Sở Dương khống chế lại tâm tình của chính mình, không cho trái tim nhiều khiêu vỗ một cái, cũng không để huyết dịch nhiều lưu nhanh một phần, chỉ là duy trì tầm thường thì hiếu kỳ phải có phản ứng. Thanh âm của nàng rất quen thuộc, của nàng toàn bộ đường viền cũng rất quen thuộc. Ở chiến thuyền đấy, hắn thấy cái kia phó thần đồ, lấy nguyên thần câu thông sau khi, thấy được hỏa vũ tiên đế đại thể đường viền, đang cùng cô gái trước mắt phù hợp. Hắn nghe được âm thanh, cũng cùng cô gái này có 9 phần tương tự, cứ việc đã không có tương ứng uy nghiêm. Cô gái này xuất hiện sau khi, liền lãnh đạm quét Sở Dương một chút, liền không còn quan tâm. Sở Dương rõ ràng ánh mắt ấy, đó là nhìn thấy run rế sau không nhìn. Ngươi là ai? Ta đến cùng là ai? Chu Nhất Tiên cả người run rẩy dữ dội, ánh mắt của hắn chấn động kịch liệt, tựa hồ ẩn giấu ở sâu trong linh hồn ký ức chính đang thức tỉnh, hắn cắn răng hỏi dò. Ta tên làm Hỏa Vũ, lại được gọi là Hỏa Vũ Tiên Đế. Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, ta đây sợi tàn linh, vì chờ ngươi, chờ đợi quá lâu quá lâu. Nói cho ta biết qua lại tất cả. Chu Nhất Tiên đè nén rít gào. Nho nhỏ thụ linh, lúc trước cho ngươi tạo hóa, ngươi càng muốn phản kháng. Cũng được, trước hết để ngươi biết qua lại, cũng hoán về trí nhớ của ngươi, bằng không, ngươi liền đúng là tên rắc rưởi, không hề có tác dụng. Hỏa Vũ Tiên Đế nói, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ở hải dương màu xanh lục bên trong, xuất hiện qua lại hình ảnh. Bầu trời mênh mông, đại địa bao la. Mà ở trên 9 tầng trời, đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Từ bên trong lạc cái kế tiếp quả cầu lửa, lại có thật nhiều lấm ta lấm tấm gì đó, xẹt qua quy tích, rơi vào các nơi. Hỏa diễm thiêu đốt, bầu trời bệnh trùng tơ, hư không vặn mèo. Quả cầu lửa dừng một chút, trực tiếp hướng một gốc cây thông thiên đại thụ rơi xuống. Trong hình, có trên mặt đất cảnh tượng, đại địa thê lương, man hoang linh lạc, ngoại trừ hung thú vẫn là hung thú, chỉ có một gốc cây cổ thụ, phóng lên trời, giống như một dãy núi, tỏa ra hào quang màu xanh lục, che chở vạn dặm đại địa. Quả cầu lửa hạ xuống, đại thụ cảm thấy nguy cơ, ra ánh sáng tiến hành chống đối, lại bị dễ dàng phá tan, rơi vào rồi cây bên trong. Cây trong lòng, quả cầu lửa hóa thành một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Xem ra có điều 28 phương hoa, nhưng cao quý và ngàn, dung mạo tuyệt mỹ, tự toàn bộ đại thế giới vinh quang đều tập trung vào nàng một thân. Người là ai? Tại sao muốn tiến vào thân thể của ta? Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện ở thiếu nữ trước người, lớn tiếng chất vấn. Bản đế tiến vào thân thể ngươi. Là vinh hạnh của ngươi, tu đắc ổn nào. Thiếu nữ nói, lấy ra một khối cửa đá, an buông xuống. Không được, ngươi là muốn thôn phệ ta sinh cơ. Trong quang cầu, truyền ra kinh nộ tiếng. Hấp thu sức mạnh của ngươi, ta tự sẽ cho ngươi tạo hóa. Thiếu nữ không giải thích, từ trong cơ thể lấy ra một thiêu đốt hỏa diễm huyết cầu, đánh vào cửa đá bên trong, nàng vị vị lẩm bẩm, có này cây sinh cơ, lại bay xuống thôn thiên chi trận, hấp thu này mới thế giới bản nguyên, nên có thể niết bàn thành công. Hơi thở của nàng cũng chợt giảm xuống. Cái gì? Ngươi dám, dám? Quang cầu bên trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ. Thiếu nữ căn bản không để ý tới, lại lấy ra 6 mới kỳ thạch đánh vào trên cửa đá, may là có bực này kỳ chân, cửa đá trấn áp thiên địa, hoa giới vì là tủ, áp chế bản nguyên sao động, kỳ thạch vì là câu thông cầu nối, hấp thu sức mạnh đất trời, có thể công thành. 6 viên thạch đầu, rõ ràng là thiên Phật thạch, thanh linh thạch, tam sinh thạch, hạo dương thạch, trường sinh thạch. Thiên đế minh thạch. Đến lúc này, thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm, may là, ta cất dấu sung túc, bằng không liền thật không có trở mình cơ hội. Đáng chết ta, ngươi chiếm thân thể ta, nuốt ta sức mạnh, còn muốn hủy ta thế giới, ta há có thể cho ngươi như ý. Quang cầu bên trong truyền ra điên cuồng rít gào, ta và ngươi đồng quy vu tận. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ rễ cây bên dưới lan truyền mà tới. Không được, ngươi có thể điều khiển địa mạch lực lượng bản nguyên. Thiếu nữ ra kinh ngạc thốt lên tiếng. Một đạo hoàng long vọt lên, hòa vào trong quang cầu, đánh tới thiếu nữ. Đang bởi. Chương 276, đế nữ. Sở Dương lặng lặng nhìn hình ảnh, bất trí một lời, hắn thậm chí nỗ lực đem chính mình biến mất, suy yếu tồn tại cảm, để Hỏa Vũ Tiên Đế đưa hắn quên quá khứ. Chu Nhất Tiên cũng nhìn, có thể thần sắc hắn không ngừng mà biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì mê man, khi thì lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Hình ảnh sinh động, vô cùng chân thực, tiếp tục diễn dịch. Hoàng long bị đánh thành nát tan. Hỏa Vũ Tiên Đế bị đụng thân hình tan rã, hầu như hoàn toàn tan mất, cửa đá rung động. Đây coi như là một hồi lưỡng bại câu thương tranh đấu. Đáng chết. Hỏa Vũ Tiên Đế chửi bới một tiếng, khi hắn nhìn thấy trên cửa đá 6 khối kỳ thạch biến mất sau khi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đang chuẩn bị đi tìm, hiện sức mạnh đã suy yếu đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tan. Cái kia một trận đánh nhau, thân thể ta tan vỡ, nguyên thần trọng thương, miễn cưỡng trốn thoát, chuẩn bị niết bàn sống lại. Bây giờ lục đại kỳ thạch bị đánh tan đi ra ngoài, biến mất các nơi, ta còn làm sao lấy ra thiên địa lực lượng bản nguyên? Ta khi nào mới có thể niết bàn thành công? Còn có cây này sức mạnh, lại bị địa mạch khóa kín, thật ác độc thủ linh. Hỏa Vũ Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào ta liền muốn bị vây ở chỗ này? Cho đến cuối cùng tiêu vong. Của nàng tàn nghiệm, sức mạnh đã không đủ. Cái này thụ linh, tuy bị đả diệt dựng dục linh trí, có thể bản nguyên vẫn còn, lại có địa mạch lực lượng thanh nén, tất nhiên sẽ chuyển sinh ra, nhân sức mạnh của ta đặc thủ, nhất định sẽ xóa đi trí nhớ của hắn. Cây này là bản thể của hắn, hắn tất nhiên bị hấp dẫn mà quay về, mà phía thế giới này cực hạn, tựa hồ chỉ là đại tiên cấp độ, khó có thể thương tổn được cây này bản thân ẩn chứa sức mạnh, đã như vậy, ta liền trợ ngươi trở về. Hỏa Vũ Tiên Đế đã bình tĩnh lại, nghĩ ra đối sách. Trong tay nàng lưu quang lóe lên, là được năm đạo phù văn lấp lóe, bị nàng tiện tay đánh ra ngoài, rơi xuống thế gian các nơi. Lại về xoay người lại, ở cửa đá ngay phía trên viết xuống Thiên Thư Năm Quyển. Thiên Thư Năm Quyển, bắt nguồn từ Hỏa Vũ Tiên Đế. Ta lại cái kho báu, cũng không tin đưa ngươi hấp dẫn không tới đây. Nàng vương ngẩng đầu, triển khai bí pháp, ở cổ thụ đỉnh tạo cho một tòa nhà đá, Thiên Đế bảo khố. Bằng vào ta lực lượng, vẫn có thể hấp thu một phần nơi này sức mạnh, tiếp tục chống đỡ. Hỏa Vũ Tiên Đế thân hình lóe lên, sắp nhập vào trong cửa đá, ta liền lấy tịch diệt hình dáng thái, chờ ngươi trở lại, khi đó, sáu kỳ thạch quý vị, thôn phệ sức mạnh đất trời, tất nhiên niết bàn thành công, mà ta cũng vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Thu Linh, ta chắc chắn ngươi nô dịch, trở thành ta niết bàn thân hộ pháp, được ta nô dịch ngàn vạn tải. Hình ảnh im bặt đi. Là ngươi, chính là ngươi. Chu Nhất Tiên hoàn toàn khôi phục ký ức, hắn nhìn Hỏa Vũ Tiên Đế, lộ ra vẻ dữ tợn, ta sinh trưởng ngàn vạn năm, sinh ra linh trí, che chở nhất phương sinh linh, rốt cuộc thiên địa quan tâm, có thể điều động thiên địa đất bản nguyên, lại bị ngươi xâm lấn. Lúc trước ngươi nếu là đàng hoàng, chờ ta niết bàn mà về thì, chắc chắn cho ngươi một hồi vận may lớn, tương lai thành tiểu tiên quân, tiên vương là điều chắc chắn, mà không phải giống như bây giờ, cuối cùng bị ta nô dịch. Hỏa Vũ Tiên Đế lạnh lùng nói một câu, nàng chỉ điểm một chút hướng về phía Chu Nhất Tiên mi tâm. Ngươi đừng hỏng. Chu Nhất Tiên rít gào, hắn tự mình phong ấn nguyên thần lực lượng hoàn toàn tuôn ra đến, nhưng không có ngăn trở này chỉ tay. Ta tuy là tàn linh thân, lại trải qua mấy chục ngàn năm mà héo tàn, nhưng ta đã từng dù sao cũng là tiên đế, dù cho bây giờ chỉ còn dư lại một đòn, cũng có thể đưa ngươi nô dịch. Thụ Linh A, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta hộ pháp đi. Hỏa Vũ Tiên Đế dứt lời, ngón tay của nàng đã điểm vào Chu Nhất Tiên mi tâm, lực lượng vô danh tuân ra, đem Chu Nhất Tiên đích thực linh nô dịch, biến thành nô lệ. Thân hình của nàng cũng một trận tan rã, tự thành một luồng khói xanh, liền muốn dập tắt. Bây giờ đại sự đã thành, ta liền điểm hóa ta niết bản thân, khôi phục chân ngã, thôn phệ thiên địa bản nguyên, mau trưởng thành. Hỏa Vũ Tiên Đế quay người lại, hướng đi cửa đá. Chu Nhất Tiên đứng lặng lặng, trên mặt dại ra vẻ đã hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng. Đã bị nô dịch, sinh tử không khỏi mình. Hỏa Vũ Tiên Đế tạm thời cũng không có quản hắn. Ngươi mạnh khỏe tự đã quên ta. Sở Dương đột nhiên lên tiếng. Một con run dê thôi, ngươi còn có thể nghịch thiên. Lấy sức mạnh của ngươi, không cách nào ngăn cản ta. Hỏa Vũ Tiên Đế đầu cũng không quay lại. Thật sao? Sở Dương không tỏ rõ ý kiến, nhưng đấm ra một quyền, xuyên qua Hỏa Vũ Tiên Đế thân thể, không để cho đối phương chịu đến tổn thương chút nào. Sức mạnh bản chất chính lệnh, ta đây cũng là tàn linh thân thể, ngươi làm sao chạm được ta? Chờ ta niết bàn trở về, chân ngã thức tỉnh, liền đem ngươi nạp vì là dưới trướng, trở thành ta tọa tiền tiên tướng. Hỏa Vũ Tiên Đế chạy tới cửa đá bên trong, đi tới thiêu đốt hỏa diễm trứng lớn trước. Thật sao? Đồng dạng âm thanh lại vang lên. Sở Dương lấy ra tâm linh kiếm, vượt qua không gian, thẳng chém đi. Xì xì. Hỏa Vũ trong suốt thân thể bị chia ra làm hai. Đây là trong truyền thuyết tâm linh lực lượng, ngươi làm sao sẽ? Nàng bị chém vì làm hai nửa, càng còn có thể lên tiếng, để Sở Dương ngơ ngác thất sắc, liền thấy đối phương thân thể bay khép lại, hướng về trứng lớn đi vội vã. Lại chém. Tâm linh lực lượng cỡ nào nhanh, lại là vô hình một chiêu kiếm, lần thứ hai đem Hỏa Vũ Tiên Đế thân thể chém vì làm hai nửa, vốn muốn tiêu tán thân thể, càng thêm đơn bạc, giống như một tia khói xanh. Lần này đã không có âm thanh, đã thấy hai nửa trong suốt thân thể từng người hóa thành một luồng khói xanh, sắp nhập vào quả trứng lớn màu đỏ bên trong. Không được. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh lực lượng toàn bộ chảy ra đến, dâng tới quả trứng lớn màu đỏ, bị cực lớn ngăn cản. Tâm linh kiếm, chém. Tất cả tâm linh lực lượng hóa thành một kiếm, phá vào tiến vào, liền phát hiện một chính đang sinh dưỡng linh trí, lúc này sáp nhập vào trong đó. Tâm linh nô dịch. Trong nháy mắt, liền đem vừa đản sinh linh trí khống chế, cũng là trong nháy mắt này, một luồng khổng lồ ký ức tràn tới, bị tân sinh linh trí tiếp nhận, cũng sáp nhập vào hắn trong tâm hải. Sở Dương thân thể cứng đờ, sắc mặt biến đổi. Hồi lâu, hắn khôi phục yên tĩnh, lộ ra sắc mặt vui mừng, lại có chút quái lạ. Nhân vật như vậy, là có thể xưng là tiên đế. Còn có cái kia Trương Tam Phong, đúng là hắn. Thậm chí còn có những người kia. Hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía Chu Nhất Tiên, hỏi, làm sao? Đã bị nàng gieo sinh tử cấm chế, không thể gây tổn thương cho hại nàng, còn có hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng, vô cùng ác độc. Từ nay về sau, ta sẽ không vì ta, ai? Chu Nhất Tiên thở dài. Hắn hết thảy đều không có thay đổi, chỉ là có thêm một hoàn toàn khống chế chủ nhân của hắn. Ngay ở vừa nãy, hắn nghĩ tới đi phá hủy quả trứng lớn màu đỏ, có thể ý nghĩ đồng thời, loại ý nghĩ này liền lập tức mất đi. Sở Dương cổ quái cười cợt. Giang giác. Do nước thanh âm vang lên, quả trứng lớn màu đỏ vừa nứt ra, bên trong liền ra khổng lồ sức hút, đem vỏ trứng toàn bộ hấp thu đi vào, này còn không bỏ qua, liền ngay cả trên cửa đá 6 khối kỳ thạch đều hấp dẫn đi. Còn có một cổ lực lượng vô danh từ hư không chạy xuôi mà đến, chạy vào đi vào. Biến dị. Sở Dương cả kinh, liền lộ ra vẻ tò mò, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trứng lớn. Có điều hơn 10 cái hô hấp, liền khôi phục yên tĩnh, trứng lớn đã biến thành một đống lửa diễm, lưu quang lóe lên, hỏa diễm biến mất, tại chỗ xuất hiện một 2-3 tuổi bé gái. Bái kiến chủ nhân. Chu Nhất Tiên không tự chủ được quỳ xuống lại, sau đó chính là cứng đờ, lộ ra bi ai vẻ, liền nhận mệnh giống như vậy, quỳ bất động. Bé gái vô cùng tinh xảo, gương mặt tròn trịa nhì, mập mạp trắng trẻo đáng yêu, còn có một đầu giống như thiêu đốt hỏa diễm đầu, nàng mê man xoa xoa mắt, dường như mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy, khi thấy Sở Dương thì, ánh mắt sáng lên. Ê a, cha! Bé gái bay lơ lửng lên trời, đánh tới. Này! Sở Dương ngẩn ngơ. Bé gái đã bay tới, ôm lấy cổ của hắn, ở trên mặt trước tiên hôn một cái, liền hướng cổ hắn bên trong thân mật cùng đến cùng đi, còn không ngừng mà ê a, cha! Ta vừa nãy làm cái ác mộng đây. Trong đầu có cái hung ba ba nữ nhân, không ngừng mà nói gì đó bản mệnh thần thông, tiên đế truyền thừa, chủng tộc bí pháp các loại, thật là phiền đây. Sở Dương lại một ngốc, hắn có thể cảm giác được cùng tiểu tâm linh của cô bé liên hệ, nhưng không nghĩ tới làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ cuối cùng đem hỏa vũ tiên đế chém, gây nên nàng từ lâu chuẩn bị niết bàn thân biến dị, thành một độc lập tự mình. Còn có 6 viên kỳ thạch đều bị hấp thu, coi là thật quái thai. Hắn không nghĩ ra. Cho tới bé gái đối với hắn thân mật thì lại rất dễ hiểu, dù sao ở đối phương chống không tâm linh bên trên trước tiên nô dịch, hắn một cách tự nhiên là được người thân cận nhất của nàng. Người có tên tuổi sao? Sở Dương tiếp nhận rồi hiện thực, có thể nhìn chán ở trên người bé gái, liền trở nên đau đầu. Cha, vẫn không có đây. Thanh âm của tiểu cô nương vô cùng lanh lảnh, đặc biệt thêm hay. Liền gọi. Sở Dương thoáng chần chờ, lên đường, liền gọi Hỏa Vũ, đúng, chính là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ. Thật là thân thiết tên, cha, nhân gia thật thật thích. Bé gái hoan hô một tiếng, lại đang trên mặt hắn xoạch một cái, trên người nàng cũng tự động xuất hiện một thân lửa đỏ áo đầm, tinh xảo đáng yêu. Này, chuyện gì thế này? Quỳ Chu Nhất Tiên sững sờ. Ngươi là ta nô lệ, hắn là cha ta, sau đó ngươi phải nghe theo cha ta, nếu là không nghe lời, hừ hừ, ta đánh cái mông ngươi. Hỏa Vũ nghiêng người ngồi ở Sở Dương vai trái trên, chỉ vào Chu Nhất Tiên vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Sở Dương khỏe miệng co giật. Hắn đã rõ ràng, Hỏa Vũ tiếp nhận rồi không ít Hỏa Vũ tiên đế ký ức, nhưng chỉ là cho rằng một giấc ngộng mà thôi, tuy nhiên bảo lưu lại rất nhiều thứ. Chính như Hỏa Vũ tiên đế từng nói, nàng muốn tỉnh lại niết bàn thân đích thực ta ký ức, hiển nhiên nàng thất bại. Tiểu Vũ, hắn lớn tuổi, sau đó muốn lễ phép một điểm biết không? Sở Dương quay đầu nói rằng, ta nghe cha. Hỏa Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Vậy thì tốt. Sở Dương gật gù, chỉ vào cửa đá đạo, ngươi có thể đưa nó thu rồi sao? Nó chính là ta, đương nhiên là có thể. Hỏa Vũ chuyện đương nhiên đạo, nàng vung tay lên, cửa đá hóa thành một vệt sáng, đi vào trong cơ thể nàng, biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết giấu ở nơi nào. Mất đi cửa đá chân áp, Chu Nhất Tiên cũng cảm giác cùng cổ thụ nước chảy thành sông vậy liên hệ đồng thời, thân hình hắn một trận tăng dã, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sở Dương cùng Hỏa Vũ cũng bị bài xích đi ra ngoài. Tiểu Chu, ngươi càng đuổi ta đi. Hừ, chờ một lúc ta đánh cái mông ngươi. Hỏa Vũ quệt miệng nói. Vừa nãy ta nói như thế nào? Sở Dương trong lòng cảm giác buồn cười, nhưng sầm mặt lại nói. Cha, nhân gia sai rồi, nhân gia sai rồi. Hỏa Vũ vội vã cúi đầu. Biết là tốt rồi. Sở Dương gật gật đầu, nhìn đại thụ, cùng đợi Chu Nhất Tiên xuất hiện. Vẫn quá khứ tiểu thời gian nửa ngày, Chu Nhất Tiên mới từ cổ thụ bên trong đi ra, giờ khắc này hơi thở của hắn mạnh, sinh cơ chi dồi dào, đã qua thanh diệp tổ sư, đạt tới thử phương thiên địa cực hạn. Ta cái mạng này, sau đó liền giao cho trên tay ngươi. Chu Nhất Tiên nhìn Hỏa Vũ, lại nhìn phía Sở Dương, cười khổ nói. Ta còn không đến mức ngược đãi ngươi. Sở Dương đầy mặt nụ cười. Hy vọng đi. Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ thở dài, hắn trùng phía sau vây tay, to lớn cổ thụ tuôn ra lúc thì xanh quang, đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng thành cao nửa thức dưới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đăng bởi. Chương 277, Tu La lực lượng. Khôi phục ký ức, tái tạo chân thể, Chu Nhất Tiên cũng thuận thế đem bản thể luyện hóa, có thể mang theo tại người. ev.v.v.1cs.com Người đây là... Sở Dương không rõ vì sao. Linh hồn bị nô dịch, từ đây ta ra lệnh do nàng không khỏi ta, bất quá ta cũng phát hiện một điểm chỗ tốt, có thể những năm này vẫn trấn áp nàng, có công thiên địa, bản thể của ta đã có thể tự do hành động. Chu Nhất Tiên không nói ra được là nên bi vẫn là hỉ. Vậy muốn chúc mừng. Có điều ngươi yên tâm, sau đó ngươi cũng chỉ có điều tương đương với có thêm cái nghịch ngợm tôn nữ thôi. Sở Dương nói hạ sau khi liền động viên. Hy vọng đi. Chu Nhất Tiên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Cũng là rời đi lúc. Bay lên trời, rơi xuống chiến thuyền trên, trực tiếp chạm ở tầng chót. Sở Dương hỏi dò, có thể có chuyện gì sinh? Chủ nhân, một tháng qua, vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ tình cờ có hung thú đi ngang qua nơi đây ở ngoài, lại không chuyện khác. Khô Tâm Thượng Nhân vội vã trả lời. Sở Dương gật gật đầu, chỉ vào bả vai Hỏa Vũ nói, nhớ kỹ, từ nay về sau, nàng chính là của các ngươi tiểu chủ nhân. Bái kiến thiếu chủ. Khô Tâm Thượng Nhân cùng Thương Không Đạo Nhân liền vội vàng hành lễ. Các ngươi cũng tạm được, tu vi tương đương với đại tiên cấp độ. Hỏa Vũ ngồi ở Sở Dương bả vai, đung đưa hai cái chân nhỏ, đối với bốn phía hết thảy đều hết sức tò mò, nhưng mà giữa hai lông mày, vừa có hiểu rõ hết thảy nhận thức, vô cùng mâu thuẫn. Nàng xem hai người, gật gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Đại tiên. Khô Tâm hai người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Chu Nhất Tiên cũng không rõ vì sao. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, tiên, cao cao tại thượng, tòa trấn cửu trọng tiên, nhìn xuống cửu hữu uyên, thống ngự chư thiên vạn giới, nhìn khắp thời không sông dài. Có thể bây giờ lại bị Hỏa Vũ xưng là đại tiên. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Sở Dương khỏe miệng co giật, hắn tiếp nhận rồi Hỏa Vũ tiên đế ký ức. Tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hơi hơi giải thích, dựa theo thanh vân môn hệ thống tu luyện, thượng thanh cảnh tương đương với tiểu tiên, thái thanh cảnh tu vi xưng đại tiên. Hỏa Vũ tiên đế trong ký ức đại hoang giới cùng xích tùng tử phi thăng đại hoang giới như thế sao? Trong lòng hắn trầm tư, ở Hỏa Vũ tiên đế trong ký ức, ngưng thần cảnh vì là tiểu tiên, hóa thần cảnh là đại tiên, chân thần cảnh liền vì là tiên tướng. Này, đây chính là tiên. Khô Tâm Thượng Nhân dại ra tại chỗ, Thương Không Đạo Nhân mê man. Lấy tu vi của bọn họ, chẳng phải là đã là đại tiên. Làm sao có khả năng? Bọn họ vẫn đến kiên trì niềm tin chính đang đổ nát. Cái kia tiên đế là cái gì cấp độ? Chu Nhất Tiên cũng lăng loạn. Tiên đế đương nhiên là trấn áp bát hoang, thống ngự cửu thiên thập địa, xưng bá chư thiên hoàn vũ. Hỏa Vũ bá tức giận nói. Sở Dương khỏe miệng lần thứ hai co giật, chỉ có hắn biết tiên đế tương đương với cảnh giới gì. Nếu như đúng như trong truyền thuyết hồng hoang bên trong tiên đế giống như vậy. Hắn lại có thể nào nô dịch Hỏa Vũ tiên đế niết bản thân. Thanh Vân Sơn ở ngoài, có bốn ánh kiếm bay nhanh mà đi, bọn họ đông nhiên xoay một cái, rơi xuống dưới chân núi. Phụ thân, Thanh Long Thúc Thúc, Huyền Vũ Thúc Thúc, Bạch Hổ Thúc Thúc, Uzi, các ngươi ở đây. Bích Giao nhìn về phía trước gần trăm người, lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên là tiêu diệt Thanh Vân. Vạn Nhân Vãng lạnh lẽo nói rằng, Bích Giao, theo vi phụ đi vào, tiêu diệt Thanh Vân, lại giết Thiên Âm Tự, sau tàn sát Sở Phủ. Cuối cùng tiêu diệt trường sinh minh, xưng bá thế gian, thành tựu chí tôn vị trí. Lẽ nào đã quên lần trước giáo hơn sao? Bích Giao đang muốn đi tới, nhưng thân thể dừng lại, lộ ra khó coi vẻ. Lúc này nàng mới chú ý tới, Vạn Nhân Vãng hai mắt đỏ như máu, cả người vòng quanh huyết tinh chi khí, một thân sát khí mạnh, quả thực kinh thiên động địa. Thanh Long đám người, vẻ mặt đều xuống rất thấp. Bích Giao, ngươi muốn còn nhận thức ta người cha này, sẽ theo ta giết hướng về Thanh Vân Môn. Vạn Nhân Vãng giọng của càng thêm lạnh lẽo, hắn ánh mắt quét qua, thấy được Lục Tuyết Kỳ, hai mắt lập tức hồng mang, phẫn nộ quát, giết cho ta cái này Thanh Vân Môn đệ tử. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Bích Giao kinh hoàng nói. Tông chủ lấy Phục Long Đỉnh mở ra tứ linh huyết trận, cho gọi ra Tu La, đã chiếm được một chút cũng không có trên thực lực, quỷ tiên sinh vì thành giáo, cũng đã thành tế phẩm. Nghe Tông chủ, theo chúng ta giết hướng về Thanh Vân Môn, tiêu diệt chính đạo, mình ta vô địch. Ú Di tiến lên hai bước. Quả quyết nói rằng, nàng nhưng trùng Bích Giao không ngừng mà nháy mắt. Có động thủ hay không? Vạn Nhân Vãng quát hỏi, còn ngươi nữa Trương Tiểu Phàm, giao ra phệ hồn ma đồng. Trong khi nói chuyện, hắn trước áp sát. Trương Tiểu Phàm kéo lại Bích Giao lui về phía sau đi. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt lạnh lẽo, lần này Thanh Vân Môn cũng là bởi vì đột nhiên được sư phụ lan truyền tin tức, nói Thanh Vân Môn có đại kiếp nạn, làm cho nàng gần đây tuyệt đối không nên. Nàng có thể nào yên tâm, liền vội vội vàng vàng mà đến, Trương Tiểu Phàm ba người nhưng chủ động tùy tùng. Bây giờ thấy vạn nhân vãng đám người xuất hiện, nàng không nghi ngờ chút nào, đại kiếp nạn liền là đến từ trước mắt đám người. Lục Tuyết Kỳ rút ra Thiên Tà Thần Kiếm. Truyền thuyết tu la lực lượng, tập kích thần trí, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng sẽ lục thân không nhận, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Tiểu Hoan mở miệng nói, như không nghe theo hắn nói, e sợ đối với ngươi đều sẽ động thủ. Tại sao lại như vậy? Bích Giao lộ ra bi sắc. Hay, ta hảo nữ nhi. Vạn nhân vãng trong con ngươi hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, hắn một cái dò ra, quỷ khí âm trầm, oán linh kêu rên, chụp tới Trương Tiểu Phàm. Hắn vội vã giơ lên Phệ Hồn Ma Bổng, thôi thúc uy năng, tiến hành chống đối, có thể ở đâu là vạn nhân vãng đối thủ, bị một cái đập bay ra ngoài. Phụ thân. Bích Giao kinh hô một tiếng, liền bay nhào mà đến, bị vạn nhân vãng vẩy tay áo, quét đến xa xa. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa làm thần lôi. Hoàng Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn chi. Vừa lúc vào lúc này, đã vọt người giữa không trung Lục Tuyết Kỳ, thi triển ra thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, đây là Thanh Vân môn uy lực lớn nhất chân quyết một trong, xúc động thiên lôi lực lượng, bạo mạnh mẽ công kích. Trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp loé. Lục Tuyết Kỳ bạch đi tung bay, di thế độc lập, Thiên Tà thần kiếm giơ lên thật cao, tiếp dẫn hạ xuống Cửu Tiêu Chi Lôi, nàng gian nan điều động, mũi kiếm xẹt qua một vệt độ cong, nhắm thẳng vào Vạn Nhân Vãng. Oeng! Ánh chớp lấp loé, rơi vào Vạn Nhân Vãng. Thời khắc này, mọi người xung quanh dồn dập biến sắc. Được lắm thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Vạn Nhân Vãng lạnh rên một tiếng, không tránh không né, một quyền đem hạ xuống ánh chớp đánh nát. Hắn mạnh mẽ, chấn động mọi người, đang muốn ra lần công kích thứ hai, Trương Tiểu Phàm lần thứ hai thôi thúc Phệ Hồn Ma Bổng. Bích Giao cũng tiến hành ngăn cản. Muốn chết. Vạn Nhân Vãng nổi giận, một quyền đem Bích Giao đánh bay 100 mét có hơn, máu tung trời cao. Tông chủ, ngươi có thể nào như vậy? Nàng nhưng là Bích Giao a. Uzi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phi thân tiếp nhận rơi xuống Bích Giao. Vạn Nhân Vãng căn bản không để ý tới, hắn đã cư trú phụ cận, một cái tát đem Trương Tiểu Phàm bài trên đất, đứt gân gãy xương, lại một chân đạp ở ngực, để Trương Tiểu Phàm miệng một tấm, phun ra một đạo mang theo nội tạng mảnh vỡ mũi tên máu. Ở trẻ tuổi nhất đại, hắn đã là cường giả đỉnh cao, đáng tiếc hắn gặp Vạn Nhân Vãng, vẫn phải là đến tu la lực lượng Vạn Nhân Vãng, làm sao có thể chống đối. Vạn Nhân Vãng đem Phệ Hồn Ma Bổng đoạt sau khi đi, trong con ngươi huyết quang lấp lóe, khát máu âm lãnh. Không làm việc cho ta, cần ngươi làm gì? Hắn giơ chân lên liền muốn mạnh mẽ đạp xuống đi. Không được. Uzi trong ngực Bích Giao lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng kêu gào, tràn đầy khóc thảm. Vạn Nhân Vãng giẫm chân xuống, liền không chút do dự tiếp tục hạ xuống. Lục Tuyết Kỳ ở phía xa, khó có thể phụ cận. Tiểu Hoàn tu vi kém cỏi nhất, căn bản không thể ra sức. Thời khắc này, Bích Giao khóc giống thất thanh. Thanh Long đám người sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Trương Tiểu Phàm lộ ra một vẻ cười khổ. Quay đầu, nhìn về Bích Giao, lộ ra một nụ cười sán lạ, môi khép mở, sống tiếp, nhất định phải sống sót. Không. Bích Giao gào lên đau đớn. Thiên quân một trong lúc đó, Vạn Nhân Vãng nhưng thân thể cứng đờ, một nắm đấm cực lớn từ trên trời mà đến, đem Vạn Nhân Vãng đánh bay mấy trăm mét có hơn. Đăng bởi. Chương 278, Quyết chiến Thanh Vân. Chiến thuyền bên trên, Sở Dương đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới thiên ngai. Lúc này chính trực sáng sớm, đại nhật sơ thăng, kim quang vạn đạo. Đem Vạn Dặm Sơn Hà nhuộm thành màu đỏ. Cha, chúng ta là về nhà sao? Hòa Vũ ở đầu vai đung đưa bàn chân nhỏ, nhìn này, nhìn cái kia, ánh mắt linh động, phi thường đáng yêu, đặc biệt đầu màu đỏ, ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm, dĩ nhiên nổi lên từng tia điểm điểm ánh lửa. Có thể hay không không gọi cha ta? Sở Dương đau đầu nói. Cha, ngươi không cần người ta nữa sao? Hòa Vũ lập tức khép lại hai chân, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhi, trong hốc mắt nổi lên lệ quang. Hay, được, tùy ngươi vậy. Đối mặt như vậy tiểu tử, hắn cũng thật là không thể làm gì. Ta liền biết cha sẽ không muốn nhân ra. Hòa Vũ híp mắt lại, ở Sở Dương gò má hương một cái. Đúng rồi, ngươi ăn cái gì? Ta ăn ánh mặt trời a. Ánh mặt trời. Đúng đấy, rất đẹp mùi vị đây, cha ngươi xem. Hòa Vũ ngây thơ nói, đưa tay trộn một cái, quang tuyến hội tụ, thành một tia hỏa diễm, nàng há mồm nuốt xuống. Sở Dương sắc mặt cứng ngắc. Bên cạnh Chu Nhất Tiên, Khâu Tâm Thượng Nhân, Thương Không Đạo Nhân không kinh ngạc. Cha có muốn hay không nếm thử? Hòa Vũ nói, lại lấy ra một tia hỏa diễm, đưa tới Sở Dương trước ngôi, hai mắt mang theo vẻ ước ao. Được, ta nếm thưởng. Sở Dương nhếch miệng, nhưng một cái nuốt xuống, hắn tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng, này một lũ hỏa diễm nhiệt độ cũng không cao, chỉ là quang tuyến ngưng tụ thôi. Nếu là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, dù cho một tiểu sợi, chỉ sợ cũng có thể đem ta chờ đốt cháy thành cho bụi. Chỉ là ta đến cùng nuôi cái dạng gì con gái. Trong lòng nổ nước bọt đồng thời, cũng linh cơ hơi động, ngón tay một điểm, hỏa chi chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một đóa đốm lửa, đưa đến hỏa vũ trước mặt, hỏi, cảm giác làm sao? Thơm quá ngọt, thật ngon miệng dáng vẻ, nhân ra muốn muốn. Hỏa vũ nhìn chằm chằm ngón tay, nhìn đốm lửa, lộ ra si mê vẻ, cái lưỡi không ngừng mà liếm môi, một tia hóng ánh sợi tơ đều chảy xuống. Nếm thử đi. Sở Dương gật gù. Bẹp. Hỏa vũ há miệng nhỏ cho nuốt xuống, này còn không bỏ qua, nắm lấy Sở Dương tay của, không ngừng mà liếm tay ngón tay. Được rồi, nơi này còn có. Sở Dương dở khóc dở cười, vội vã lại ngưng tụ một đóa. Cha thật tốt. Hỏa vũ cười ngọt ngào nói. Ai? Sở Dương thở dài. Hắn từ lâu tâm niệm quét ngang thiên hạ, biết Lục Tuyết Kỳ chính chạy tới Thanh Vân Môn, cũng biết Vạn Nhân Vãng đã ở chạy đi, cũng biết Thanh Vân Môn tình huống cụ thể, lúc này mới không chút do dự cưỡi chiến thuyền, thẳng hướng về Thanh Vân. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác, hiện nay thiên địa đối với chúng ta ràng buộc càng ngày càng nhỏ? Khô Tâm Thượng Nhân đi tới Sở Dương bên người, ra nghi vấn. Hắn vẫn tìm hiểu trường sinh bí ẩn, đối thiên địa biến hóa tự nhiên phá lệ mẫn cảm, từ khi một tháng trước, cái cảm giác này liền xuất hiện. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Sở Dương ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời. Khô Tâm Thượng Nhân gật đầu, tựa hồ, ta toàn lực bên dưới, biết đánh nhau phá hư không. Ta đến thử xem. Sở Dương nói, hướng lên trên khoảng không chính là một quyền. Thuần túy năm đấm, ẩn chứa thuần túy nhất sức mạnh, gợn sóng nảy sinh, sóng gợn đột nhiên nổi lên. Gợn sóng không gian. Khô Tâm Thượng Nhân kêu sợ hãi. Bằng vào ta cú đấm này sức mạnh, có thể nào để không gian bay lên gợn sóng? Chẳng lẽ? Sở Dương quay đầu nhìn về phía bả vai Hỏa Vũ, hình như có ngộ ra. Cái kia cửa đá, chấn phong thiên địa. Hắn nhớ tới Hỏa Vũ Tiên Đế đã từng nói. Đè xuống ý nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Toàn lực thôi thúc, thêm tiến lên. Sở Dương đống nhiên quát lên. Vụ. Chiến thuyền run lên, độ gia tăng rồi một đoạn dài. Như vậy độ, ngao du thiên hạ, thật không là việc khó, cũng không cần mất công sức, chính là quá điểm. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Chấm hơn A. Hỏa Vũ nhưng bất mãn nói. Sở Dương khỏe miệng cứng đờ, còn chậm. Đúng đấy, trí nhớ của ta bên trong, nó độ cực kỳ nhanh, có thể hô hấp trong lúc đó, liền có thể đạt ngàn dặm xa. Hỏa Vũ nghẹo cổ đạo, kỳ quái, ta tại sao có thể có trí nhớ của nó? Tựa hồ ta có điều khiển pháp môn, có thể lớn có thể nhỏ, co rỗi như thường. Nếu không ngươi thử xem. Sở Dương mắt sáng rực lên. Có thể nó thật giống hỏng rồi. Hỏa Vũ bất đắc dĩ nói. Sở Dương cao hứng hụt một hồi. Xuyên toa Bạch Vân, vượt qua vạn dặm. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn hết tầm mắt thiên hạ cổ đạo. Thật can đảm. Sở Dương bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tâm linh kiếm nhập vào cơ thể ra, thẳng chém Vạn Nhân Vãng, chân đạp độn không bộ, thoáng qua mấy trăm dặm, lại một quyền đả ra, đem Vạn Nhân Vãng đánh bay ra ngoài, thời khắc mấu chốt cứu Trương Tiểu Phàm một mạng. Sở Dương, lại là ngươi. Vạn Nhân Vãng ổn định sau khi, nhìn thấy đã rơi xuống Sở Dương, quát lớn nhiều tiếng. Hai mắt của hắn, hồng như đèn lồng, phun ra nuốt vào khát máu hồng quang, nhìn Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật sự triệt để đọa nhập ma đạo. Sở Dương liếc hắn một cái, liền nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, thật không thê thảm, toàn bộ ngực đều sụp xuống lại đi, trong miệng còn đang không ngừng liều lĩnh bọng máu. Thế giới này con trai, cũng quá thức ăn. Âm thầm nổ nước bọt một câu, lăng không một nhiếp, liền đem Trương Tiểu Phàm tóm lấy, trôi nổi trước người, hắn một trận vỗ mạnh, lại đánh vào một chi chân nguyên. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm há mồm phun ra từng khối máu đen khối, sắc mặt dễ nhìn không ít. Sở đại ca, ngươi vừa cứu ta. Trương Tiểu Phàm cười khổ. Ai bảo ta gặp được đây? Sở Dương nhún nhún vai, đem Trương Tiểu Phàm đưa đến đã chạy tới Bích Giao trong lồng ngực, lạnh lùng nói, ngươi nói, ta phải như thế nào đối phó ngươi cha? Này, này! Bích Giao một trận hoang mang, không biết như thế nào cho phải. Sở đại ca, có thể hay không tha cho hắn một mạng? Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Giao hốt hoảng biểu hiện, trên mặt một khổ, nhìn Sở Dương nói. Hắn đã cùng tu la lực lượng dung hợp, nếu là thả hắn, ngươi nói sẽ làm sao? Sở Dương lạnh lùng nói, hắn sẽ tàn sát thiên hạ, đến tiến một bước tăng cường sức mạnh của bản thân. Không, sẽ không, phụ thân ta hắn sẽ không. Bích Giao thanh âm càng ngày càng yếu. Ha ha, sẽ không. Vạn Nhân Vãng nhưng cười lớn, cái này thiên hạ, tất nhiên nằm dạp ta dưới chân, ai cũng không được. Cho tới những kia run rế, bất quá là đồ ăn thôi. Vừa nãy Sở Dương tâm niệm lực lượng dưới, để cảm giác đặc biệt vô lực, không tự chủ lần thứ hai vào cực đoan, tâm tính cũng càng thêm cực đoan. Thu tay lại đi, con gái cầu văn ngươi. Bích Giao nhìn Vạn Nhân Vãng, đau khổ nói. Ngươi như còn cho rằng ta người cha này, liền giết cho ta Trương Tiểu Phàm, giết Sở Dương, giết Lục Tuyết Kỳ. Vạn Nhân Vãng hai mắt, từ lâu toát ra hồng quang, cái nào còn có một chút nhân tình vị, chỉ có vô tận tàn bạo. Không. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Bích Giao khóc giống thất thanh. Hắn đã hoàn toàn nhập ma, không còn nhân tính. Lục Tuyết Kỳ đi tới Sở Dương bên người, nói một câu, liền nhìn về phía Sở Dương, sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía trên đầu vai Hỏa Vũ, nghi ngờ nói, nàng là... Ta là cha con gái Hỏa Vũ, đẹp đẽ tỉ tỉ, ngươi là ai? Hỏa Vũ giòn tiếng nói. Con gái. Lục Tuyết Kỳ con mắt máy động. Sở Dương biết vậy nên đau đầu, vội vàng nói, trong đó sự tình khá là phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không nói được, chờ liệu lý chuyện bên này, ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Lục Tuyết Kỳ vì quyền miệng, liền gật gật đầu. Cha, hắn khí tức trên người thật đáng ghét. Hỏa Vũ ngón tay Vạn Nhân Vãng. Vậy ta phải đi liệu lý hắn, tiết kiệm sau đó nhảy nhót. Sở Dương đạp bước đi tới. Kha kha, chúng ta nợ cũ, cũng nên toán quên đi. Vạn Nhân Vãng thân thể chấn động, từ trong cơ thể bước lên từng đạo hào quang đỏ ngầu, giống như xúc tu bình thường uốn lượn co duỗi, vô cùng buồn nôn. Hắn đỉnh đầu trên, cũng xuất hiện Phục Long đỉnh, vung xuống từng vệt hào quang màu máu, đưa hắn bảo vệ. Ta có tu la lực lượng, lại có trí bảo bảo vệ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vạn Nhân Vãng này mới cảm giác được an toàn. Đó là của ta đỉnh nhỏ đỉnh. Hỏa Vũ đông nhiên mở miệng, nàng vẫy tay, Vạn Nhân Vãng trên đỉnh đầu Phục Long đỉnh liền run lên, hướng về Hỏa Vũ bay qua, sau đó thu nhỏ lại, rơi vào nàng lòng bàn tay. Này, này, trong nháy mắt biến hóa, sợ ngây người tất cả mọi người, đặc biệt Vạn Nhân Vãng, cương trực bất động, con mắt đều không thể chuyển động. Hỏa Vũ nhưng không coi ai ra gì đánh giá tiểu trong tay bảo đỉnh, bất mãn lẩm bẩm, bên trong phong ấn gì đó tựa hồ chạy ra ngoài một phần, thật tạm nha. Nàng há mồm hướng bảo bên trong đỉnh hộp ra một điểm ngọn lửa, không khí chung quanh nhất thời vặn mẹo, Sở Dương con ngươi đều là co rụt lại. Ngọn lửa rơi vào bảo trong đỉnh, lập tức giấy lên ngọn lửa rừng rực, bảo đỉnh huyết quang cũng từ từ biến mất, cuối cùng bảo lòng lánh, hiện ra chân chính bản sắc. Đây chính là chảo chân long bảo bối, nhân ra nhưng yêu thích đây. Hỏa Vũ đùa cười một tiếng, đem bảo đỉnh nuốt vào trong miệng. Sở Dương nhìn khỏe miệng co giật, rất muốn từ trong miệng nàng đem bảo đỉnh bái đi ra. Nàng rốt cuộc là cái thứ gì? Vạn Nhân Vãng ngón tay Hỏa Vũ, run cầm cập nói. Ta là ngươi cô nãi nãi, hừ. Hỏa Vũ vô cùng không khách khí nói. Không muốn thô tục. Sở Dương vội vã mượn cơ hội nói rằng. Biết rồi. Hỏa Vũ ngoan ngoan nói. Dương, nàng rốt cuộc là. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt càng thêm phức tạp. Ta là Hỏa Vũ, cha con gái. Hỏa Vũ tự chủ trương trả lời. Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ, ngươi là con gái của ta. Cũng là con gái của nàng. Sở Dương ngón tay Lục Tuyết Kỳ đạo, nàng chính là mẹ ngươi. Mẹ. Hỏa Vũ ngẩn ngơ, ngoẹo cổ, nhưng không nghĩ ra, mẹ là cái gì? Có thể ăn sao? Lục Tuyết Kỳ vốn là đỏ bừng sắc mặt của, có thể nghe thế một câu, suýt chút nữa một con té ngã. Sở Dương triệt để không nói gì. Được rồi. Vạn Nhân Vãng nhưng không nhịn được, chợt quát một tiếng, ra lệnh, tứ đại thánh sứ, toàn bộ các ngươi ra tay, cho ta đưa bọn họ vây giết. Tông chủ. Thật sự nếu như vậy sao? Nào còn có của ngươi thân nữ nhi a? Thanh Long do dự nói. Ra tay. Vạn Nhân Vãng lần thứ hai quát lớn. Giết. Tứ đại thánh sứ vẫn không có động thủ, cái khác ma giáo đệ tử đã không nhịn được, bọn họ từng cái trong con ngươi lấp lóe hừng mang, sát khí hừng hực, không chút do dự ra tay. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay Vạn Nhân Vãng, chính là ma giáo bên trong từ cổ chí kim thánh giả, tự nhiên nghe lời răm giáp. Sở Dương lắc lắc đầu. Nhìn về phía Bích Giao. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bích Giao khóc thảm bất lực. Người còn có ta. Bị chiếu cô Trương Tiểu Phàm, ngược lại ôm đối phương. Ai? Sở Dương thăm thẳm thở dài, đang muốn ra tay, đem những người này toàn bộ chém giết, đã thấy hắn trên đầu vai Hỏa Vũ động, thật làm người chán ghét khí tức, đều cho ta vào đi. Nàng há mồm đem vừa nãy nuốt vào Phục Long đỉnh phun ra ngoài, hóa thành mấy trượng, lăng không trôi nổi, sau đó ra một luồng sức hút. Đem vây giết tới ma giáo đệ tử dồn dập hút vào. Lại thấy bên trong hỏa diễm dựng lên, chính là tiếng kêu thảm thiết thanh. Gần trăm vị đệ tử, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, chỉ có chậm rãi đi tới Thanh Long đám người bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ chặn lại rồi Phục Long đỉnh trấn áp. Cha, nhân gia mệt nhọc đây. Hỏa Vũ sắc mặt tái nhợt nói. Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Sở Dương nhìn nàng thần thái mệt mỏi, hơi có một tia đau lòng. Được rồi cha. Hỏa Vũ thu hồi bảo đỉnh, nàng nắm lấy Sở Dương cổ áo của, ngẹo đầu, liền ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon lành. Đã như vậy. Sở Dương nhìn về tứ đại thánh sứ, ta cũng không có để lại các ngươi cần thiết. Bá. Hắn một trưởng vỗ ra, ngũ hành xoay chuyển sinh sôi liên tục, đem tứ đại thánh sứ bên trong đó ba cái đập bay ra ngoài, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trên không trung nổ tung, thành một đám mưa máu, Chu Tước U Cơ lại lạc hướng về xa xa, hôn mê bất tỉnh. Thời khắc mấu chốt, Thanh Long thúc giục Càn Khôn Thanh Quang giới, na rời đến bên cạnh, hắn vừa đứng lại, Sở Dương Nghiêm Hoa chỉ cũng đã đến, mở rộng mi tâm. Sở Dương liếc mắt một cái ngất đi U Cơ, liền không còn quan tâm, quay người lại nên hướng nắm lấy cơ hội giết tới Vạn Nhân Vãng. Chết đi cho ta. Vạn Nhân Vãng rít gào, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt ra, ở bên ngoài cơ thể hắn, lại có từng cây màu máu đỏ xúc tu, lăng không đong đưa, hình thành cắn giết lực lượng. Coi là thật buồn nôn. Đối với Vạn Nhân Vãng, Sở Dương sát tâm nổi lên. Tâm linh kiếm không chút do dự phát huy ra, phá tan tầng tầng cách trở, giáng lâm đến rồi khát máu trong tâm linh, dù cho sớm có phòng bị, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Vạn Nhân Vãng thân thể cứng đờ. Sở Dương là được một trưởng vô ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đập bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào xa xa Thanh Vân Môn bầu trời. Bá. Thanh Vân Môn bên trong, đàng ra một luồng ánh kiếm, đem Vạn Nhân Vãng lăng không phân thây. Sở Dương khỏe miệng né qua một vệt trong dự liệu ý cười. Đang bởi. Chương 279, Trung cực nhất chiến tri quyền đôi. Không. Bích Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng, vể vải trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, lắc đầu không ngớt, ai thán một tiếng. Ngồi xổm xuống, đem Bích Giao ôm vào trong lồng ngực, không ngừng mà an ủi. Sở Dương vẻ mặt bất động, nhưng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, phức tạp nói, ngươi có biết Thanh Vân Môn đến tột cùng sinh biến cố gì? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, ta đột nhiên nhận được sư phụ truyền tin, nói có đại kiếp nạn, để ta tuyệt đối không nên trở về, còn chuyện cụ thể, ta cũng không biết. Ta từng nói với ngươi trường sinh minh chuyện tình chứ? Hừm, đã nói, có quan hệ gì sao? Có. Trường sinh minh đã bị ta diệt, nhưng chạy trốn một người. Chính là Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ Sư. Thanh Diệp Tổ Sư. Hắn còn sống. Hắn xác thực sống sót, chỉ là hắn đã tâm tính vặn mẹo, đi vào cực đoan, trốn về Thanh Vân Môn sau, vì đối phó ta, liền đem Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới, giết cái thất thất bát bát. Không thể. Lục Tuyết Kỳ kêu sợ hãi, sắc mặt nàng nhưng trắng bệnh. Thanh Vân Môn cũng chưa chết tuyệt, còn có Vạn Kiếm Nhất che chở Lâm Kinh Vũ chạy ra ngoài, còn lại đám người. Sở Dương không hề nói tiếp, mà là ôm một cái Lục Tuyết Kỳ. Không. Không thể, Sở đại ca, ngươi đây là cùng ta đùa giỡn đúng không? Lục Tuyết Kỳ đã chạy xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi còn có ta, còn có thể trùng kiến Thanh Vân Môn. Sở Dương nói, đem trên đầu vai Hỏa Vũ nhẹ nhàng ôm xuống, đặt ở Lục Tuyết Kỳ trong lồng ngực, đem Tiểu Vũ chăm sóc tốt, ta đây phải đi báo thủ cho ngươi. Chu Nhất Tiên, xem trọng Tuyết Kỳ. Sở Dương xoay người lại phân phó nói. Ai, yên tâm đi. Chiến thuyền đã đến, Chu Nhất Tiên từ lâu rơi xuống Sở Dương bên người. Hắn đáp ứng một tiếng, lại trùng tôn nữ ngoắc ngoắc tay. Sở Dương vô vô Lục Tuyết Kỳ bả vai, không nói hai lời, bay lên trời, hướng về Thông Thiên Phong đi. Khi biết được Hồng Bào ông lão chính là Thanh Diệp thì, hắn nghĩ tới đối phương sẽ trở lại Thanh Vân Môn, thậm chí nghĩ đến tiếp quản vị trí trưởng giáo tới đối phó hắn, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ đem toàn bộ Thanh Vân đệ tử giết cái thất thất bát bát. Quả thực phát điên. Sở Dương từ lâu hiện Thanh Diệp đứng trên quảng trường, quay lưng đại điện, ở bên cạnh hắn nằm úp sấp ổ thủy kỳ lân. Cái này cũng là hắn đem Vạn Nhân Vãng một trưởng vỗ phi đến chỗ này nguyên nhân. Thanh Diệp không tha cho Thanh Vân trên dưới, lại có thể nào để Vạn Nhân Vãng hạ xuống. Ta thay ngươi giết một người, ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Nhìn Sở Dương rơi xuống từ trên không, Thanh Diệp đạm mạc nói. Chờ một lúc ta thì sẽ cảm tạ ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói, ta không hiểu, ngươi làm sao sẽ tàn sát Thanh Diệp trên dưới. Dù sao hiện nay Thanh Vân Môn, có thể nói là ngươi một tay sáng tạo mà thành. Ta có thể sáng tạo một lần Thanh Vân Môn, là có thể sáng tạo lần thứ hai, chỉ cần ta sống, Thanh Vân Môn thì sẽ không suy sụp, thì sẽ càng thêm hưng thịnh. Thanh Diệp chuyện đương nhiên nói. Đáng tiếc, đạo huyền chân nhân bọn họ, mỗi một cái ngày lễ đều đối với ngươi tế bái, có thể quay đầu lại bị ngươi tự tay đưa đến đoạn đầu đài. Sở Dương than thở, giết bọn họ, ngươi là muốn dùng huyết sát của bọn họ khí, tới mở Chu Tiên kiếm trận đích thực chính uy năng chứ. Không sai, đối phó ngươi ta bây giờ không có nắm. Chỉ có thể đi bước cuối cùng. Thanh Diệp nói, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Cái kia vậy là cái gì sức mạnh? Vì sao có thể lặng yên không tiếng động đem thủ hạ của ta hết mức khống chế? Hắn đây là hắn vẫn nghi ngờ địa phương. Sức mạnh kia quá mức kinh khủng, để cùng hắn đều cơ hồ không sai biệt lắm cường giả không còn sức đánh trả chút nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi, còn có làm hắn những thủ hạ kia, lặng yên không tiếng động làm phản, này như quỷ thần oai. Ngươi cũng muốn biết. Vậy thì nếm thử đi. Sở Dương nói, chính là tâm linh kiếm. Vô thanh vô tức, xuyên qua thời không, nhưng ở thanh diệp trước người tao ngộ rồi ngăn cản. Một đạo lồng ánh sáng bảy màu đống dưng sản sinh, gợn sóng dập dờn, tầng tầng sóng gợn, nhưng không có pha tan. Thật lực lượng quỷ dị. Thanh diệp con ngươi co rụt lại, lại hơi hơi thả lỏng, may mà ta đã sớm chuẩn bị, bằng không đã bị ngươi cho không rõ giết. Hiện tại vẫn như cũ có thể đem ngươi giết đi. Sở Dương đạp bước tiến lên, ánh mắt như đao. Vậy thì thử xem, ai giết ai. Thanh diệp giơ lên Chu Tiên kiếm, thanh vân bảy sơn đồng thời rung động, phụt lên ra địa mạch sát khí, hội tụ đến, để hơi thở của hắn nhảy lên tới đỉnh cao, chu vi cũng làm tạo nên gợn sóng không gian. Vạn kiếm quý tông. Trong hư không, lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng trị kiếm khí, mũi kiếm dồn dập chỉ hướng Sở Dương. Giết. Thanh diệp quát lớn bên dưới, kiếm khí như mưa, dồn dập hạ xuống, bao phủ cả tòa thông thiên phong, muốn tránh né cũng không thể. Mỗi một đạo kiếm khí đều so với đạo huyền chân nhân đã từng thúc giục Chu Tiên kiếm trận mạnh mẽ 5 lần không thôi. Được lắm Thanh Diệp. Sở Dương bước chân dừng lại, thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể xuất hiện ngũ vệt sáng, ngũ hành xoay chuyển, hình thành phòng ngự ánh sáng. Lần thứ hai đạp bước tiến lên, khí thế như hồng, uy thế ngập trời, trên nắm tay ngũ hành quý nhất, đánh xuyên qua không khí, đến thẳng Thanh Diệp mặt. Thanh Diệp căn bản không chống đối, bay lên trời, đi tới trên không. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, kiếm khí hoàn toàn hạ xuống. Để Sở Dương phòng ngự ánh sáng tạo nên từng mảng gợn sóng. Kiếm khí nhiều lắm, gợn sóng càng lúc càng lớn. Thật mạnh kiếm khí. Sở Dương vị giật mình, trên đỉnh đầu xuất hiện Phật Quang Châu, ra hào quang màu vàng, đem kiếm khí chắn bên ngoài. Thượng phẩm linh khí phòng ngự, tương tự sức mạnh, so với lấy tự thân chân nguyên phòng ngự hiệu quả tốt nhiều lắm. Dưới chân khẽ động, bay lên trời. Sở Dương, nếm thử ta vì ngươi chuẩn bị Chu Tiên nhất kiếm. Thanh Diệp cao quát một tiếng. Lần thứ hai giơ lên Chu Tiên kiếm, trong hư không kiếm khí hơi dừng lại một chút, trong nháy mắt chạy về phía Chu Tiên kiếm, hóa thành một đạo ngàn trượng ánh kiếm. Chém. Toàn bộ kiếm trận lực lượng hóa thành thông thiên một chiêu kiếm, thông thiên triệt địa, mạnh mẽ chém xuống. Hư không nứt ra, vạn pháp tránh lui, chư đạo đổ nát. Ở sức mạnh như vậy dưới, cá nhân sức mạnh quá mức nhỏ bé. Thanh Vân sân dưới. Dĩ nhiên thúc dục Chu Tiên kiếm trận, bực này uy năng, xa lúc trước. Trương Tiểu Phàm đã đỡ lấy Bích Dao đứng lên. Khi thấy xa xa trên ngọn núi dựng lên ánh sáng bảy màu đem Thanh Vân Sơn bao phủ, hắn lấy làm kinh hãi. Sức mạnh như vậy, hắn có thể ngăn cản sao? Bi thương dưới Lục Tuyết Kỳ, lộ ra sâu đậm vẻ lo âu, nàng cắn răng một cái, quả quyết nói, không được, ta mau chân đến xem. Nàng vừa muốn bay lên trời, lại bị Chu Nhất Tiên quát bảo ngưng lại. Ngươi bây giờ quá khứ, có thể giúp đỡ bận điều sao? Chu Nhất Tiên ngưng trọng nói, ngươi đi, ngoại trừ để hắn phân tâm ở ngoài, còn có thể có tác dụng gì? Nhưng là, Lục Tuyết Kỳ do dự, như vậy kiếm trận, so với lúc trước đâu chỉ mạnh vài lần. Hắn sao có thể ngăn cản? Phải tin tưởng hắn. Chu Nhất Tiên thâm trầm nói, ngươi đừng quên, hắn còn cho ngươi chăm sóc hỏa vũ đây. Nhắc lên hỏa vũ, Chu Nhất Tiên liền khỏe miệng co giật. Hắn không phải đoạn mệnh người. Tiểu Hoàn chen miệng nói, mạng của nàng toán chi đạo, bởi vì thể chất đặc biệt cùng thiên phú, đã vượt qua Chu Nhất Tiên. Hy vọng Sở đại ca không có sao chứ, bằng không. Ta cuối cùng thiên hạ, cũng chắc chắn kẻ thù chém giết. Trương Tiểu Phàm trước nay chưa có lộ ra sát tâm. Đối với Sở Dương, hắn là chân tránh cảm kích. Mấy lần ân cứu mạng cũng thì thôi, đặc biệt trên Thanh Vân Sơn trên lần đó, cứu Bích Dao, hắn là chân tránh đem Sở Dương cho rằng thân đại ca vậy tồn tại. Các ngươi đều yên tâm đi, dù cho có vạn nhất, hắn cũng sẽ không chết. Chu Nhất Tiên quay đầu lại ngắm nhìn, ở bầu trời xa xăm bên trong, có một tảng lớn bạch vân ngưng trệ bất động. Ở nơi đó, chính rừng chiến thuyền. Trên thông thiên phong, Sở Dương lấy ra thiên qua chiến kích, vẻ mặt nghiêm túc, hạ xuống ánh kiếm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong cơ thể thần nguyên rung động, sức mạnh mãnh liệt, dung hợp làm một, rót vào chiến kích bên trong. Mở cho ta. Một kích nứt ra, rơi vào ánh kiếm trên. Ẩm. Sở Dương bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên không, trên đất đập ra một hố sâu, hắn lại tấn bay lên trời, chỉ là khỏe miệng có thêm một tia máu tươi. Bầu trời, thông thiên kiếm khí cũng đột nhiên ảm đạm. Cũng tấn biến mất. Ngươi quả nhiên có thể ngăn trở. Thanh Diệp chân nhân bị hào quang bảy màu bao phủ, không loại phàm trần, như chân tiên, tay hắn vũ Chu Tiên kiếm, cao cao nói rằng, cái này Chu Tiên kiếm trận, mặc dù không bằng chiến thuyền trên Chu Thần Nhất kiếm mạnh mẽ, nhưng là không kém là bao nhiêu. Ngươi có thể chống đối một chiêu kiếm, còn có thể chống đối 10 kiếm hay sao? Ngươi vẫn đúng là có thể ra 10 kiếm. Sở Dương không thèm để ý chút nào cười gằn. Vậy ngươi có thể thử xem. Thanh Diệp chân nhân Chu Tiên kiếm lần thứ 2 hạ xuống. Hấp thu 7 tòa sơn mạch địa khí, lại hóa thành thông thiên kiếm quang, xé ra bầu trời, nứt ra đại địa, chém phá càn khôn, không có gì không chém. Ngươi không có cơ hội. Sở Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát lên, bạo. Ầm ầm ầm. Thông thiên phong phía sau núi, ban đầu huyễn nguyệt cổ động bên dưới, truyền ra một tiếng nổ vang, ngọn núi rung động, nham thạch lăn xuống, có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Chỉ thấy Thanh Diệp tổ sư bên ngoài cơ thể hào quang 7 màu, trong đó một đạo đột nhiên ảm đạm, để kiếm trận bất ổn, mơ hồ có xu thế sụp đổ, cũng làm cho hắn ra chiêu kiếm này hoàn toàn bảo thai trong bụng. Xảy ra chuyện gì? Thanh Diệp giật nảy cả mình, vô cùng không rõ. Sở Dương lại cười, lúc trước ta từng tới huyễn nguyệt cổ động bên dưới, hết ý phát hiện trong địa mạch có bố trí trôi qua dấu vết, một khi điều động, uy lực vô cùng, vì phòng thanh vân môn một tay, ta liền ở địa mạch bên trong làm chút thủ đoạn nhỏ. Ngươi dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thanh Diệp ngón tay Sở Dương, không biết nên nói cái gì cho phải, của ngươi vận khí đúng là tốt. Vận may của ta từ trước đến giờ đều tốt. Sở Dương đã đi tới trên bầu trời, nhìn thẳng Thanh Diệp, trong cơ thể sức mạnh rung động, khí huyết cuồn cuộn. Sức mạnh nhảy lên tới tầng thứ tuột cùng. Có điều, thiếu một sơn địa mạch, như thường có thể đem người chém giết. Thanh Diệp lần thứ 2 thôi thúc kiếm trận oai. Thiếu một mạch, kiếm trận thì có lỗ thủng, chết đi cho ta. Sở Dương bước chân chuyển động, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới Thanh Diệp phía sau, giơ lên cao thiên qua chiến kích đồng thời hạ xuống. Ầm. Còn thừa lại 6 ánh sáng màu cháo kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa thì phá tan. Thanh Diệp sợ hết hồn, xoay người chính là một chiêu kiếm. Chặn lại rồi đệ nhị kích. Hai người đồng thời rút lui. Kiếm trận oai, cũng chỉ đến như thế. Sở Dương hét dài một tiếng, công kích lần nữa. Thật sao? Thanh Diệp trường kiếm chỉ tay, vạn ngàn kiếm khí ngưng tụ, như sóng lớn, bao phủ đi. Những này kiếm khí mặc dù đối với Sở Dương cấu bất thành uy hiếp, nhưng cũng đưa hắn ngăn trở ngăn trở. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Thanh Diệp nhân cơ hội này, lấy Chu Tiên kiếm trận, thúc dục thần kiếm ngự lôi trấn quyết. Bầu trời lập tức mây đen nằm dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn. Lần này xuất hiện lôi vân, đem cả tòa Thanh Vân Sơn đều bao phủ lại, xa lục tuyết kỳ triển khai thì gấp trăm lần oai. Giết! Mũi kiếm chỉ tay, ánh chớp liền rơi xuống. Lấy kiếm trận oai điều động sức mạnh sấm sét, Thanh Diệp, ngươi coi là thật trước không có người sau cũng không có người. Sở Dương híp mắt lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này thủy hỏa chân nguyên dung hợp, hóa thành sức mạnh sấm sét, đại kích vung một cái, là được một tia sét bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc chính là tiếp nhận hạ xuống Cửu Thiên Lôi Điện, dẫn hướng xa xa. Oanh! Ánh chớp hạ xuống, trực tiếp đem xa xa một đỉnh núi nhỏ hoành sụp. Còn có thể phòng ngự như vậy? Thanh Diệp con mắt máy động. Đồng nguyên hút nhau, có cái gì không thể? Sở Dương bình tĩnh nở nụ cười. Trảm Quỷ Thần chân quyết. Một chiêu kiếm Trảm Quỷ Thần, ở Thanh Diệp trong tay uy lực xa mạnh mẽ hơn vạn kiếm nhất, Sở Dương lấy ra Phật Quang Châu, lấy công đối công, rồi mới miễn cưỡng phòng ngự ở. Thanh Vân có tứ đại chân quyết, để cho ta xem, còn dư lại hai quyết uy lực làm sao. Sở Dương cười to, dũng cảm căn vân. Lần này liều Thanh Diệp, chính là muốn kiểm thử xem sức mạnh của bản thân, có cái độ lượng, cũng mòn luyện một phen, có thể tốt hơn khống chế tự thân. Tu vi liên tiếp tăng lên, nếu không phải tôi luyện, khó tránh khỏi có tì vết. Thanh Diệp đối thủ này, không thể tốt hơn, mà đối phương cũng không có để hắn thất vọng. Đứng ở thế bất bại, cớ sao mà không làm. Được, ta tắc thành ngươi. Thanh Diệp sắc mặt từ lâu thay đổi, hơi thở của hắn cũng đã bất ổn, điều động Chu Tiên kiếm trận, nếu không phải hắn pháp lực thâm hậu, tinh khiết cực kỳ, từ lâu bị phản vệ, bây giờ cũng cảm giác được khí huyết táo bạo, hắn quát to, kiếm dẫn thương long chân quyết. Trở lại, Sở Dương bị đánh bay 10 dặm có hơn, cánh tay rung động, muốn nứt ra, hắn nhưng không sợ chút nào, quay người mà quay về, lần thứ 2 đòn đánh. Thiên băng truy địa chân quyết. Một chiêu kiếm ra, dĩ nhiên băng phong thiên lý, trên không xương trắng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cũng làm cho hư không tạo nên gợn sóng càng thêm kịch liệt. Thanh Vân bốn chân quyết, quả nhiên không tầm thường, khâm phục. Sở Dương lần thứ 2 chống lại, cũng không cấm thở hổn hển. Này tứ đại chân quyết, ở Thanh Diệp trên tay, hoàn toàn tỏa ra ánh sáng, đối thủ nếu không phải Sở Dương, ai có thể chống đối. Cảnh giới của ngươi rõ ràng không bằng ta, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thanh Diệp sắc mặt tái nhợt, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn thở dốc một tiếng, nhìn Sở Dương hỏi. Vẫn ở tại Ngọc Thanh ngoài điện thủy kỳ lân bay lên. Tự động rơi xuống dưới chân hắn. Từ xưa chính chịu không nổi tà, ngươi làm tà, ta vì là chính ngươi bị thiên địa áp chế, ta bị thiên địa tăng cường, tự nhiên ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Dương cười nói. Chính tà. Thanh Diệp Sì cười một tiếng, chúng ta điều khiển thần châu hạo thổ không biết bao nhiêu năm, nào có cái gì chính tả. Ta thống ngự thiên hạ liền vì là chính, ta bị trấn áp liền vì là tà. Sức mạnh trí thượng. Sở Dương Thu liễm nụ cười, ngươi còn có sức mạnh thôi thúc kiếm trận sao? Đã hao phí thất thất bát bát. Thanh Diệp thở dài một tiếng, ngươi vẫn còn có thừa lực, hơn nữa, ta cũng cảm ứng được chiến thuyền ngay ở cách đó không xa, ván này, ta thất bại. Vì Trương Sinh, bỏ tông môn, bỏ điểm mấu chốt, bỏ chính tà, bỏ thiên hạ, cũng bỏ tự mình, quay đầu lại vẫn như cũ công dạ chẳng. Thanh Diệp thở dài, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không, ta mơ hồ cảm giác, gần tới thiên địa đại biến, tựa hồ có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên, chỉ là sức mạnh còn chưa đủ. Bất quá ta cảm giác, không bao lâu nữa, lấy sức mạnh của ta là có thể đánh phá hư không, thành tiên đi, mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, nhưng thua ở trong tay ngươi. Thì vậy, mệnh vậy, vận vậy. Thanh Diệp cô đơn nói. Sở Dương trầm mặc, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Bỏ qua hết thể theo đuổi đồ vật, mắt thấy sắp xuất hiện, chính mình nhưng âm u héo tàn, không nói ra được trào phúng. Nhưng ta không tin số mệnh. Thanh Diệp đống nhiên rít gào, sắc mặt nhăn nhó, ta Thanh Diệp tiếu ngạo cổ kim, không phục người mất, thời tương lai, có thể nào kết thúc lờ mờ. Nếu ông trời cùng ta đối nghịch, ta liền diệt cái này trời xanh. Dù cho chết, ta cũng phải đem điều này lão thiên khốn kiếp chọc thủng một cái lỗ thủng. Dứt tiếng, trong tay hắn Chu Tiên kiếm cắm vào dưới chân Thủy Kỳ Lân đầu lâu bên trong. Giống giống giống. Thủy Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu Thanh Diệp, lộ ra mê man vẻ không hiểu, tại sao? Vì nghịch thiên. Thanh Diệp biểu hiện vặn mẹo, chỉ thấy Thủy Kỳ Lân tấn khô quát, một thân tinh khí bay trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể ảm đạm sau ánh sáng màu mang đột nhiên tăng cường. Địa mạch, cho ta bảo. Thanh Diệp ra tuyệt vọng sau điên cuồng rít gào. Thanh Vân Bảy Sơn, ngoại trừ Thông Thiên Phong ở ngoài, còn lại 6 tòa chủ phong kịch liệt run lên, dồn dập sụp đổ. Cùng lúc đó, từ phía dưới bay ra từng đạo địa mạch khí, vượt qua hư không, chạy xuôi mà đến, đi vào Thanh Diệp trong cơ thể. Sức mạnh của hắn tấn tăng vọt, nhưng thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, một thân trên dưới, nứt ra hơn 100 đầu đường tử, máu tươi chảy cuồn cuộn, thật không thê thảm. Sức mạnh to lớn, để hư không đều không thể chịu đựng, chấn động kịch liệt, mơ hồ có phá toái xu thế. Sở Dương, nhận ta cuối cùng một chiêu kiếm. Thanh Diệp giống như ác quỷ giống như vậy, ra thanh âm khàn khàn, mang theo thanh vân địa mạch lực lượng, một chiêu kiếm rơi vào Sở Dương. Chiêu kiếm này, ta đỡ lấy. Thời khắc này, Sở Dương đối với Thanh Diệp sinh ra kính nể tình. Người này có đại dũng khí, đại quyết đoán, hiểu gia tính, đại quả quyết, không biết sợ, đáng tiếc sinh không gặp thời, bị thiên địa cầm cố, cuối cùng bỏ tất cả, mắt thấy hy vọng ở trước mắt, lại đi vào tuyệt vọng hoàn cảnh, nhưng cũng ra không cam lòng gào thét. Đối mặt chiêu kiếm này, Sở Dương cảm thấy lớn lao nguy cơ. Tâm thần của hắn nhưng đột nhiên bình tĩnh, giếng cổ không dao động, không có một tia gợn sóng. Dưới áp lực, trong cơ thể nhưng sinh không rõ biến hóa. Tâm niệm cùng nguyên thần câu thông, chân nguyên cùng pháp lực hình thành cộng hưởng, hai loại sức mạnh ở trong người lẫn nhau giao hòa, để sức mạnh của hắn tăng vọt, khí thế kéo lên. Bên ngoài cơ thể hư không, gợn sóng đột nhiên nổi lên, mơ hồ có rậm rạp chẳng chịt không gian kẽ nước. Thanh Diệp, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Dương trạng thái đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, sức mạnh nhảy lên tới không cách nào tưởng tượng trình độ, ở nguồn sức mạnh này dưới, thiên qua chiến kích tầng thứ 3 phong ấn cũng theo tiếng mà phá. Vâng. Chu Tiên kiếm cùng thiên qua chiến kích va chạm đồng thời. Thanh Vân sân dưới. 6 ngọn núi đổ nát, hoàn toàn chấn kinh rồi Chu Nhất Tiên đám người. Thanh Diệp vẫn đúng là điên cuồng, dĩ nhiên lấy hủy Thanh Vân căn cơ bạo như vậy một đòn, khiến cho người khâm phục, cũng làm người khinh thường. Chu Nhất Tiên thăm thẳm than thở. Sở Dương hắn, hắn. Lục Tuyết Kỳ nhưng mặt tái mét. Mặc dù đối với Sở Dương rất tự tin, có thể ở sức mạnh như vậy dưới, ai có thể chống đối. Người tốt đều sẽ có hảo báo. Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm. Tiểu Hoàn hé miệng. Bích Giao vẫn như cũ dại ra. Hỏa Vũ ẩn còn ở Lục Tuyết Kỳ trong lòng an tĩnh ngủ. Xa xa chiến thuyền hướng về trước mới chậm rãi di động. Vâng. Trên Thông Thiên Phong, một ánh hào quang đột nhiên xông lên tận trời, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, để Lục Tuyết Kỳ đám người trước mắt đều là nhất bạch, ngay sau đó là được một trận cuồng gió thổi tới, để cho bọn họ mơ hồ đều đứng không vững. Có thể một màn kế tiếp, nhưng để cho bọn họ kinh hãi. Lớn như vậy Thông Thiên Phong, lay động kịch liệt, cả ngọn núi, nứt ra rồi từng đạo khẽ hở thật lớn, tự muốn nứt toát. Không được, Sở Dương, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại cũng không kịp nhớ cái khác, bay lên trời, hướng về trên ngọn núi bay đi. Chu Nhất Tiên đám người theo sát phía sau. Bọn họ đi tới trên ngọn núi sau, lại phát hiện cái nào còn có người ảnh. Không có huyết nhục hài cốt, chỉ có Chu Tiên đoạn kiếm, bọn họ đi nơi nào? Chu Nhất Tiên tìm kiếm hồi lâu, nhưng không có hiện Sở Dương cùng Thanh Diệp, chỉ có trên đất có cắt thành hai đoạn Chu Tiên kiếm. Sư phụ chết rồi, sư môn không còn, Sở Dương hắn cũng. Lục Tuyết Kỳ lộ ra đau khổ vẻ, hai hàng thanh lệ vô thanh vô tức chảy xuống, co quắp ngã xuống đất. Hắn không phải đoạn mệnh người, làm sao sẽ biến mất rồi? Tiểu Hoan nhưng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Chu Nhất Tiên nghĩ tới nào đó loại khả năng, đột nhiên ngẩng đầu, phá toái hư không, phi thăng đi. Phi thăng. Tuyệt vọng Lục Tuyết Kỳ, cô đơn Trương Tiểu Phàm, thất thân Bích Giao, nghi ngờ Tiểu Hoàn toàn bộ tinh thần chấn động. Thiên địa đã giải khai gông xiềng, hôm nay ta đều có thể lay động hư không, lấy hai người bọn họ cuối cùng bạo sức mạnh, đánh phá hư không cũng có thể thông cảm được. Chu Nhất Tiên mâu long lánh, mang theo vẻ hưng phấn. Ê a, cha khí tức làm sao biến mất rồi? Lục Tuyết Kỳ trong ngực hỏa vũ đống nhiên rủi rủi con mắt, không hiểu nói thầm. Bán tín bán nghi mọi người, hoàn toàn ánh mắt sáng lên. Đăng bởi. Chương 280, Tây Môn Suy Tuyết cùng độc cô cầu bại. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chút xuống như thác nước. Sở Dương sau khi đứng vững, không lo được thương thế trên người, kiểm tra tình huống chung quanh chính là ngẩn ngơ, lại là lôi hải. Nơi này, tựa hồ rất quen thuộc. Nhớ mang máng, ban đầu ở phong vân bên trong thế giới, hắn bị xích tùng tử phá hư hư không dẫn tới phi thăng chi hậu thế giới, nơi đó chính là một mảnh lôi hải. Đồng dạng lôi vân, tương tự khí tức, có thể như thế nào sẽ như thế? Sở Dương nghi hoặc không rõ. Từ phong vân thế giới phi thăng cùng từ Chu Tiên thế giới sau khi phi thăng đến thế giới nếu là như thế, cũng có chút nói không thông. Đây chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Gián mua mà hư nhở cơm thanh vang lên. Phải là tiên giới đi. Sở Dương nhìn sang. Lộ ra vẻ phức tạp. Lúc đó một trận chiến, hắn và Thanh Diệp đều bạo cao nhất sức mạnh, cuối cùng đánh phá hư không, hai người bị một quyển liền đến nơi này. Thanh Diệp đã là di lưu chi tế, đầu tán loạn, uể oải trên mặt đất, nhìn hạ xuống lôi đỉnh, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, một lát sau, cũng thuận theo thoải mái, lộ ra nụ cười. Tiên giới, ta rốt cục vẫn là đến rồi. Lẩm bẩm một tiếng, bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp lực hoàn toàn tiêu tan, bị sức mạnh sấm sét cuốn một cái, liền trở thành cháy khét, cuối cùng bị đánh cho nát tan. Chiếu xuống hắn cho rằng trong tiên giới. Bất kể như thế nào, ngươi cũng coi như giấc mơ thành sự thật. Sở Dương thở dài một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng loẹ loẹ, đem lôi điện chi lực bài xích mà mở. Bây giờ, loại này lôi điện đối với hắn đã cấu bất thành uy hiếp. Đang muốn tra xét tình huống chung quanh, hắn cũng cảm giác được phía bên phải truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ. Trong lôi vân, có một con chí ít 30 trượng cự thú hướng về bên này chậm rãi đến. Bên ngoài cơ thể lượn lờ vô tận lôi hồ, hắn nhìn lên bầu trời con mắt đông nhiên rời đi lại đây. Sở Dương thân thể cứng đờ, không chút nghĩ ngợi, liền hướng ngược lại gấp bỏ chạy. Giống giống giống. Lôi thú con mắt thật to lộ ra nhìn thấy đồ ăn sau hưng phấn. Thân hình hơi động, liền đuổi lại đây. Nhìn thân thể khổng lồ, nhưng hắn độ dĩ nhiên qua Sở Dương. Đây là vật gì? Sở Dương run sợ, nguy cơ tử vong quanh quẩn trong lòng. Phía sau lôi thú cho hắn áp lực quá lớn. Nhanh! Nhanh, nhanh, mau hơn chút nữa. Độn không bộ triển khai đến rồi cực hạn. Vẫn như cũ không thể thoát khỏi sau lưng khí tức, hơn nữa càng ngày càng gần, hắn thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong. Truy đuổi lôi thú trên đỉnh đầu một sừng ánh sáng lóe lên, liên tiếp dẫn một tia sét hướng về Sở Dương hạ xuống. Trong biển sấm sét lôi điện, lóe lên liền đến phụ cận. Đáng chết ta, mau hơn chút nữa. Sở Dương căng thẳng tới cực điểm, nhưng mà không thể nhanh hơn lôi điện, bị một đòn mà bay, toàn thân cháy khét. Hắn sao, lão tử đây là ngã huyết môi sao? Nếu không phải thời khắc mấu chốt lấy ra Phật Quang Châu, đòn đánh này sẽ phải mạng già của hắn, dù cho như vậy, để bị thương thân thể lần thứ hai tăng thêm. Hắn cảm giác được, con này lôi thu thực lực tuyệt đối đạt tới chân thần cấp độ. Trước đây không lâu, Thanh Diệp lấy trận pháp gia trì, đến cuối cùng bước ngoặt, nhiều nhất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chân thần tầng thấp nhất công kích thôi. Mà sau lưng lôi thú, nhưng là chân chân thật thật chân thần cường giả, hay là đang trong biển sấm sét. Bổ trợ bên dưới, công kích đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Bá. Lại một kích mà đến, dẫn động 100 mét chu vi lôi đỉnh hội tụ, hóa thành nước dung thô ánh chớp hạ xuống. Nhanh. Sở Dương tâm thần nhảy một cái, bước chân một bước, dĩ nhiên tiến nhập một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới, một bước liền biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lần nữa, đã đi tới lôi hải bên dưới. Dừng lại sau khi, hắn đều là ngẩn ngơ. Dĩ nhiên tiến nhập độn không bộ tầng thứ tư, thiên ngai chi cảnh. Chỉ xích thiên ngai, một bước trong lúc đó, là được chân trời góc biển. Sở Dương lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, nơi này là lôi hải phạm vi, bị quấy rầy rồi, không có đạt đến lý tưởng trình độ. vẫn không có đem lôi thú hoàn toàn bỏ qua, men theo hơi thở của hắn, đã đuổi lại đây. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Sở Dương quay đầu lại ngắm nhìn, ở lôi thú phía sau chỗ xa vô cùng, có nồng nặc cực điểm lôi đỉnh tầng mây, màu đen, màu xanh nhạt, còn có màu tím lôi vân. Lôi thú cao hơn 30 trượng, cả người khoác dày nặng vải giáp, đầu trường một sừng, ngoại hình lại cùng Quý Ngưu giống nhau đến mấy phần, nhưng là bốn cái móng. Đợi hắn nhật, lại quay đầu đưa ngươi giải quyết. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, lại bước ra một bước, chạy ra khỏi lôi đỉnh phạm vi, hắn thân thể nhưng đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì lôi điện quấy rầy, hắn cũng không hề thật lòng linh lực lượng cảm ứng, hai mắt đi tới, lôi đỉnh ở ngoài là bằng phẳng đại địa, cảm giác không nguy hiểm gì. Mà giờ khắc này, hắn nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào. Khoảng trừng trên không, phân biệt trôi nổi một người. Bên trái người là một ông lão, áo xám vải bố, ăn mặc một mạc, cũng chắp hai tay sau lưng, ở chung quanh hắn là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều ở đây diễn lại một loại kiếm pháp, thần kỳ mà đáng sợ. Phía bên phải nhân thân mặc áo trắng, một thân không dính một hạt bụi, sạch sẽ quá đáng, dáng vẻ của hắn xem ra rất trẻ tuổi, chỉ là hai con mắt hờ hững, tính táo đáng sợ. Hắn ôm ấp trường kiếm, lặng lặng đứng thẳng, ở trên đỉnh đầu dựng dục một luồng thạch phá thiên kinh kiếm ý. Hai người bọn họ trong lúc đó, giang đầy vô hình vô chất kiếm khí, Sở Dương xông vào, phá vỡ bình tĩnh, có thể hai người nhưng không có thương tổn vô tội dự định, cũng không hề động thủ, lại duy trì cân bằng. Tây môn suy tuyết, ngươi thiện giết người, vì sao không giết? Ông lão mở miệng. Độc cô cầu bại, ngươi có công không lùi, vì sao không giết? Thanh niên mặc áo trắng mở miệng. Sở Dương nhưng híp mắt lại, lộ ra không tên vẻ. Ta từ trước đến giờ không giết vô tội người, huống hồ tên tiểu tử này, ta cũng không nhất định giết hắn. Độc cô cầu bại lạnh nhạt nói. Ta chỉ giết người đáng chết. Hắn đồng dạng cho ta một loại nội liễm cảm giác, mặc dù có thể đem hắn áp chế, cũng rất khó đưa hắn chém giết. Tây môn suy tuyết nói rằng, hai vị kiếm đạo cường giả đều cảm ứng được Sở Dương không tầm thường. Nhưng vào lúc này, truy sát Sở Dương lôi thú đã đi tới lôi hải biên giới, nó ngửa mặt lên trời rít gào, xúc động lôi vân cuồn cuộn, hình thành đáng sợ dị tượng. Yêu thú, đáng chém. Độc cô cầu bại chập ngón tay như kiếm, hướng về lôi thú chỉ tay, từng đạo kiếm khí dường như sống giống như vậy, trong phút chốc ngưng tụ thành kiếm võng, đem lôi thú bao phủ đi vào, xông vào trong cơ thể, để nó thân thể cứng đờ, trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ. Không thể để cho ngươi giành mất danh tiếng. Tây môn suy tuyết đồng dạng chập ngón tay như kiếm, một điểm trong lúc đó, bay ra một điểm kiếm mang, như lưu quang chui ảnh, trong khoảnh khắc đi vào lôi thú mi tâm. Khí tức mất đi, sinh cơ tiêu tan. Thân thể ngã xuống, nhưng cắt rời thành vạn ngàn mảnh vỡ. Sở Dương mặc dù đảo bối không cách nào nhìn thấy, nhưng lại rõ ràng phản ứng hắn trong tâm hải, không khỏi khỏe miệng co giật. Hai vị này khủng bố, ra sự tưởng tượng của hắn. Độc cô tiền bối, ngươi nhưng là sáng chế độc cô cửu kiếm cái kia tiền bối. Tây môn tiền bối, ngươi nhưng là bốn cái lông mày lục tiểu phụng bằng hữu cái kia Tây môn. Sở Dương mâu lòng lánh, thâm linh bính, đống nhiên mở miệng. Đi tới nơi đây hơn 3.000 năm, ta chưa bao giờ nói với bất luận người nào có quan hệ cửu kiếm chuyện tình, ngươi là như thế nào biết được? Độc cô cầu bại thần sắc hơi động, hỏi ngược lại. Ta chính là, ngươi nào biết? Tây môn suy tuyết vạn năm bất động vẻ mặt toát ra dị dạng. Các ngươi thực sự là A. Sở Dương lộ ra vẻ kích động, nhưng trong lòng lật ra sóng biển ngập trời, vội vàng nói, hai vị tiền bối, không bằng ngồi xuống nói một chút. Hay là cố nhân, tạm dừng làm sao? Độc cô cầu bại nhìn phía Tây môn suy tuyết. Có thể. Tây môn suy tuyết hạ xuống. Một già một trẻ, đi tới Sở Dương đối diện. Bọn họ nhìn Sở Dương dồn dập lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Sở Dương từ Phật quang giới bên trong lấy ra ba cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, lúc này hắn đã bình tĩnh, hiếu kỳ nói, xem hai vị tiền bối dáng vẻ, không giống kẻ thù, vì sao đối lập? Làm chứng đạo. Độc cô cầu bại đơn giản trả lời, liền hỏi ngược lại, ngươi là làm sao mà biết ta? Tung hoành giang hồ hơn 30 tải, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại hà, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều vì là hữu. Ô hô, cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được, thành tịch liêu lúng túng vậy. Ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh đấu. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ bất tưởng, chính là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. 40 tuổi sau, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần đến không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư. Ô hô! Quân hùng thúc thủ, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng bị phu. Sở Dương hùng hồn nói rằng, lão gia ngài đem cảnh giới chia làm lợi kiếm cấp, nhuyễn kiếm cấp, trọng kiếm cấp, kiếm gỗ cấp, không có kiếm cấp, cho hậu nhân chỉ rõ kiếm đạo chi đồ, khiến người ta kính phục. Vốn tưởng rằng lão gia ngài chôn xương tương dương ngoài thành bên trong thung lũng, không nghĩ tới ở đây gặp được lão nhân gia ngài. Chẳng lẽ ngươi đi ta giả chết nơi? Độc Cô Cầu bại thoáng kích động, tùy theo bình tĩnh, không đúng, ngươi như là hậu bối của ta người, như thế nào sẽ biết Tây Môn Suy Tuyết? Sở Dương không chút biến sắc, trong lòng lần thứ hai nhấc lên gọn sóng, Độc Cô Cầu bại câu nói đầu tiên nói rõ rất nhiều vấn đề, biết hắn, thì không nên biết Tây Môn Suy Tuyết. Lão gia ngài giả chết nơi, sau đó bị một người tên là Dương Quá người tìm tới, hắn ngộ đạo trọng kiếm cảnh giới sau khi, lại có một vị Hoa Sơn kiếm phái tên là Phong Thanh Dương người, truyền thừa lão gia ngài chân chính y bát, học xong Độc Cô Cửu Kiếm, sau khi chuyển cho Hoa Sơn đệ tử lệnh hồ sung. Sở Dương không hề trả lời, mà là châm trước câu nói, trong lòng không rõ nhớ lại Hỏa Vũ, lại không khỏi đạo, cái kia Dương Quá, từng cùng nhất đại tông sư, phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong từng có ngọn nguồn. Ngươi cũng biết Trương Tam Phong hiện tại là thân phận gì. Độc Cô Cầu bại bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu nói, ta vừa phi thăng mà đến, lại có thể biết. Sở Dương lắc đầu, chờ sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Tây Môn Suy Tuyết chen lời nói, ngươi lại làm sao mà biết ta? Trăng tròn đêm, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Sở Dương chậm rãi nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện đại động, suy nghĩ xuất thần, hồi lâu khe khẽ thở dài. Trận chiến đó, hắn mãi mãi cũng không quên được. Ngươi như là mới vừa phi thăng mà đến, không thể đồng thời biết hai người chúng ta, nói, tại sao? Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện lạnh lẽo, trong con ngươi dâng lên một đạo phá diệt kiếm ý. Chẳng lẽ hai người các ngươi phi thăng trước thế giới đang ở cũng không cùng? Sở Dương thử thăm dò. Đang bởi. Chương 281, Quỷ dị lịch sử. Sở Dương một câu nghi vấn, để cho hai người nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo coi trọng, còn có không rõ. Ngươi nói trước đi nói, làm sao ngươi biết hai chúng ta? Độc Cô Cầu bại không trả lời mà hỏi lại. Sở Dương trong lòng chấn động, cũng tồn tại càng nhiều hơn không rõ, trong tâm hải, nhưng quần quận từng cái ý nghĩ. Thôi diễn loại trường hợp, cuối cùng hắn giơ tay lên, lăng không hư họa. Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ, bị hắn đại khái quát đi ra, sau đó là được Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong từng hình ảnh cảnh tượng. Sao như vậy tỉ mỉ? Tây Môn Suy Tuyết không rõ, rất nhiều đều chỉ có hắn biết đến sự tình đều bị viết đi ra. Quái thai, coi là thật quái thai. Độc Cô Cầu bại lắc đầu. Đây là từ đó thấy nội dung, ở ta thời đại kia, nổi tiếng, hầu như người người biết được. Sở Dương trong con ngươi lập lòe kỳ quang, chậm rãi nói rằng. Hai người giật nảy cả mình. Sở Dương gật đầu, ở ta thời đại kia, các ngươi vốn là hư cấu nhân vật, nhưng xuất hiện ở nơi này, làm thật là kỳ quái. Nghe khẩu khí của các ngươi, vừa tựa hồ đến từ thế giới khác nhau, có thể cùng ta nói tình huống cụ thể sao? Độc Cô Cầu bại cùng Tây Môn Suy Tuyết đều cảm thấy nơi này quỷ dị. Đã từng có một lần, ta đi bái phỏng Trương chân nhân, vừa vặn đụng tới Tây Môn Suy Tuyết, đạt ma. Khiến cho đi về đồng cũng ở đó, trò chuyện một chút, lại phát hiện lẫn nhau đều là phi thăng người, đều có tương tự chính là lịch sử, nhưng mà trong chốn võ lâm nhưng hoàn toàn không giống nhau, lúc đó chúng ta liền phi thường nghi hoặc, nhưng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Độc Cô Cầu bại nói, sau đó tìm tòi nghiên cứu, còn có tần chưa thời kỳ Bá Vương Hạng Vũ, Tam Quốc thời kỳ Triệu Vân, Đường Triều thời kỳ Lý Nguyên Bá, những người này phi thăng thời gian trước sau bất nhất, như Bá Vương Hạng Vũ lại đang trường chân nhân sau khi phi thăng, vô cùng quái lạ. Mà trong lịch sử, hắn là tự vẫn ô giang mà chết. Sở Dương nghe khỏe miệng co giật, các ngươi liền không tìm ra nguyên nhân. Làm sao sẽ không tìm? Độc Cô Cầu bại nói, Trương Chân Nhân cùng Đạt Ma hai người liên thủ, trong bóng tối thôi diễn cổ kim, tra xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại phát hiện manh mối. Chúng ta chỗ ở cái này đại hoang giới không gian ở ngoài, đầy dây vô tận dòng lũ thời gian vô tự, này hay là cũng là phi thăng thời gian không giống. Nhưng chúng ta có cộng đồng lịch sử. Lại có bất đồng diễn dịch, điểm này, nhưng không tìm được mặc cho nguyên nhân gì. Thậm chí giữa chúng ta, ngoại trừ chân chính trong lịch sử nhân vật xuất hiện ở ngoài, dĩ nhiên lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau. Độc Cô Cầu bại lại nói, chúng ta thì có to gan suy đoán, chúng ta trước kia là nằm ở thế giới khác nhau, có thể lại có một chút nói không thông, chúng ta tại sao có thể có giống nhau lịch sử. Thậm chí đại thể mạch lạc hoàn toàn tương đồng. Ngươi vị trí là thời đại nào? Vẫn trầm mặc Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên hỏi. Sở Dương đã sớm nghĩ xong lời giải thích, lúc này đem chính sử rời đi ra, đường Tống Nguyên Minh Thành, cho đến cuối cùng kiến quốc, ta vị trí thế giới, cũng không có gì võ lâm câu chuyện, mà các ngươi nhưng là tồn tại người khác viết trong sách, khắc họa rõ rõ ràng, sự vô cự tế. Ngươi lại là như thế nào phi thăng? Tây Môn Suy Tuyết hỏi lại. Gặp may đúng dịp thôi. Sở Dương hàm hồ nói. Tây Môn Suy Tuyết sâu đậm liếc mắt nhìn hắn, liền không hề hỏi dò. Chúng ta là bên trong hư cấu nhân vật, nhưng lại chân thực thích tồn tại, như vậy mà nói. Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hư không, dị dạng nói, hay là, có đại năng nhân vật, lại cho chúng ta mở một hồi thiên đại chuyện cười. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sở Dương cười khổ, có thể như vậy chuyện cười, cần bao nhiêu năng lực mới có thể mở nổi. Giới này người, không có năng lực này. Độc Cô Cầu Bại chắc chắn. Có thể cùng ta nói phía thế giới này tình huống sao. Ta mới đến, cái gì đều không rõ ràng. Sở Dương khẩn cầu. Cũng được. Chúng ta cũng coi như là hữu duyên, cũng cho chúng ta cung cấp một tham tưởng phương hướng, còn chúng ta vì sao phi thăng nơi này? Hay là tương lai có thể tham điều tra rõ ràng? Độc Cô Cầu Bại nói, bắt đầu giảng giải hắn biết phía thế giới này tình huống. Phía thế giới này được gọi là đại hoang giới. Có mấy đại chủng tộc cùng tồn tại hậu thế, có long tộc một mạch, yêu tộc một mạch, còn có tu la một mạch. Viễn cổ thời kỳ, đại địa hỗn loạn, chém giết không dứt, toàn bộ thế gian đầy dây vô tự giết chóc. Ở hơn 5 vạn năm trước, có một con phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, trấn áp cửu thiên thập địa, xưng bá thế gian, nàng sáng tạo tiên cung, treo cao trên 9 tầng trời, nhìn xuống thiên hạ muôn dân. Nàng tên Hỏa Vũ, tự hào tiên đế, lại phân chia cảnh giới, phân phong thủ hạ. Ngưng thần cảnh đã bị phong làm tiểu tiên, hóa thần cảnh vì là đại tiên, chân thần cảnh vì là tiên tướng, thông huyền cảnh vì là tiên quân, pháp tướng cảnh vì là tiên vương, quy chân cảnh vì là tiên đế. Đây là sở theo Độc Cô Cầu Bại thuật một đối chiếu một cái mà thành. Hỏa Vũ tiên đế thống ngự thế gian, lâu dần, liền thay đổi tàn bạo không thể tả. Ở tay nàng dưới, có tứ đại tiên vương, chia ra làm Long Vương, Tu La Vương, Thiên Chiến Vương cùng Thái Hư Vương. Độc Cô Cầu Bại dừng một chút, tiếp tục nói, đã không có đối thủ, tiên đế liền bắt đầu hưởng thụ thế gian tất cả. Hắn để Long Vương cống hiến ra Long Tử Long Tôn cung nàng dùng ăn, để Tu La Vương cung cấp linh hồn trợ nàng tu luyện, để Thiên Chiến Vương săn giết các loại yêu tộc để giải thèm ăn, để Thái Hư Vương chọn nhân tộc các loại thể chất đặc thù đứa bé phanh thực. Rốt cục tứ đại tiên vương không thể nhịn được nữa, ở 3.000 năm trước đại yến bên trên, đột nhiên khó. Đúng rồi, vào lúc ấy, Hỏa Vũ tiên đế nhìn Trương Chân Nhân đạo phong tiên cốt khá là hợp mắt, còn ban thưởng một viên có thể tăng thọ 8.0005 tiên qua đây. Độc Cô Cầu Bại cười cợt. Sở Dương không chút biến sắc, lặng lặng nghe, tâm hải nhưng sóng lớn tuôn ra. Vừa mới bắt đầu nghe được Hỏa Vũ tiên đế, hắn liền vô cùng chấn động, vốn tưởng rằng là trùng hợp, có thể thời khắc này, hắn đã xác định. Này mới thế giới Hỏa Vũ tiên đế, chính là tồn tại chu nhất tiên bản thể bên trong cái kia Phượng Vũ không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn không rõ, Hỏa Vũ tiên đế giáng lâm chu tiên thế giới đâu chỉ hơn vạn năm. Mà nơi này nhưng mới quá khứ 3.000 năm, thời gian rõ ràng không giống. Đúng là bởi vì phía thế giới này ra thời gian quy thì lại khác. Không hiểu được, chỉ có thể ấn xuống tâm tư. Nhưng mà phía thế giới này, cho hắn một loại dày đặc xương mù cảm giác, tố chi không ra. Lần đó đại yến bên trên, tứ vương tập kích. Đánh cái Hỏa Vũ tiên đế không ứng phó kịp, cuối cùng bọn họ liên thủ, đem Hỏa Vũ tiên đế đánh thành trọng thương, cuối cùng hợp lực đánh ra thế giới ở ngoài, cuốn vào thời không hồng lưu, đến đây tổn hại lạc. Từ đó về sau, tiên cung sụp đổ, tứ đại tiên vương các tử thành lập thế lực của chính mình. Long Vương thành lập Long Cung, thống ngự Đông Hải Tu La Vương trở về Bắc Bộ Tu La Hải, trở thành một tộc chi chủ, Thiên Chiến Vương tiến vào phương Tây nơi, thành lập Thiên Chiến Ma vực. Thái Hư Vương thành lập Thái Hư Tiên Triều chiếm cứ trung bộ đại địa. Những nơi còn lại có chủng tộc khác. Sau đó bình tĩnh 300 năm, Long tộc, Tu La tộc cùng Thiên Chiến Ma vực đồng thời đối với trung bộ nổi lên công kích, bọn họ muốn chia cắt nhân tộc, nô dịch thành đồ ăn, có thể đời đời kiếp kiếp hưởng dụng. Người chính là vạn vật chi linh, dị tộc thực chi, có thể tăng cao tu vi, đối với bọn họ mà nói, chúng ta chính là vật đại bổ. Lúc đó a, đại chiến vô cùng khốc liệt, dù sao chúng ta chỉ có một vương. Độc Cô Cầu Bại cảm thán, nói tới đoạn lịch sử kia, hắn cũng không nhịn được sát ý ngập trời. Đại chiến kinh thiên, máu chảy thành sông. Mắt thấy sụp đổ thời khắc, Trương Chân Nhân cùng Đạt Ma phá phong ra, bọn họ ở ngăn ngắn mấy 100 năm thời gian, dồn dập đạt tới tiên vương cảnh giới, chống lại ở xâm lược. Lại có Quan Vũ, Lữ Bố, Thương Cử đám người đột nhiên xuất hiện, đem dị tộc hết mức đuổi ra ngoài. Bình định chiến loạn, khôi phục lãnh thổ quốc gia. Sau 500 năm, nhân tộc hưng thịnh, tiến vào nhanh triển giai đoạn, nhưng mà Long Vương nhưng phá vỡ cầm cố, trước một bước chứng đạo tiên đế, đã nghĩ nhắc lên đại chiến. Trương Chân Nhân vượt biển đi, lấy Tiên Vương cảnh giới, cùng Long Vương chiến thành cái hòa nhau. Không lâu Tu La Vương cũng đột phá thành Tiên Đế, lại bị Đạt Ma gắt gao đặt ở Tu La Hải, chỉ có thể biệt khuất ở tại. Ở Thiên Chiến Vương đột phá thì, Thái Hư Vương cũng thuận thế tiến nhập Tiên Đế cảnh giới, lần thứ hai duy trì cân bằng. Từ 3.000 năm trước bắt đầu, thiên địa tựa hồ liền thay đổi, tương đối dễ dàng nội đạo. Độc Cô Cầu bại chậm rãi nói, đến hôm nay, chúng ta tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, đưa bọn họ che ở lãnh thổ quốc gia ở ngoài, không thể tiến thêm một bước, thậm chí bắt đầu rồi phản kích. Chỉ là đáng tiếc. Tây Môn Suy Tuyết nhưng thở dài một tiếng. Chỉ là đáng tiếc, lãnh thổ quốc gia nội bộ tranh đấu, cũng càng diễn rũ liệt. Độc Cô Cầu bại nói, cũng không nhịn được lắc đầu. Ở ngoài có cường địch, liên đoàn kết đồng thời, cường địch vừa đi, ở giữa đấu liên tục, cổ kim vắng lai, tất cả đều như vậy à. Sở Dương than thở. Đăng bởi. Chương 282, Thần Ma Chi Chiến. Tây Môn Suy Tuyết là cổ long võ hiệp, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, siêu di một trong những nhân vật, Lục Tiểu Phụng bạn thân một trong, kiếm thuật tuyệt, thì mặc cao trắng, khuôn mặt lạnh lùng, tính cách hẻo lánh. Có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới. Bởi vì hắn đã mất tỉnh. Có một loại kiếm pháp, là không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì đã từng có hạnh mắt thấy người đều đã xuống mồ. Có một loại cô quạng, thì không cách nào miêu tả. Bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Hắn được gọi là kiếm thần. Tây Môn Suy Tuyết, cao ngạo kiếm thần. Độc Cô Cầu bại được gọi là kiếm ma. Hai người một thân một ma, ở lôi hải biên giới, đối lập trên không. Sở Dương ở phía xa lặng lặng nhìn. Hắn và hai người đàm luận hồi lâu, chỉ cho ra một cái kết luận, hắn thế giới đang ở hết sức đặc thù, hay là ẩn giấu đi đại thần thông giả, hay là có thể chiếu rọi vạn giới. Nhưng mà cụ thể làm sao, ai cũng không biết. Ngoại trừ những này ở ngoài, Sở Dương cũng nhận được số lớn tin tức. Hư cấu nhân vật xuất hiện trên thực tế, nhân vật lịch sử phi thăng giới này, trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Phá vỡ đầu Sở Dương cũng nghĩ không thông. Nếu là những kia bên trong thế giới nguyên vốn là có, nhưng ta đi đại đường cùng tiểu lý phi đao vì sao ở nội dung vợ kịch trước. Không phù hợp ăn khớp. Sở Dương lắc lắc đầu, đè xuống ý nghĩ, nhìn về phía không trung hai người. Hai vị này, một thần một ma, tranh đấu giữa bọn họ, để hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tây Môn Suy Tuyết cao ngạo lang tiêu, tự độc lập thiên địa ở ngoài, một chiêu kiếm ra, liền để toàn bộ thế giới rung động. Kiếm của hắn quá nhanh, mau vượt qua ánh mắt phản ứng, vượt qua nguyên thần cảm giác, một chiêu kiếm ra, tự xuyên thủng liễu không. Kiếm của hắn không có bất kỳ hoa tiếu gì, không có kiếm mang phụt lên, chất phác bên trong, ẩn chứa cực hạn kiếm đạo. Kiếm vực, thành. Một chiêu kiếm diễn vạn pháp, một chiêu kiếm pháp vực thành. Độc Cô Cầu bại chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một điểm, các loại kiếm ý hội tụ đồng thời, vạn lưu quy tông, diễn hóa thành nhất phương kiếm giới, đem đánh giết mà đến kiếm thần vây ở bên trong. Ta tố thế gian vạn pháp, hòa vào kiếm đạo bên trong, đến nay mới đại thành, một chiêu kiếm diễn kiếm vực, luật cũ giới, đây là ta kiếm đạo đại thành phương pháp. Độc Cô Cầu bại đã chắp tay sau lưng, đứng thẳng không trung, cao ngạo nói rằng, ở trước người hắn, là nhất phương kiếm thế giới, bên trong đầy dây các loại kiếm ý. Diễn dịch không giống kiếm pháp, hướng về Tây Môn Suy Tuyết công kích. Lít nha lít nhít, mãi mãi không có đình chỉ. Ta chỉ có một chiêu kiếm. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm lạnh lùng xuyên qua rồi kiếm vong truyền ra. Một chiêu kiếm vô tình, một chiêu kiếm diệt vạn pháp. Mũi kiếm khẽ run lên, 48,000 đạo tập kích tới kiếm ý trong khoảnh khắc dập tắt. Ầm. Kiếm rơi rạn nước, mũi kiếm tiến lên. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi về phía trước, Độc Cô Cầu bại lần thứ hai chập ngón tay như kiếm. Hai người nhìn như giằng co, nhưng mà trên bầu trời nhưng sấm vang chớp giật, đại liên tục giãn nước, xa xa lôi hải đều nhấc lên cuồng bạo gợn sóng. Mười dặm có hơn Sở Dương đủ cảm giác được kiếm khí cắt rời đau đớn. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo vô tình, một kiếm phá diệt, trong lòng chỉ có một chiêu kiếm, nhưng là thần tâm ý chí ngưng tụ Độc Cô Cầu bại kiếm diễn vạn pháp, độc kiếm vực thành, có xích tùng tử kiếm đạo cái bóng. Sở Dương cảm thán liên tục, đây mới thật sự là kiếm đạo, một cực với tình, cực với kiếm. Cực với phong mang một cực với pháp, cực với để ý, cực với đường hoàng. Được lắm kiếm vực, không hổ là kiếm ma. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên mở miệng, ta có một chiêu kiếm, tên vô tình. Kiếm ra vô tình, vô thiên, vô địa, không gì khác, vô ngã, không chúng sinh. Hơi thở của hắn đột nhiên biến đổi, cả người thay đổi phiêu miểu khó tìm, mà hắn một thân sức mạnh, bao quát ý chí toàn bộ hòa vào một chiêu kiếm bên trong. Ta cũng có một chiêu kiếm, kiếm vực hóa thành một điểm phong mang. Có thể khai thiên, có thể diệt thế, ta xưng là ma kiếm. Độc Cô Cầu bại đồng thời mở miệng. Kiếm vực thu lại, hóa thành đầu ngón tay hắn một điểm phong mang. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay, trong phút chốc va chạm. Ầm. Sức mạnh trình viên hình nổ tung, hình thành vô lượng bao táp, đem mấy trăm dặm đại địa quét ngang một mảnh, xé nát tất cả, liền ngay cả xem cuộc chiến Sở Dương đều không được không tấn lùi xa. Thật mạnh kiếm uy. 100 dặm có hơn, Sở Dương quần áo phần phật. Dậm dạp chẳng chịt vô hình kiếm khí từ hắn hai bên gào thét mà qua, để hắn con ngươi đều co lại thành mũi kim, mỗi người bọn họ một chiêu kiếm, đều có thể đem ta thuấn sát, dù cho lấy ra Phật Quang Liên chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở. Đây chính là cảnh giới đại thành chân thần oai. Trong lòng hắn kinh hãi, nhưng cũng càng thêm nóng bỏng muốn tăng cao thực lực. Nguyên thần ba cảnh giới, chia ra làm ngưng thần, hóa thần, chân thần. Nhìn như chỉ là một cảnh giới nhỏ khác biệt, nhưng mà thực lực nhưng khác nhau một trời một vực, sau một cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền ép trước một. Chớ nhìn hắn tích lũy thâm hậu, đối phó hóa thần cường giả dễ như ăn bánh, có thể đối mặt chân thần vẫn là rất vô lực, nếu là mới vào chân thần cường giả, hay là có thể chống đỡ một, hai, có thể Tây Môn Suy Tuyết hai người bực này tồn tại, vậy thì thật sự vô lực. Càng nhiều lắm, Hồng Câu khó có thể săn bằng. Bọn họ đây là muốn đột phá sao? Sở Dương Hiện, hai người cầm cự được. Phong mang đối lập, ai cũng không lui về phía sau một bước, ai cũng không có thể tiến thêm một bước, hai người nhìn nhau. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay trong lúc đó không ngừng mà bính sức mạnh hủy diệt. Bọn họ buồn tướng thủ, có thể như vậy tranh tài, cũng không ai dám muốn cho, bằng không cũng sẽ bị giết. Kiếm đạo vô tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hơi thở của bọn họ, cũng liên tiếp kéo lên. Vụ. Cũng trong lúc đó, sức mạnh của bọn họ nhảy lên tới, hơi hơi dừng lại, đồng loạt vượt qua ràng buộc, tiến nhập huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Sức mạnh đột nhiên tăng vọt, hai người cũng mượn cơ hội này lui về phía sau, đứng bất động. Nhắm hai mắt lại, lĩnh hội trong phút chốc thăng hoa. Tây Môn Suy Tuyết trên đỉnh đầu, chạy ra khỏi một đạo kiếm ý, thẳng tới ngàn trượng trên không, lạnh lẽo, sâu hàn, vô tình, giết chóc, hủy diệt, nói chung đầy dây vô tình khí tức hủy diệt. Độc Cô Cầu bại đỉnh đầu, nhưng diễn hóa ra nhất phương kiếm giới, bên trong xuất hiện từng tòa kiếm sơn, bày tỏ kiếm đạo chí lý. Phá vỡ cầm cố, tiến nhập một loại cấp bậc khác. Sở Dương thoáng ước ao, cũng cảm giác được hàng loạt khiếp đảm. Cái cảm giác này hắn nhíu chặt lông mày, tâm linh hình chiếu bao phủ 10 vạn mét chu vi, nhưng này bên trong ngoại trừ lôi hải ở ngoài, lại không vật gì khác. Có thể trong lòng hắn rung động càng thêm mãnh liệt, tựa hồ vật gì đó muốn rời hắn mà đi, để trong lòng hắn phát điên. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương híp mắt lại, tâm linh lực lượng ngưng tụ thành tuyến, quét ngang 2 vạn dặm chu vi, hắn bỗng nhiên dừng lại, lộ ra phẫn nộ vẻ. Ngươi dám? Bước chân xoay một cái, trong nháy mắt biến mất. Độn không bộ chi thiên ngai, chỉ xích thiên ngai. Một bước hải giác, hắn thúc giục toàn bộ lực lượng tiến hành chạy đi. Ở một vạn dặm có hơn, hắn phát hiện để hắn tức giận một màn. Đệ tử của hắn Sở Nhất chính đang tao ngộ truy sát. Sở Nhất, chính là đại đường song long chuyện bên trong hắn nhận lấy đệ tử thứ ba, mặc dù không biết làm sao sẽ đi tới thế giới này, nhưng hắn một chút liền nhận ra được, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Sau lưng Sở Nhất, có một tòa thành trì, nhưng bao phủ trận pháp, tâm linh lực lượng bị ngăn cản ở ngoài, mặc dù có thể chậm rãi thẩm thấu. Nhưng cần thời gian. Ngoài ra, Sở Dương ở vạn dặm trên mặt đất cũng hiện không ít hung thú, lui tới ngang dọc, tàn nhẫn bạo ngược, cũng có rất nhiều nhân loại cường giả lén lút săn giết. Ở trận pháp bao phủ thần thành một hướng khác, mấy vạn dặm có hơn, có một tòa dương nghiện, điêu long hòa phượng, xa hoa cực điểm, mặt trên vây quanh lụa mỏng mạ, lập lòe mờ mịt hào quang, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Có thể nằm thẳng 8 người giường đổi qua, đang có 5 người, trong đó một vị người thanh niên trẻ nằm ở một thiếu nữ trong lồng ngực. Bên trái một thiếu nữ bưng ngọc chén, hàng một cái, chậm rãi cho người thanh niên trẻ vượt qua sau đó, bên phải nữ tử liền phải đi ra cây nho đặt ở chàng thanh niên bên mép. Còn có một thiếu nữ, chính đang ung dung nắn bóp mọc đầy lông đen chân nhỏ. Thiếu chủ, ta có thể nghe nói Lữ Khuê nháo có đại sự xảy ra đoàn, bị hắn được xưng chiến thần ra ra đánh tới biên thủy trên tòa thành nhỏ, vì sao phải thật xa chạy tới nơi này? Đúng nha thiếu chủ, đây chính là cái sắc lưu manh đây. Hắn xác thực không phải đồ tốt, xây cái thật to hậu cung. Bên trong có bị hắn cướp 3.000 thiếu nữ, ngày ngày xanh tiêu, hàng đêm vui cười, thật không vui, nếu không phải sự kiện kia náo động đến quá, lấy tính tình của hắn, làm sao sẽ đi tới nơi này. Thiếu chủ khinh cười nói, nếu không phải hắn có cái ông nội tốt, lại có thể sống đến bây giờ. Chiến thần Lữ Bố tên tuổi, có thể không phải lớn một cách bình thường đây, có thể cùng lao chủ nhân đứng ngang hàng, bảo bối của hắn tôn tử tự nhiên cũng là lớn lối. Có thể thiếu chủ, lấy thân phận của ngài, nhưng là cao hơn hắn một bậc. Vì sao phải tìm hắn đây? Đúng đấy, đây không phải là không duyên cớ hạ thấp thân phận sao? Đương nhiên có đạo lý của ta. Thiểu chủ nói, Lữ Bố à, lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình, cũng không thể phủ nhận, hắn vô cùng mạnh mẽ. Lần này tìm hắn duy nhất tôn tử, tự nhiên có chuyện muốn cho hắn vào cuộc. Nói hắn khoát tay háo một cái, không ở nói sâu. Lôi Vân Thành là một tòa thành nhỏ, dù cho chỉ là thành nhỏ, cũng cư trụ 200-300 ngàn nhân khẩu, trấn áp lôi hải biên cảnh, rình rết nơi này hung thú. Bảo vệ nhất phương yên tĩnh. Ngoài thành 500 dặm. Tiểu tử, nhìn ngươi trốn đi đâu? Kha kha, thực sự là cậu lớn lên lá gan, càng dám chạy đến chúng ta Lữ phủ gây sự, chán sống rồi. Nắm lấy ngươi sau, cho ngươi nếm thử chúng ta quy củ. Tám vị cường giả bay trên trời, thật chặt đuổi theo phía trước một người. Bị đuổi giết chính là Sở Nhất, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người có mấy đạo vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, căn bản không có thời gian chữa thương. Hắn khẩn yếu nha sỉ, trong mắt phun lửa. Thân hình thoát một cái, suýt chút nữa thì từ trời cao rơi xuống khỏi đi, cũng chính là hơi hơi dừng lại, mặt sau chi người đã đuổi lại đây. Tiểu tử, tới đây cho ta đi. Bàn tay lớn vụ một cái, phong vân hội tụ, đem Sở Nhất bao phủ xuống mới. Ta không thể bị bọn họ nắm lấy, tuyệt đối không thể. Sở Một nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc hắn đã bị thương nặng, hầu như đã không có khí lực. Bàn tay lớn hạ xuống, đưa hắn đập xuống lòng đất. Sở hơi quằn quại muốn đứng lên, nhưng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nỗ lực gắng gượng chống cự quỳ trên mặt đất, hắn hai mắt vô thần, lộ ra vẻ không cam lòng, không được lẩm bẩm: "Sư phụ, ngươi đến cùng ở nơi nào?" "Ở nơi nào a? Tiểu tên khốn kiếp, ngươi chạy a, chạy cho ta a." Tám vị cường giả đem Sở Nhất vây vào giữa, một người trong đó một cước đưa hắn đá bay, đập đứt một thân cây, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, liền nằm trên đất không nhúc nhích. "Đừng đá chết, bắt sống trở lại hảo giao kém." Vừa nãy người kia còn muốn quá khứ lại đá hai chân, nhưng bị ngăn cản. "Tốt lắm, ta đi đem hắn tóm lấy, chúng ta thật chạy trở về." Một người trong đó nói, liền đi tới Sở Nhất trước người, đưa tay phải bắt Sở Nhất cổ của, hắn nhưng thân thể cứng đờ, một vệt kim quang đã xẹt qua hắn nhĩ môn. Phu phu một tiếng, thi thể ngã xuống đất. "Tiểu Lương, xảy ra chuyện gì? Lại bị giết? Xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay?" Mới vừa vệt kim quang kia rõ ràng là một ngọn phi đao, là của ai? Còn lại bảy người nhất thời hoảng rồi, Tả Tiêu hữu khán, nhưng không có hiện chu vi có bất kỳ tung tích nào. "Bá." Nhưng vào lúc này, một bóng người đến từ trên trời, dừng ở Sở Nhất trước người. "Khổ ngươi." Sở Dương cúi đầu than thở. "Sư phụ." Sở Nhất mở to tuyệt vọng con mắt, chợt phát hiện trước mắt tối sầm lại, xuất hiện một quen thuộc cực điểm thân ảnh, hắn dường như giống như nằm mơ nói mớ, đây là muốn chết rồi xuất hiện ảo giác sao? Dĩ nhiên không phải. Sở Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhớ năm đó ở đại đường bên trong, hắn thu rồi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng làm đệ tử, sau đó Sở Nhất quật khởi, nhanh trưởng thành, hay thu vì đệ tử thứ ba. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng tới. Trong khi nói chuyện, hắn hướng về Sở vừa đưa ra một đạo mộc chi chân nguyên. "Sư phụ, thật là ngươi." Sở Nhất thương thế bay khôi phục, con mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng, lộ ra cực kỳ mừng rỡ vẻ, tùy theo liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nói: "Sư phụ, nhanh mau cứu sư mẫu." "Xảy ra chuyện gì?" Sở Dương sắc mặt vì đó biến đổi. Lúc này, truy sát Sở Nhất bảy người cũng phản ứng lại, đem Sở Dương vây vào giữa, một người trong đó lạnh giọng nói: "Tiểu Lương chính là ngươi giết. Chết đi cho ta." Vào lúc này, Sở Dương cái nào còn có cái gì kiên trì. Trở tay một trường, là được Đại Nhật Như Lai trong lòng bàn tay một thức Phật động sơn hà, sợ chết hai người. Ầm ầm ầm. Lại là mấy trưởng hạ xuống, đem còn lại mấy người toàn bộ đập chết. "Sư phụ, ngươi thật là lợi hại." Sở Nhất đã đứng lên, nhìn thấy Sở Dương đại thần uy, không khỏi vị vị dại ra. "Sư mẫu của ngươi đến cùng làm sao vậy?" "Là người nào sư mẫu?" Sở Dương lo lắng hỏi dò. "Là Liêu Trinh sư mẫu, sư phụ, nhanh cứu nàng đi, liền ở trong thành, nếu như chậm, chậm." Sở Nhất hai mắt cũng đã đỏ. Sở Dương trong lòng một hồi hộp, trong lòng cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, "Ở chỗ này chờ ta." Dứt tiếng, bóng người hắn đã biến mất. "Sư phụ." Sở Nhất kêu một tiếng, nhưng đâu còn có Sở Dương cái bóng, hắn thấp thỏm bên trong, cũng mang theo ước ao. Một chốc lát này, thương thế của hắn đã khôi phục gần nửa, hướng về xa xa Lôi Vân Thành. "Bá." Sở Dương đã đến đi tới Lôi Vân Thành ở ngoài. Tòa thành này tuy là thành nhỏ, nhưng cũng không tiểu, bầu trời tràn ngập thần quang, đem cả tòa thành bảo vệ, phòng ngừa hung thú đột nhiên tập kích. Dưới cửa thành mới, có bốn vị chiến sĩ thủ vệ, bọn họ nắm trong tay phòng ngự mở ra phương pháp. "Đứng lại, nộp lên 10 cái linh tiền, vì ngươi mở ra môn hộ." Sở Dương hướng về trước cửa thành đi, lại bị ngăn cản. "Cút ngay." Nếu không phải là có trận pháp ngăn cản, hắn nơi nào sẽ dừng lại. Vào lúc này còn thu hắn qua đường phí, để hắn trong lòng không tự chủ dâng lên bạo ngược khí. Đùng. Một trường hạ xuống, ánh sáng màu xanh rung động, xuất hiện một vết nước. Lôi Vân Thành phòng ngự cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. "Dám công thành. Thật can đảm, giết hắn." Bốn vị thủ vệ sững sờ sau khi, dồn dập nổi giận, có thể không chờ bọn họ ra tay, đã tiến vào Sở Dương một trường đưa bọn họ đập bay ra ngoài. Thâm linh hình chiếu bao phủ xuống, hắn liền kịch liệt run rẩy. Trên người sắc ý hóa thành hồng mang thẩm thấu ra. Đăng bởi. Chương 283, bạo ngược. Xa hoa khí phái cửa phủ trước, một thân ảnh đơn bạc nằm trên đất, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Thân thể của nàng đã lạnh lẽo, đã không có khí tức. Đứng bên cạnh hơn 10 người, trên mặt tàn nhẫn sát khí vẫn không có biến mất. Bóng người lóe lên, Sở Dương xuất hiện ở trước thi thể, hắn cả người run rẩy, trong mắt phun ra vẻ điên cuồng. Liêu Trinh. Hắn lẩm bẩm ngồi xổm xuống. Trong mắt hỏa diễm từ từ biến mất, lộ ra vẻ ôn nhu. Vướt lạnh như băng gò má, nhớ lại năm đó. Đại đường thế giới, hắn mới tới không lâu, liền trên đường đi gặp Liêu Trinh bị bán làm thiếp, hắn liền không chút do dự mua trở lại, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, ôn nhu như nước. Ta đưa ngươi phi thăng, nói xong phải chờ ta, làm sao sẽ chết đây? Làm sao có thể chết đây? Sở Dương trong con ngươi nổi lên lệ quang. Ở đại đường bên trong, mặc dù có mấy người phi tử, có thể cùng Trinh cảm tình tốt nhất. Ở chung hơn 100 năm, dù cho tách ra hồi lâu, có thể cảm tình vẫn còn đang. Lại còn có đồng đảng, bắt lại cho ta. Đứng bên cạnh một vị trên người mặc hào hoa phú quý người trung niên, vung tay lên, chỉ thấy một người đề đao chém về phía Sở Dương cổ của, vô cùng tàn nhẫn. Sở Dương phản tay nắm lấy lưỡi dao, chậm rãi đứng lên, xoay người lại, ôn nhu trong mắt đã dựng lên bạo ngược vẻ, để thanh niên trước mắt người bay lên ý sợ hãi. Hắn nhìn Sở Dương bắt được trường đao, cắn răng một cái, ném đao chính là một trường. Này một vị, có đại tông sư cảnh giới tu vi, thực lực coi như không tệ, có thể ở trong mắt Sở Dương, nhưng như run rế không thể nghi ngờ. Lưỡi dao bay khắp, đã xẹt qua đối phương yết hầu, tốt đẹp đầu lâu quăng bay ra ngoài. Các ngài đều phải chết, muốn chết. Sở Dương phát ra ngạ lang vậy âm thanh, một đấm xuất ra, tiếng sấm bạo động, đem một người trong đó đánh thành mưa máu. Thực lực thật mạnh, giết cho ta. Người trung niên lùi tới cửa phủ trên bậc thang, phất tay dặn dò. Còn lại mấy người đồng thời ra tay, Sở Dương nơi nào sẽ lưu ý. Mỗi một lần ra tay, liền đem một người hoành chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ. Một bước giết một người, một bước một vết máu. Hắn trong con ngươi hồng mang phun ra nuốt vào, sát cơ càng ngày càng dày đặc. Trong nháy mắt, chỉ còn dư lại người trung niên một. Người rốt cuộc là ai? Người trung niên quát lớn. Sở Dương không đáp, khoe miệng lộ ra tàn khốc vẻ. Chúng ta đã điều tra cái này tiện tỷ, ngoại trừ nàng một đứa con gái ở ngoài, liền còn lại một đệ tử, ở đây sinh hoạt mấy chục năm, căn bản không có cái khác, người rốt cuộc là ai? Người trung niên lạnh lùng nói, ngươi có thể nhìn kỹ, đây là Lữ phủ, cùng chúng ta Lữ gia đối nghịch, Thái Hư tiên triều tuy lớn, tuyệt không có ngươi đất cắm rủi. Nói đủ chưa? Sở Dương Dương chảo như rồng, sụp ra người trung niên lấy ra một cái phòng ngự bảo kính, phá tan hộ thể huyễn quang, bắt được cổ của đối phương. Tâm niệm tập kích, hóa thành thao thiết cự thú, đi vào đối phương trong tâm linh. Ký ức bắt lấy. Linh quang lóe lên, lòng vừa nghĩ, Sở Dương liền tự động lĩnh ngộ tâm linh lực lượng một loại khác cách dùng, bác đoạt ký ức, tiến hành xem. Từng đạo ký ức, từng bức họa, hóa thành dòng suối tràn vào nội tâm. Cũng may hắn tâm linh mạnh mẽ, đối với hắn xung kích không tính là gì. Hô hấp trong lúc đó, cũng đã đem đối phương ký ức lấy duyệt 99%, liền đem người trung niên giết chết. Càn rỡ. Nhưng vào lúc này, bên trong phủ truyền ra một tiếng quát lớn, một bàn tay lớn lăng không đánh tới, Sở Dương tiện tay đập nát. Hắn xoay người, đi tới Liêu Trinh bên cạnh thi thể, né qua một vệt bi sắc, liền ôm ở trong lòng. Nhìn cho thật kỹ, ta báo thủ cho ngươi. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, hướng về bên trong phủ đi ra. Thông qua mới vừa ký ức hắn đã đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ cái đại khái. 50 năm trước, Liêu Trinh cùng Loan Loan ở đại đường Trung Phi Thăng, nàng liền xuất hiện ở đây cái tên là Đại Hoang Giới Lôi Vân Thành mấy trăm dặm có hơn, sau khi tìm được trong thành, liền ở ngay đây định cư. Lúc đó nàng cũng không có phát hiện Loan Loan hình bóng. Sau đó đụng phải sớm mấy năm Phi Thăng mà đến Sở Nhất, hơn 10 năm sau thu dưỡng một không nơi nương tựa con gái nhỏ, dưỡng dục truyền đạo, trở thành tâm linh ký thác. Ở một tháng trước, con gái đột nhiên biến mất. Liêu Trinh tra xét sau khi phát hiện là bị Lữ phủ thiếu chủ bắt đi, nàng và Sở Nhất liền vội vàng đến Sở phủ điều tra, lại phát hiện con gái ở trong một cái sân, đã thành một tòa tượng sáp. Hai người nổi giận, liền đại náo Lữ phủ, bọn họ nơi nào nghĩ đến, nơi này cư trụ một đám cường giả, dòng dã có gần hơn 20 vị ngưng thần cảnh giới cường giả, còn có một vị hóa thần cao thủ. Hai người bọn họ nhưng chỉ là ngưng thần cảnh giới thôi, sao là đối thủ? Liêu Trinh thôi thúc bí pháp, miễn cưỡng che chở Sở Nhất chạy trốn. Nàng nhưng bị đánh chết ở cửa phủ trước. Lữ Khuê, không giết ngươi, ta thể không làm người. Sở Dương ngửa mặt lên trời rít gào, lửa giận thiêu đốt lý trí. Ngông cuồng. Bên trong phủ lao ra từng đạo bóng người, đảo mắt đem Sở Dương trong vòng vây, ở ngay phía trước nhưng là một ông lão. Sở Dương biết, đây là Lữ gia một vị khách khanh trưởng lão đồng thừa, phụ trách bảo vệ Lữ Khuê. Cho tới tòa phủ đệ này, chính là thuộc về vừa nãy giết chết người trung niên, hắn vốn là dựa vào Lữ gia một gia tộc nhỏ thôi, trưởng quản Lôi Vân Thành. Lữ gia con cháu đích tôn Lữ Khuê bị đẩy đi nơi này, vẫn ở hai nơi này tòa phủ đệ, ngày hôm nay cũng không ở trong phủ, mà là dẫn theo một ít thủ hạ ra ngoài làm ác. Đưa hắn bắt, cho ta tra hỏi. Đồng thương ngón tay Sở Dương, ra lệnh. Vâng, trưởng lão. Mọi người tuân mệnh, hướng về Sở Dương liền vây giết tới. Ngươi xem rồi, ta để cho bọn họ toàn bộ xuống địa ngục. Sở Dương cúi đầu, ôn nhu nói rằng. Bên ngoài cơ thể, lặng yên không tiếng động xuất hiện hấp lực cường đại, đem vây giết tới 8 người nhanh chóng hút xả mà đến, vừa đến trước người, bọn họ cũng đã khô quắt xuống. Ta muốn để cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Sở Dương bạo ngược rít gào. Hắn bên ngoài cơ thể sức hút đột nhiên mạnh vài lần, khô quắt 8 bộ thi thể bên trong bay ra một cái trong suốt cái bóng, bọn họ phát sinh không tiếng động kêu rên, kịch liệt dãy rủa, bị Sở Dương nuốt vào trong cơ thể. Khô quắt thi thể, phong hóa đi, thành một đống bụi. Thôn Thiên Công tầng thứ 4 phệ hồn, khi hắn trong cơn giận dữ, lặng yên đặt đến. Phệ hồn, đó là có thể đủ thôn phệ linh hồn. Trước kia Thôn Thiên Công bất quá là thôn phệ một thân tinh khí thôi, hiện tại liền ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ. Ong ong ong. Sức hút càng ngày càng mạnh, xa xa từng cái cường giả căn bản đứng thẳng không được, có thể không chờ bọn họ bị hút xả mà đến, tinh khí trong cơ thể liền nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt thân thể khô quắt, lại hóa thành bụi. Dù cho liền ngay cả trong đó 4 vị ngưng thần cường giả đều chưa tránh khỏi, chỉ có Đồng Thừa chợt lui xa xa. Đây là ma công gì? Đồng Thừa nhìn từng vị thuộc hạ thành bụi, ngơ ngác thất sắc. Giết ma công của ngươi. Sở Dương ánh mắt của, mơ hồ mọc lên hồng mang, hắn ôm trong ngực Liêu Trinh, từng bước một đi tới. Bên ngoài cơ thể sức hút hóa thành từng cái vòng xoáy, lan tràn đi ra ngoài, đem toàn bộ phủ đệ bao phủ đi vào, thôn phệ từng cái sinh mệnh. Thời khắc này, hắn hóa thân thành ma vương. Chết đi cho ta. Đồng Thừa cảm giác được tinh khí trong cơ thể đang chậm chậm chạy xuôi ra, biết không có thể đợi thêm nữa, bằng không liền là giờ chết của chính mình. Hắn giơ tay lên một cái, là được 3 thanh thần kiếm, lăng không bố trí thành tam tải kiếm trận, hình thành nhất phương cấm vực, xúc động hư không không tên lực lượng, cắn giết mà xuống. Ầm. Sở Dương không nói một lời, chính là một quyền, đem kiếm trận mạnh mẽ đánh nổ. Không thể. Đồng Thừa ngơ ngác, ta đây chính là tam tải kiếm trận, bằng vào ta lực lượng bày xuống, liền ngay cả đại tiên đều có thể chém giết, sao bị ngươi một quyền đánh nổ? Tiểu tiên vì là ngưng thần, đại tiên vì là hóa thần cảnh giới, Sở Dương từ lâu hiểu rõ. Tâm linh kiếm xuyên toa thời không, đột nhiên giáng lâm, Sở Dương đạp bước theo vào, một tay ôm lấy Liêu Trình, một tay bóp lấy Đồng Thừa cổ của. Vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí, hút xả linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng Thừa gian nan nói rằng. Sở Dương không đáp, lập lòe hồng mang con mắt tất cả đều là tàn bạo vẻ. Một lát sau, Đồng Thừa đã vô cùng suy yếu, này mới ngừng lại, thôi thúc tâm linh lực lượng, cướp đoạt đối phương ký ức. Đối phó bực này hóa thần cường giả, nếu là thời điểm toàn thịnh căn bản khó có thể thành công, chỉ có trước tiên phế bỏ tu vi, lúc này mới 10 trên 10 nắm. Lữ gia, Lữ Khuê, Lữ Bố, giết ta ái thê, há để cho các ngươi sống sót. Sở Dương tay nắm chặt, Đồng Thừa vỡ thành bụi. Toàn bộ bên trong tòa phủ đệ cường giả, đã toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Hắn chậm rãi đi tới một độc lập bên trong khu nhà nhỏ, đẩy cửa mà vào, nơi này tất cả đều là từng tòa trông rất sống động tượng sáp, dòng dã 72 cụ. Lữ Khuê. Sở Dương biết, những này tượng sáp đều là từng vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, bị Lữ Khuê cưỡng hiếp sau khi giết chết, sau đó chế thành tượng sáp, bảo tồn nơi này, làm thu gom. Trong mắt hắn hồng mang càng ngày càng mạnh mẽ. Giơ lên bàn tay lớn, đi xuống ép một chút, đại địa giãn nước, tượng sáp chấm xuống, biến mất không còn tăm tích. Tiện đà xuất hiện một tòa thật to phân mộ. Làm xong sau khi, Sở Dương bay lên trời, lớn như vậy phủ đệ cũng nổ lớn đổ nát, trở thành lịch sử. Hắn xoay người nhìn về tới phương hướng, đảo mắt lại trở về cửa thành nơi, lại bị phía trước hơn 10 vị cường giả ngăn cản. Diệt thành chủ cả nhà, còn muốn rời đi. Đây là một người trung niên chiến tướng, tay cầm đại kích, nhìn Sở Dương nói. Ở Thái Hư Tiên Triều, thành chủ trưởng quản dân sinh, chú quân thủ vệ an toàn. Quả nhiên là cá mẹ một lứa. Sở Dương nói, trong cơ thể thần nguyên rung động, khiếu huyệt cộng hưởng, sức mạnh tuôn ra, đấm ra một quyền, hình thành sóng biển ngập trời, đem phía trước 100 mét phạm vi bao phủ đi vào. Quyền lạc phong vân quyền. Phía trước chiến tướng còn có tường thành bị một quyền đánh thành hư vô. Sở Dương phá thành ra, vào lúc này, Sở Nhất vừa mới tới rồi. Sư phụ. Sở vừa nhìn thấy Sở Dương hạ xuống, liền nhìn về phía trong ngực Liêu Trinh, vội vã hỏi dò, sư nương nàng. Hắn không hỏi xuống, bởi vì đã cảm giác được Liêu Trinh đã không có hơi thở sự sống. Ta sẽ giết Lữ gia, vì ngươi sư nương báo thù. Sở Dương lãnh đạm nói rằng. Sở Nhất run rẩy, không hề có một tiếng động rơi lệ. Sư phụ, ta cũng đi sư phụ nương báo thù. Sở Dương thôi thúc thủy thần nguyên, ngưng tụ huyền băng, đem Liêu Trinh thi thể bằng phòng, lấy ra một viên trước kia tổn lưu chữ vật giới chỉ, đem băng quan thả vào, đưa cho Sở Nhất, bàn giao nói, sau đó liền rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Sư phụ, ngươi đây là muốn. Sở vừa căng thẳng nói. Kẻ địch thế mạnh, không biết lúc nào mới có thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Sở Dương nói, chỉ điểm một chút hướng về phía Sở Nhất mi tâm, lại nói, ta chuyển cho ngươi đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Ghi nhớ kỹ, mai danh nhận tích, chờ ta tới tìm ngươi. Dứt lời sau khi, hắn bay lên không. Không mất một lúc, Sở vừa khôi phục tỉnh táo, lộ ra đau khổ vẻ, hắn cầm giới đầu ngón tay không ngừng run rẩy, ta còn là quá yếu à, liền sư nương đều không bảo vệ được. Hắn liếc mắt nhìn Lôi Vân Thành, cắn răng đi. Xa xa đi Sở Dương, quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn về phía trước, nhanh như chớp, nhanh như lưu tinh. Hắn sát tâm chẳng những không có một điểm yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Tâm niệm quét ngang, đã khóa được một phương hướng. 5.000 dặm có hơn trong một vùng núi, một vị chàng thanh niên tay múa đại kích, đem 5 con khỉ lông vàng chém giết, chỉ để lại một con vàng trói lọi, eo nhỏ mị nhãn kim ti mẫu hầu. Không biết của ngươi tư vị làm sao? Chàng thanh niên lộ ra quỷ mị vậy nụ cười, đem đại kích cắm trên mặt đất, hắn đem con này kim ti mẫu hầu nắm lấy, không để ý dây rùa, hắn cởi ra quần, lộ ra thạc đại tử tôn căn, đem kim ti mẫu hầu hai chân một phần. Eo ướn một cái, liền thấy kim ti mẫu hầu thân thể cứng đờ, liền tiếng kêu thảm thiết thanh. Căng thẳng chân mềm, thật tư vị. Người thanh niên trẻ hít mắt, lộ ra vẻ say mê. Hắn tám tên hộ vệ phân tán tứ phương, bảo vệ chu vi. Vào lúc này, một tòa thanh lóng lánh tòa niệm đến từ trên trời, dừng ở xa xa, không có phụ cận. Lữ Khuê Minh, khẩu vị vẫn đúng là rất khác biệt. Dương niệm bên trên chàng thanh niên đứng lên, cười nhìn về triền núi trên chính đang nhún Lữ Khuê. Ưng Duyên Huynh, tư vị rất tốt. Ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Lữ Khuê cũng không quay đầu lại, tiếp tục cày cấy, cũng không làm lỡ nói chuyện. Ta cũng không có nặng như vậy khẩu vị, có điều, ta chỗ này có thể có 4 vị ái thiếp. Ưng Duyên nói, Dương đuổi qua lụa mỏng xanh ánh sáng loẹ loẹ, liền ngăn cách phía ngoài nhóm nó, thời gian ngắn ngủi, liền từ bên trong truyền đến từng trận tiêu hồn thanh âm. 4 loại giọng, trước sau vang lên, giống như nhạc khúc. Ta phát hiện ta tọa sai rồi một chuyện. Lữ Khuê bỗng nhiên nói rằng, há, chuyện gì? Ưng Duyên, ta không nên đem những kia khỉ lông vàng toàn bộ giết chết, nhìn ngươi một người ngự 4 nữ, ta chỉ muốn, nếu là ta một gậy chọn 6 hầu, có phải là càng kích thích? Khẳng định kích thích. Nếu là làm ra hồ ly, mẫu lang, mẫu tinh tinh chờ chút, ta nghĩ sẽ càng thêm kích thích. Đề nghị này không sai, mấy ngày nay nhất định phải thử xem. Hắc, ta quyết định, muốn dùng ta người đàn ông này tư bản, lật tung dãy núi này có sinh linh. Ảch, khâm phục, khâm phục. Nào đó nhìn thiên hạ kỳ nam tử, thuộc về Lữ Khuê huynh số 1, không ra người bên phải người. Đó là đương nhiên, ta có chiến thần huyết thống, có không thất bại nam nhân thương, súng. Không trách ngươi có hậu cung 3.000 mỹ nhân, hàng đêm xanh tiêu, kẻ nẩn tân lang, để nam nhân thiên hạ ước ao. Đây là huyết thống truyền thừa, không học được. Chờ thêm chút thời gian, ta chuẩn bị ở Lôi Vân Thành ban bố một hạng pháp lệnh. Ồ, Lữ Khuê huynh, cái gì pháp lệnh? Kha kha. Phàm là trong thành đạt đến 28 phương hoa thiếu nữ, đều phải bị ta để cho bọn họ thành vì là nữ nhân chân chính. Nếu như không theo, liền diệt chi. Lữ Khuê Minh, có thể hay không làm cho người người oán trách? Cái gì là trời giận? Cái gì là người oán? Một cái tắt liền đập thành biến thành cho bụi. Chúng ta nắm giữ trí cường sức mạnh, coi như hưởng thụ sức mạnh mang tới địa vị, chúng ta tí bảo vệ bọn họ tự nhiên cũng phải cam nguyện được chúng ta nô dịch, đây mới là pháp lý, đây mới là công đạo. Không sai, không sai, sức mạnh vừa chính nghĩa, sức mạnh tức pháp lý. Ưng Duyên Huynh, chờ trở lại Lôi Vân Thành, ta vì ngươi tổ chức một vô giả lan đại hội. Chọn 3.000 mỹ nhân, để ngươi cẩn thận tận hứng. Có thể có tiên tử. Yên tâm, ta chí ít chuẩn bị cho ngươi 5 cái tiểu tiên cấp tiên tử khác. Một cái giường niệm bên trong, một triền núi trên, đều đang nỗ lực cày cấy người, đồng thời còn trò chuyện lý thú. Bọn họ eo dưới liên tục, nhưng đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lôi Vân Thành phương hướng. Ở nơi đó, có một bóng người đến từ trên trời. Dừng lại tiến lên một bước, giết chết không cần luận tội. Lúc này có một vị hộ vệ ngang trời chặn lại. Không cần nghiêm túc như vậy, nếu đụng phải, chính là duyên phận. Lữ Khuê nhưng lắc đầu, hướng về phía người đến lộ ra cười quái dị, vị huynh đệ này, có muốn hay không dưới đến thử xem. ta đem điều này mẫu hầu tặng cho ngươi, bảo quản ngươi cực lạc thăng thiên. Cũng thật là một con xuất sinh. Người tới chính là Sở Dương, khi hắn nhìn thấy Lữ Khuê hành vi thì, dù cho đầy ngập sát ý, cũng không cấm khỏe miệng co giật. Đăng bởi. Chương 284, truyền ưng cơn giận. Đại hoang giới có mấy thế lực lớn, theo thứ tự là Đông Hải Long Cung, Bắc vực Tu La Hải, phương Tây Thiên Chiến Ma vực, trung bộ lãnh thổ quốc gia vì là Thái Hư Tiên Triều, ngoài ra Nam vực nhưng là chư tộc hỗn tạp, thế lực hỗn loạn, phía Đông cũng lớn bán bị Thái Hư Tiên Triều khống chế, một phần trong đó nhưng là Long Cung bố trí. Thái Hư Tiên Triều có thế gia đại tộc nắm giữ, mà ở 2000 năm qua, nhưng có tông môn đột nhiên xuất hiện, như Ma Môn, như Tiêu Giao Phái, như Bá Vương Trang, như Vạn Mai Sơn Trang vân vân. Nổi danh nhất phải kể tới Trương Tam Phong khai sáng đích thực võ tông cùng Đạt Ma sáng lập Tiểu Lôi Âm Tự. Phóng tầm mắt tiên triều, thống trị vô cùng thô giáp hào phóng. Đế thành tọa trấn trung ương, dưới có tiên thành, cự thành, đại thành cùng thành nhỏ, thành chủ trưởng quản dân sinh, xử lý tục sự ở đem thống soái trưởng quản quân sự, tiến hành bảo vệ. Trừ phi trường hợp đặc biệt, thành nhỏ đều cũng có tiểu tiên đóng giữ quản hạt, đại thành vì là đại tiên, cự thành vì là tiên tướng, đến rồi vương thành, ít nhất cũng phải có một vị tiên quân trấn áp. Đây chính là Thái Hư Tiên Triều toàn thể cách cục, sức mạnh trí thượng, nắm quyền liền đại diện cho có chí cao sức mạnh, có quyền uy tuyệt đối. Phóng tầm mắt Thái Hư Tiên Triều, cùng Thiên Võ Hoàng Triều giống nhau đến mấy phần, đều là dân phong dũng mãnh, hơi hơi tu luyện, liền có thể đạt cảnh giới tiên thiên, nếu là tư chất phi phàm, có truyền thừa công pháp, tu luyện tới tiểu tiên cảnh giới cũng không toán việc khó. Thiên Võ Hoàng Triều có luật pháp, vô cùng nghiêm khắc, nhưng này bên trong, nếu nói trật tự bất quá là người nắm quyền trong một ý nghĩ thôi. Sức mạnh trí thượng, thống ngự tất cả. Lữ gia chính là một ví dụ rất tốt. Trước mắt Lữ Khuê bất quá là tiểu tiên cảnh giới thôi, nhưng hậu cung 3000 mỹ nhân, công nhiên cướp giật dân nữ, chống đỡ tượng sáp, chỉ là bực nào càng hẳn rỡ. Bực nào coi trời bằng vung. Người là Lữ Khuê chứ? Sở Dương đạm mạc nói. Chính là tiểu gia. Đến, hạ xuống đùa giỡn một chút, để tiểu gia ta nhìn ngươi một chút cái mông có phải là tròn vo, hoa cúc có phải là có hình. Lữ Khuê tiếp tục dừng hạ thân, nhưng xoay người thấy được Sở Dương đích thực dùng, không khỏi sáng mắt lên. Sở Dương khẽ lắc đầu, đạp bước tiến lên, thôi thúc thôn thiên công, lập tức phát ra vô lượng sức hút, hình thành từng cái vô hình vòng xoáy đem Lữ Khuê 8 tên hộ vệ bao phủ lại. Bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập thôi thúc pháp lực, hình thành phòng ngự, này chẳng những không dùng, trái lại liên hồi tinh khí trôi qua tốc độ. 8 vị cường giả, nhanh chóng khô quát xuống. Sức mạnh chảy ngược, khí thế tăng cường. Đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, chỉ có thể đem những tinh khí này hóa thành gốc gác, đắm chìm trong cơ thể, trở thành tích lũy. Dám giết ta hộ vệ, thật can đảm. Lữ Khuê nổi giận, hai tay một dùng sức, liền đem trước người kim ti mẫu hầu cho ngạnh sinh sinh đích xả thành hai nửa, gào lên một tiếng, chết không toàn thây. Hắn hét lớn một tiếng, lấy ra một mặt đen kịt cổ trùng, nắm ở trong tay, không ngừng mà lay động. Tiếng chuông vang động, thiên âm từng trận. Sở Dương cũng cảm giác nguyên thần chấn động. Lập tức đem loại này không khỏe loại bỏ náo hải. Chết đi cho ta. Sở Dương bàn tay lớn vung lên, một trưởng vỗ lại đi. Dĩ nhiên có thể ngăn cản tá nhiếp hồn trung. Lữ Khuê hơi thay đổi sắc mặt, trên người hắn lưu quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở ưng duyên giường nghiện bên cạnh, trước kia hắn ngây ngô nơi, bị một trưởng vỗ thành 100 trượng hố sâu. Ưng duyên huynh, giúp ta. Hắn nhìn về phía giường nghiện bên trên thanh niên, kêu cứu. Lữ huynh, lấy của ngươi gốc gác. Còn đừng sợ hắn. Ưng duyên vén lên sa mạ, nửa thân trần trên người, mơ hồ hãy nhìn đến phía sau hắn là từng bộ trắng toát thân thể, hắn khẽ cười một tiếng nói. Ta 8 tên hộ vệ, bọn họ mỗi một cái cũng không so với ta kém, nhưng dễ dàng bị giết, thực lực của hắn chí ít cũng là đại tiên cấp bậc. Lữ Khuê lạnh lẽo một tiếng nói. Nho nhỏ đại tiên, năng lực ngươi làm sao? Ưng duyên ôm ấp hai tay nói. Ngươi liền nói có giúp ta hay không? Lữ Khuê dâng lên lệ khí. Có ích lợi gì? Ưng duyên khỏe miệng vẩy một cái nói. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Được. Ưng duyên lộ ra nụ cười. Bọn họ trao đổi ý kiến tốc độ cực nhanh. Vào lúc này, Sở Dương đã đi tới phụ cận. Hắn đang muốn ra tay với Lữ Khuê, đã thấy Ưng duyên chắn phía trước. Ngươi thật muốn thay hắn ra mặt. Sở Dương âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Không biết ở đâu ra dã tiểu tử, ngươi cũng biết Lữ Khuê là người phương nào. Tổ phụ của hắn, chính là tiên quân Lữ Bố, được xưng chiến thần, trấn áp nhất phương. Ngươi dám giết cháu của hắn, thực sự là thật là to gan. Ưng duyên cười lạnh nói. Đi chết đi. Sở Dương nơi nào sẽ rông dài, cái này Ưng duyên nhưng mạnh hơn Lữ Khuê không ít, dĩ nhiên đạt tới đại tiên cảnh giới, cũng chính là hóa thần tu vi. Tâm linh kiếm xuyên tòa thời không. Đột nhiên giáng lâm. Vụ. giáng lâm nguyên thần, chặt đứt tâm thần một sát na, phong ấn sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát, đem Sở Dương tâm linh kiếm vỡ bay ra ngoài, hóa thành một ánh hào quang, bảo vệ bên ngoài cơ thể. Đó là cái gì sức mạnh? Ưng Duyên ngơ ngác biến sắc, bất chi bất giác, suýt chút nữa bị giết. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng, năm đó phụ thân hắn ở trên người hắn đặt xuống hộ thể pháp ấn, bằng không vừa nãy rất khả năng đã chết rồi. Sức mạnh kia. Sở Dương con ngươi co rụt lại, trong tay xuất hiện thiên qua chiến kích, trong cơ thể ngũ đại thần nguyên đồng thời dâng trào sức mạnh, dung hợp làm một, ngưng tụ thành một luồng, rót vào chiến kích bên trên, chính là một đòn. Vừa ra tay, liền bạo phát toàn bộ lực lượng. Muốn chết. Ưng Duyên nổi giận, đưa tay chộp một cái, là được một thanh loan đao, lăng không chém xuống, lại bị đại kích mạnh mẽ phách bay ra ngoài, rơi xuống mấy ngàn mét có hơn. Sở Dương không có truy kích, mà là nhìn về phía Lữ Khuê. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Lần này, Lữ Khuê là thật hoảng sợ, hắn nhưng là biết Ưng Duyên nội tình, biết hắn mạnh mẽ, cũng biết đối phương gốc gác cỡ nào thâm hậu, dĩ nhiên không ngăn được một đòn. Hắn càng tỏi công, đòi mạng ngươi người. Sở Dương lạnh rên một tiếng, đại kích vung lên, chấn áp hư không, chính là một đòn. Bá. Lữ Khuê căn bản không có chống đối, lần nữa biến mất không gặp, nhưng xuất hiện ở xa xa Ưng Duyên bên cạnh. Sở Dương không có truy kích, mà là nhìn về phía trôi nổi trước mắt Dương Nghiện, cười lạnh, đại kích xẹt qua hư không, chặt đứt vạn đạo, liền rơi xuống. Xuất sinh, dừng tay cho ta. Thấy cảnh này, Ưng Duyên nổ đom đóm mắt. Sở Dương nơi nào sẽ nghe theo, đại kích hạ xuống, đem Dương Nghiện trực tiếp vênh thành chia 5 x 7, phía trên 4 cái cô gái tuyệt sắc, tại chỗ hóa thành xương máu. Sở Dương không nhìn nữa một chút, một bước thiên ngai, liền đi tới trước người hai người. Đại kích chậm rãi hạ xuống, lại giống như một tòa thần sơn chấn áp mà xuống, đem trong vòng phương viên trăm dặm không gian toàn bộ khóa kín, để đại kích bên dưới hai người hầu như khó có thể nhúc nhích. Tiểu xuất sinh, người rốt cuộc là ai? Lữ Khuê phát ra gào thét, hắn hai mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Sở Dương không đáp, đại kích tiếp tục hạ xuống, hắn nhưng cũng phát hiện Lữ Khuê lần thứ hai sở về phía trước ngực treo lơ lửng một bích lục cốc. Không chút do dự thúc dục tâm linh kiếm. Bích lục cốc đột nhiên thả ra ánh sáng, đem tâm linh kiếm ngăn trở, nhưng cũng nứt ra từng đạo dấu vết, lưu quang lóe lên, Lữ Khuê biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ nhưng lưu lại một nắm cho bụi. Không hổ là Lữ gia dòng độc đinh, dĩ nhiên ban xuống rồi bực này bảo mệnh đồ vật. Sở Dương lạnh rên một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Chạy tới nhất thời, há có thể chạy trốn một đời. Đối với Lữ gia xảo huyệt, hắn sớm đã biết ở nơi nào. Đại kích tiếp tục hạ xuống. Nhắm ngay Ưng Duyên. Lữ Khuê, ngươi hại ta. Ưng Duyên khỏe miệng co giật, hắn lần thứ hai giơ lên ma đao tiến hành chống đối, lại bị một đòn mà bay, ở mấy ngàn mét ở ngoài dừng lại, hắn đầy mặt sát ý nhìn về phía Sở Dương, nhưng mở miệng nói, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng giết không được ta, dừng tay như vậy làm sao? Dừng tay. Kha kha. Sở Dương tàn nhẫn nở nụ cười, đại kích lần thứ hai hạ xuống. Khinh người quá đáng. Ưng Duyên nổi giận, hắn ném đi loan đao trong tay. Ở trên không đột nhiên dừng lại, phân hóa ra 9981 đạo, trong nháy mắt tạo thành một tòa đao trận, đem Sở Dương bao phủ đi vào. Ánh đao xoay tròn, thiên địa sức mạnh to lớn giáng lâm, sức mạnh to lớn tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Sở Dương vẻ mặt bất động, một kích liền đem đao trận đánh thành phấn vụn. Chết! Quát lớn chấn thiên, kích nước trời cao, phối hợp độn không bộ, 1% hô hấp liền đã đến Ưng Duyên đỉnh đầu, cũng là vào đúng lúc này, tâm linh kiếm cũng đồng thời chém đi ra. Thiên qua chiến kích cùng tâm linh kiếm đồng thời hạ xuống. Ầm. Ưng Duyên hộ thể ánh sáng kịch liệt rung động, thiếu một chút liền muốn nát tan, cứ việc chống lại rồi, cũng đưa hắn dọa gần chết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta phòng ngự, phụ thân cũng đã có nói, chính là vậy tiên tướng đều khó mà đánh vỡ. Hắn bất quá là một tiểu tiên cảnh giới thôi, dĩ nhiên suýt chút nữa đánh vỡ. Hắn thật sự hoảng sợ, trong lòng dâng lên ý sợ hãi, lấy ra một bình sứ, nhìn chốc lát, cắn răng một cái, mở ra cái nắp. Hướng về trong miệng ngã xuống. Đó là một điểm tinh huyết. Chạy vào trong cơ thể, hóa thành một luồng hải dương vậy dâng trào sức mạnh, mênh mông cuồn cuộn, cũng làm cho Ưng Duyên sức mạnh nhảy lên tới một tầng khác. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng biết ta là ai. Ưng Duyên bên ngoài cơ thể không khí vằn mẹo, tầng tầng lớp lớp, giống như cuộn sóng, để sắc mặt của hắn xem ra cực kỳ vằn mẹo. Ta là Ưng Duyên, là tiền quân truyền ứng con trai, ngươi dám đem ta bức bách như vậy. Kích phát rồi phụ thân cho ta chúc phúc, dùng ra phụ thân một giọt tâm đầu huyết. Hai loại bảo mệnh đồ vật, lại bị ngươi toàn bộ cho ta phá hủy. Không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Ưng Duyên chợt quát một tiếng, chủ động giết tới. Loan đao nơi tay, coi trời bằng vung, chém giết tất cả. Ầm. Thiên qua chiến kích cùng loan đao va chạm đồng thời, lần này, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Truyền ưng. Phá toái hư không bên trong cái kia truyền ưng sao. tìm hiểu chiến thần đồ lục, cuối cùng phá không phi thăng. Tựa hồ hắn có một đứa con trai gọi là Ưng Duyên. Sở Dương trong lòng hơi động, đã có 9 phần suy đoán. Có thể vậy thì như thế nào? Ngăn trở ta báo thủ, như thường giết chết. Giết. Sở Dương lộ ra hung lệ vẻ, đại kích chuyển động, sức mạnh mãnh liệt, tiếp tục ra tay. Chuyển ưng sức mạnh tăng vọt đến chuẩn tiên tướng cảnh giới, lại có hộ thể thần quang, đứng ở thế bất bại, không có lý do gì rút đi. Hai người đại chiến kinh thiên, phụt lên thần mang, xé rách trời cao, đổ nát ngọn núi. Ánh đao lóe lên, liền ngạnh sinh sinh đích đem một loại ngọn núi chém nước. Đại kích hạ xuống, trên mặt đất vẫn cứ xuất hiện một đạo thường thường khe. Hai người cứng đối cứng, cường chạm mạnh, đánh nhau thật tình. Người rốt cuộc là ai? Ưng Duyên nổi giận vạn phần. Bởi vì một hồi cơ duyên, phụ thân lại đang bế quan, lúc này mới đến đây tìm kiếm Lữ Khuê, vốn muốn cho đối phương giật dây, sau đó tìm tới Lữ Bố phương pháp, vậy mà bị Lữ Khuê cho tính kế, chắn phía trước, không do cùng một cường địch kết thủ. Giết ngươi người. Sở Dương chẳng muốn giải thích, hắn thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng vô tận, ngũ đại thần nguyên phun ra kéo dài phụt lên chân nguyên, dường như vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa đạt tới thượng phẩm linh khí cấp thiên qua chiến kích khác, quả thực cường đại rồi cực hạn, nếu là Ưng Duyên không có phòng ngự ánh sáng, sớm đã bị giết. Không phải sức mạnh của bản thân, chung quy không kiên trì được bao lâu, ngươi không xong rồi đi. Sở Dương đống nhiên cười gằn. Hắn cảm thấy Ưng Duyên khí tức chính đang giảm xuống, liền ngay cả hộ thể thần quang đều ở đây ảm đạm. Thật muốn không chết không thôi sao? Ưng Duyên sắc mặt khó coi, hắn cũng không có Lữ Khuê loại kia na di linh vật, căn bản không chạy thoát. Ngươi nói xem. Sở Dương công kích càng thêm mãnh liệt. Ngươi phải biết, nếu là giết ta, cha của ta truyền ưng chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng biết đưa ngươi chém giết, ngươi tuyệt đối không chạy thoát, kết cục sau cùng liền là tử vong, không có loại thứ hai kết quả. Ưng Duyên nhanh chóng nói rằng, đây cũng không phải là ngươi bận tâm chuyện. Sở Dương nói, trong cơ thể hắn pháp lực cùng chân nguyên hình thành cộng hưởng, nguyên thần cùng tâm linh lực lượng dung hợp lẫn nhau, để sức mạnh của hắn lần thứ hai kéo lên, đạt tới một hoàn toàn mới. Thiếp ta một kích. Chợt quát một tiếng, đại kích hạ xuống. Ưng Duyên dưới thân đại địa vô thanh vô tức sụt xuống, thành một thâm nguyên. Không được. Ưng Duyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc căn bản là không có cách tránh né. Này một kích không chỉ mang theo trí cường công kích, còn có trí cường chấn áp công hiệu. Ẩm. Nâng đao chống đối, nhưng ở đại kích bên dưới, ngạnh sinh sinh đích nát tan. Thiên qua chiến kích tiếp tục hạ xuống, hơi hơi dừng lại, chỉ thấy Ưng Duyên bên ngoài cơ thể bảo vệ ánh sáng kịch liệt rung động, tiện đá nát tan. Ưng Duyên điên cuồng chợt lui, tránh ra một đòn phải giết. Nhưng hắn thân thể nhưng bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy một thanh phi đao màu vàng nóng đã bắn vào nhĩ môn. Ngươi không chết tử tế được. Hắn nhìn Sở Dương nói ra khỏi miệng câu cuối cùng, liền nguyên thần nát tan. Đó cũng là ngươi chết trước. Sở Dương một phát bắt được Ưng Duyên, vận chuyển thôn thiên công, cho hút sạch sành xanh. Ở cực kỳ xa xôi một dãy núi bên trong, nơi này có một tòa cung điện, tọa lạc tại giữa sườn núi. Bên trong cung điện bỗng nhiên dâng lên một cổ kinh khủng đao ý. Để chỉnh trên ngọn núi có sinh linh đều thân thể cứng đờ, mi tâm nứt ra, dĩ nhiên bỏ mình. Là ai giết ta Hải Nhi? Nổi giận thanh âm nhấc lên báo táp, chỉnh trên ngọn núi xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đau khí, liền ngay cả đỉnh đầu, đều mây đen nằm dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, giống như ngày tận thế tới. Giận dữ thiên địa biến sắc. Phía trên cung điện, lặng yên xuất hiện một bóng người, vóc người thon dài, bên ngoài hùng vĩ, có thể giờ khắc này nhưng đầy mặt sát ý. Ưng Duyên là ta tại hạ giới duy nhất lo lắng. Phi thăng đại hoang giới, cũng là của ta tâm linh ký thác, cũng là ta phàm trần hồi ức, lại bị giết. Người này chính là phụ thân của Ưng Duyên truyền ưng. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầy trời lôi vân đột nhiên một trận, tiện đà ngưng tụ đồng thời, tạo thành một đạo ngàn trượng lớn lên ánh đao màu đen, đột nhiên hạ xuống, đem xa xa cao vạn trượng ngọn núi chém thành hai nửa. Bất luận ngươi là ai, đuổi tới chân trời góc biển, ta phải đem ngươi giết đi. Hắn bay lên trời, lóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Một bên khác, Sở Dương giết Ưng Duyên sau khi, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một con mắt nhìn về phía hắn. Truyền ứng sao? Ta chờ ngươi tới báo thủ. Sở Dương lạnh rên một tiếng, hướng về chiến thần thành bay đi, đó là một tòa cự thành, cũng là Lữ gia xảo huyệt. Đăng bởi. Chương 285, Tiêu Phong. Khoảng cách Lôi Vân thành 10 vạn dặm có hơn, có một tòa cự thành. Hơn 2.000 năm trước, chiến thần Lữ Bố phi thăng ở đây, liền ở ngay đây an ra. Cưới vợ sinh con, kéo dài huyết thống, lâu dần, tòa thành này cũng bị đổi thành chiến thần thành. Người nhà họ Lữ đinh đơn bạc, có thể kinh doanh 1-2 ngàn năm, dựa vào gia tộc nhiều không kể xiết, cũng đem chiến thần thành chân chính đánh tạo thành Lữ gia đại bản doanh. Vượt qua thiên sơn, vượt qua vạn sông, ngày đó Sở Dương đi tới chiến thần ngoài thành. Tòa thành này hùng vĩ dị thường, không có nếu nói trận pháp phòng ngự, nhưng mà cửa thành nơi lại hết sức bình tĩnh, ra vào người không nhiều. Sở Dương ở ngoài thành hơi hơi dừng lại, muốn đi đi vào, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng bắt chuyện. Vị huynh đài này, cần phải vào thành. Dứt tiếng, một vị râu quai nón tráng hán đã long hành hổ bộ đi tới. Chính là, có gì chỉ giáo? Sở Dương xoay người lại, hơi hơi đánh giá liền hỏi. Thấy huynh đài vĩ đại bất phàm, khí chất không tầm thường, muốn kết giao một phen, có thể hay không đồng hành? Tráng hán khuôn mặt thô lỗ, dũng cảm khí phả vào mặt, mỉm cười nói. Xin mời. Xin mời. Hai người đồng hành, bước chân vào trong thành. Nghe nói chiến thần thành chính là một tòa cự thành, vì sao ở lại người như vậy thiếu? Nhìn trên đường quặng cũ kẽ, cửa hàng ít ỏi, Sở Dương không khỏi hỏi dò. Ngươi thật không biết chiến thần thành tình huống. Tráng hán thoáng ngạc nhiên nghi ngờ, hắn nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt không giống giả bộ, lên đường, ở trước đây, tòa thành này vẫn là hết sức phồn thịnh, có thể từ khi Lữ Bố đột phá cảnh giới, trở thành tiên quân sau khi, toàn bộ Lữ gia con cháu làm việc liền bắt đầu tùy tiện bá đạo, hung hăng cực kỳ, thậm chí ác độc dị thường. Phàm là trong thành gia tộc phú hộ, đều bị bọn họ đánh cướp một lần, sắc đẹp không kém, đã bị bọn họ chạy sộc phủ đệ, tùy ý trà đạp, càng sâu đến, bọn họ chỉ cần thấy được không hợp mắt, bên đường đánh giết. Như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Sở Dương khiếp sợ nói. Đâu chỉ trắng trợn không kiêng rẻ, quả thực như tu la. Tráng hán ánh mắt lập lòe hàn quang. Sẽ không người quản quản. Ai tới quản? Thái hư tiên đế đây. Kha kha, hán cao cao tại thượng, há sẽ quan tâm run dế chết sống. Phóng tầm mắt thiên hạ, lấy thành trấn ép khắp nơi, cường giả tọa trấn, không hỏi đức hạnh, chỉ lấy sức mạnh, lâu dần, toàn bộ thiên hạ thối nát không thể tả, kêu ca sôi trào. Người làm phản cũng nhiều như cá giết sang sông chứ. Đúng đấy, người làm phản rất nhiều, đáng tiếc, đều bị trấn áp thô bạo, này cũng càng thêm kịch cường giả hung hăng bá đạo, coi người yếu như run dế. Như vậy mà nói, nếu không phải có thể trấn áp Thái Hư Tiên Đế, toàn bộ thiên hạ vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Sở Dương lạnh giọng nói. Huynh đài cao kiến. Tráng hán nhìn về phía Sở Dương, ôn quyền nói, tại hạ Tiêu Phong, không biết huynh đài tục danh. Sở Dương. Vừa nãy ngắn ngủn đàm luận, hai người ở một số quan niệm trên vô cùng nhất trí, cái này cũng là Tiêu Phong chính thức giới thiệu mình nguyên nhân. Tiêu Phong. Ngươi lại sẽ hàng long thập bát trưởng. Sở Dương quái dị nói. Đương nhiên. 300 năm trước, phía đông có giao long nuốt 3 vạn nhân khẩu, bị ta gặp gỡ, nộ mà giết chết, cũng là lần kia. Ta hàng long thập bát trưởng mới coi như dương danh. Tiêu Phong gật đầu nói. Ngươi lại sẽ đả cầu đồng pháp. Sở Dương hỏi lại. Tiêu Phong thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Ánh mắt nghiêm nghị, ngươi là mới vừa phi thăng mà đến chứ. Ta sẽ đả cầu đồng pháp chuyện tình cũng không người biết. Chính là. Sở Dương đã nhiên, không khỏi đạo, ngươi không phải khiêu nhai sao. Năm đó ta tự mình hại mình lạc nhai, di lưu chi tế, nuốt một cây tiên thảo, không chỉ thương thế khỏi hẳn. Công lực cũng lớn tiến vào. Tiêu Phong lộ ra hồi ức vẻ, khắp khuôn mặt là phức tạp, hắn lắc đầu, lôi kéo Sở Dương nói, tha hương ngộ cố chi, làm ra sức uống 300 chén. Được. Sở Dương tạm thời đè xuống ý niệm báo thủ. Lữ gia là ở chỗ đó, làm sao cũng chạy không thoát. Hai người tìm tới một quán rượu, bên cửa sổ mà ngồi, điểm rượu và thức ăn. Đến, trước tiên ra sức uống một vò. Tiêu Phong mở ra nặng 10 cân cái vò rượu, ra hiệu sau khi, ngửa cổ một cái liền đổ xuống. Được. Sở Dương gật đầu, cũng ôm lấy một cái vỏ rượu bắt đầu ra sức uống. Hắn hết lửa giận, chẳng những không có tới tắt, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. Hai người liên tiếp uống 10 vỏ, này mới dừng lại. Ngươi là ở ta sau khi phi thăng. Tiêu Phong không nhịn được hỏi dò, thấy Sở Dương gật đầu, lại nói, lúc đó ta hạ xuống vách núi, liền ẩn cư nơi đó, cho đến sức mạnh đạt đến cực hạn, phá thoái hư không đi. Còn chuyện khác, bởi vì đau lòng tuyệt vọng, sẽ không có lại để ý tới. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó ra sao? Đoàn Dự trở thành đại lý quốc chủ, hư trúc cẩn cư ở phiếu Miểu Phong Linh Thứ Cung. Sở Dương giản đoạn nói ra Thiên Long Bát Bộ kết cục. Hắn từng đọc nguyên, đối với Tiêu Phong hết sức kính trọng. Tiêu Phong nguyên danh Tiểu Phong, Kim Dung Võ Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, vai nam chính. Hắn sinh ở Liêu Quốc, khéo đại tống, thật là người khiết đan. Hắn cha đẻ vì là Liêu Quốc san quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn, nhân được gian nhân làm hại cốt nhục chia lịa. Tiêu Phong tròn tuổi thì bị gửi nuôi ở Thiếu Thất Sơn dưới nông hộ Kiều Tam Huệ vợ chồng nhà, đặt tên là Kiều Phong. Võ công của hắn cái thế, sư từ nhỏ lâm cùng cái bang, cùng Mộ Dung Phục cùng xưng là Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, vì là giang hồ cao thủ trẻ tuổi bên trong hai vũ. Tiêu Phong trí dũng song toàn, đảm lược hơn người, dũng cảm hiên ngang, không giận tự uy, từng nhận chức giang hồ đệ nhất đại bang cái bang bang chủ, trong lúc trưởng quản cái bang 8 năm, vẫn xuất lĩnh cái bang để giúp trợ Bắc Tống chống lại ngoại địch làm nhiệm vụ của mình. Ở giữa Trá Quát Phong Vân, là lãnh đạo võ lâm quần hùng ngôi sao sáng, tại người thế vạch trần sau bị ép thoái vị. Tiêu Phong đang tìm kiếm thân thế trong lúc làm quen đại lý thế tử Đoàn Dự cùng Thiếu Lâm Tiểu Hòa Thượng Hư Trúc, cũng cùng với kết nghĩa Kim Lan, lại được gặp Hồng Nhan Chi Kỷ A Chu, sau vì là cứu bị hắn lầm đến trọng thương A Chu Chi Mội A Tử đi tới Liêu Quốc, trên đường làm quen nữ chân tộc anh hùng Hoàn Nhan A Cốt Đả, cũng ở Liêu Quốc trợ nghĩa huynh Liêu Đế Gia Luật Hồng Cơ lắng lại phản loạn, quan bái Nam Viện Đại Vương, thủ phong Sở Vương. Nhân vì là hai nước hòa bình, không muốn bách tính sinh linh đồ thán, Tiêu Phong cự mặc cho Bình Nam đại chức nguyên soái cũng ngăn cản Liêu Đế công tống, cưỡng bức ra Luật Hồng Cơ hạ lệnh, cả đời không cho Liêu quân người nào lướt qua Tống Liêu biên giới, đổi về hai nước mấy chục năm hòa bình, sau khi lấy mũi tên gãy tử vẫn ở Nhạn Môn quan ở ngoài, rơi xuống vách núi. Tiêu Phong một đời có tình có nghĩa, đối với ái tình kiên trinh, đối với quốc gia cùng dân tộc trung thành, nhân sinh trải qua nhấp nhô bi tráng, lòng dạ khí thôn sơn hà, hắn lựa chọn vì là cứu vớt thế nhân mà tự mình hủy diệt, là một tâm hệ muôn dân, trách trời thương người, tư tưởng cảnh giới Việt quốc giới cùng dân tộc bi kịch anh hùng. Bọn họ đều có tốt quy tụ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tiêu Phong dư vị chốc lát, lộ ra nụ cười, thoáng do dự, lại nói, cái bang đây, Liêu cùng Tống đây. Sở Dương liền đem từ Tống sau này lịch sử khái quát đi ra, cho tới cái bang, từ từ thế yếu, cho đến biến mất. Thương Hải tăng điển, hương suy thay đổi, chạy không thoát luân hồi vận mệnh. Tiêu Phong thở dài, có chút tiêu điều. Ngươi là thời gian nào phi thăng? Sở Dương hỏi dò. 800 năm trước. 800 năm trước. Sở Dương chấn động trong lòng. Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Thiên Long Bát Bộ một mạch kế thừa, mà Thần Điêu Hiệp Lữ ở thời gian tuyến thượng rõ ràng ở phía sau, mà Trương Tam Phong xuất hiện ở bên trong. Ở Đại Hoang Giới, Trương Tam Phong ở 3.000 năm trước phi thăng, Tiêu Phong nhưng ở 800 năm trước. Ngươi cũng biết Trương Tam Phong cùng Đạt Ma. Sở Dương đè xuống trong lòng nghi hoặc, lại hỏi. Đương đại hai đại cường giả, lại có thể nào không biết? Tiêu Phong nhưng lạnh rên một tiếng. Lấy thực lực của hai người bọn họ, cũng không sợ Thái Hư Tiên Đế, vì sao không lật đổ hiện hữu thống trị, chỉnh đốn lại càn khôn. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, Tiêu Phong cùng Trương Tam Phong hẳn là không cái gì gặp nhau, nhưng không hiểu hỏi dò. Bọn họ cao cao tại thượng, ai nào biết nghĩ như thế nào. Tiêu Phong lại uống một vò tử, chút xuống sau khi, con mắt lóng lánh đạo, Sở Huynh. Ngươi người mang sắc cơ, lại đến đây chiến thần thành, chẳng lẽ là tìm Lữ ra phiền phước? Lữ bố chi tôn Lữ Khuê giết ta ái thê, thù này hận này, há có thể không báo? Sở Dương giọng căm hận nói. Lữ ra ba đạo tàn nhẫn, không biết để bao nhiêu lương thiện nhà sụp đổ, bao nhiêu vô tội người chết thảm trong tay bọn họ. Theo ta được biết, Lữ ra dòng dõi đích tôn có điều ba người thôi, gia chủ Lữ bố, nhi tử Lữ Mậu Vương, tôn tử Lữ Khuê, có thể dựa vào Lữ ra gia tộc nhưng nhiều không kể xiết, không thấp hơn ngàn người. Làm hại ngàn năm, chết ở trong tay bọn họ vô tội người, theo ta thống kê, không thấp hơn 100 vạn. Tiêu Phong hai quyền đã nắm chặt. 100 vạn. Sở Dương kinh hãi. 100 vạn người A, những kia cao cao tại thượng tiên vương, tiên đế, nhưng không có một người quản. Hắc, Trương Tam Phong, Đạt Ma. Tiêu Phong cười gằn, lừa đời lấy tiếng hạ người thôi. Vậy ngươi, giết không được Lữ bố, ta còn giết không được người nhà họ Lữ. Biết rồi, lại có thể nào cho rằng không biết. Tiêu Phong cười khổ một tiếng. Đây mới là đại anh hùng. Sở Dương dâng lên kính ý. Đáng tiếc, ta lực không hề đãi, bằng không đem Lữ bố đánh giết, toàn bộ Lữ gia cũng là sụp đổ. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lữ bố, sớm muộn cũng sẽ chết. Hắn hiện tại có thể ở trong phủ. Bên trong phủ lại có bao nhiêu người mạnh mẽ, Tiêu Huynh cũng biết. Sở Dương điều tra hỏi. Lữ bố một mực đế đô, bằng không ta cũng không dám tới nơi này, còn Lữ gia. Ta có 5/10 nắm tiêu diệt. Vậy còn chờ gì? Tiêu Huynh, chúng ta liên thủ, diệt Sở ra. Sở Dương đứng lên, len ken nói rằng. Đăng bởi. Chương 286, Cường Sát. Lữ Phủ lại là thành chủ phủ, vô cùng to lớn, diện tích 800 mẫu, đại khí xa hoa, thậm chí có thần quang không ngừng mà dựng lên, làm cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Lữ Phủ cường giả không ít, có ít nhất 10 vị đại tiên cảnh giới khách khanh tòa chấn, còn có một vị Lữ bố hàng phục tiên tướng, đối với trả cho bọn họ không khó. Khó khăn là Lữ Phủ có một tòa đại trận, một khi khởi động, có thể chu diệt tiền tướng, không phải chuyện nhỏ. Lữ Phủ ở ngoài. Tiêu Phong ngưng trọng nói. Trận pháp gì? Sở Dương hỏi. Tiêu Phong lắc đầu, không biết. Chỉ là đồn đại, 600 năm trước, có một vị tiên tướng sát nhập vào Lữ gia, không người có thể địch, Lữ gia người liền thôi thúc trận pháp, đem địch tới đánh giết chết. Còn trận pháp gì nhưng không biết được, để người ngoài hết sức kiên kỵ. Mặc kệ có hay không trận pháp. Đều phải trước tiên diệt gia chủ. Sở Dương nói, liền hướng Lữ phủ cửa chính đi đến, ngươi đối phó cái kia tiền tướng, còn lại giao cho ta làm sao? Được không? Tiêu Phong chần chờ. Không thành vấn đề. Sở Dương khẳng định nói. Lữ phủ trước cửa, có hai vị đại tông sư cảnh giới thanh niên làm đứa bé giữ cửa thủ vệ, bọn họ hai bên trái phải, đứng thẳng, rất có uy thế. Sở Dương trực tiếp đi về phía trước, căn bản không có để ý tới hai cái thủ vệ, bọn họ cũng tựa hồ không có hiện giống như vậy, không hề nhúc nhích. Người ra tay rồi. Tiêu Phong ngoài ý muốn nói. Sở Dương gật đầu, ngoại trừ cái kia tiên tướng, những người còn lại đều giao cho ta. Tiêu Phong yên lặng gật đầu, tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được Sở Dương sâu không lường được, còn vừa nãy làm sao xuất thủ, hắn dĩ nhiên không có hiện. Bên trong phủ chính sảnh. Khuê Nhi, ngươi hoảng hoảng trương trương trở về, đến cùng sinh chuyện gì? Lẽ nào Lôi Vân Thành bị lôi thú tập kích? Không nên đi, trong biển xét mạnh mẽ lôi thú căn bản là không có cách đi ra, bị trong giam cầm diện, không uy hiếp được ngươi. Lôi Vân Thành lại là hẻo lánh nơi, cũng không có cái gì cường giả, ngươi nên rất an toàn mới phải. Lữ gia gia chủ gọi là Lữ Mậu Vương, cao lớn và mỡ, vô cùng phúc hậu, trên đầu mang theo một tam giác ngũ, chính nhìn sắc mặt hơi bạch nhi tử hỏi dò. Ta đụng phải một cương địch, nếu không gia gia đưa cho ta na di cóc, ta liền không về được. Lữ Khuê cả kinh nói, đáng tiếc à, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, vẫn cứ ở thời khắc sống còn, đem ta xanh biết cóc cho vỡ vụn, thật trong nháy mắt ta thoát đi 5 vạn dặm có hơn, lại vội và chạy về. Biết là ai sao? Lữ Mậu Vương hỏi dò. Lữ Khuê lắc đầu, không biết lai lịch, bất quá ta suy đoán, hẳn là không cái gì. Không là tốt rồi. Lữ Mậu Vương nói, ngày mai ta liền phái người đi vào điều tra tình huống, sau đó đưa hắn tiêu diệt, còn ngươi, nếu đã trở về, liền ở trong phủ lão lao thật thật ở lại, bằng không nếu như ra ngoài bị người khác phát hiện, chuyển tới đế thành, sẽ có phiền phức. Không phải gian một nam cung gia bé gái sao? Cần thiết hay không? Lữ Khuê bất mãn nói. Đây chính là tiên tướng gia huyết thống. Lữ Mậu Vương hừ lạnh nói, nếu không phải ra ra người hung hăng, ngươi sớm đã bị xé nát. Lúc này bọn họ cảm ứng được bên ngoài đi vào hai người, Lữ Khuê không thèm để ý, túi đầu uống tiên trà, Lữ Mậu Vương nhưng giận, còn không thấy người liền quát lên. Không có dặn dò, ai cho ngươi môn xông loạn. Đi hình đường lĩnh 300 hồn tiền, để cho các ngươi thật giải trí nhớ. Uy phong thật to. Sở Dương ở vào nơi cửa. Lạnh rên một tiếng. Các ngươi là ai? Lữ Mậu Vương nhìn thấy hai người vô cùng xa lạ, cũng cảm giác được không ổn, khoảng chừng hộ vệ, đưa hắn bắt lại cho ta. Là ngươi. Lữ Khuê cảm thấy hơi thở quen thuộc, vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Dương, cả kinh nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền truy tới đây? Sở Dương không đáp, mà là nhìn quét gian phòng, thở dài nói, âm khí nhiễu, oan khí sôi trào, ở đây, ta cảm thấy 100 vạn oan hồn, bọn họ thời khắc kêu rên, liên tục hò hét, sẽ chờ ăn các ngươi thịt, nuốt các ngươi hồn. Các ngươi sẽ không cảm giác ấy nay sao? Sở Dương dò hỏi. Tiêu Phong cùng sau lưng Sở Dương, dọc theo đường đi đụng tới không ít lữ phủ cường giả, có thể hai người bọn họ nhưng không coi ai ra gì đi thẳng đến rồi chính sảnh ở ngoài, để hắn nghi hoặc lại chấn động, nhưng không có hỏi nhiều. Ấy nấy. Lữ Mậu Vương đứng lên, tiếng cười lạnh thanh, đây chính là cái ăn thịt người thế giới, long ăn thịt người, tu la ăn thịt người, yêu ăn thịt người, vạn tộc đều ăn thịt người, liền ngay cả người cũng đều ăn thịt người, này lại đáng là gì? Nguyên lai toàn bộ thế giới đều tan vỡ sao? Sở Dương tâm tình hạ, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quát lên, vậy các ngươi trước tiên đi chết đi cho ta. Tâm linh kiếm vượt qua thời không, giáng lâm đến Lữ Mậu Vương trong đầu, còn Lữ Khuê, hắn tạm thời bỏ quên. Giết người. Đương nhiên muốn kiếm người trọng yếu nhất tới giết. Vụ. Lữ Mậu Vương bên ngoài cơ thể bốc lên một luồng ánh sáng màu xanh, đem tâm linh kiếm bắn ra ngoài. Lại là như thế này. Sở Dương lông mày vi ngưng, trong tay xuất hiện thiên qua chiến kích, ngũ đại thần nguyên mãnh liệt, huyệt khiếu quanh người hình thành cộng hưởng, thần quang dựng lên, sức mạnh thức tỉnh. Ta là gia chủ, há lại là tốt như vậy giết. Lữ Mậu Vương sau khi hết khiếp sợ, lộ ra cười gằn, Mã tiên tướng, còn không ra tay còn đợi khi nào? Bá. Xa xa một cái sân bên trong, dựng lên một cổ cường đại khí tức, tấn đến nơi này, có thể không chờ hắn ra tay, Tiêu Phong cũng đã giết tới. Bọn ngươi tùy ý tàn sát đồng bào, so với yêu còn có thể ác, so với tu la còn tàn nhẫn, làm toàn bộ giết chết. Tiêu Phong chợt quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, chính là một chiêu kháng long hưu hối, trong lòng bàn tay phụt lên ra một đạo chân long kinh khí, đem người tới đập bay ra ngoài, toàn bộ phòng khách cũng rung sụp. Cùng lúc đó, Sở Dương chiến kích vung lên, hướng về Lữ Mậu Vương rơi xuống. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, còn mang theo chấn áp lực lượng, làm cho đối phương căn bản là không có cách trốn tránh. Ẩm. Một kích hạ xuống, Lữ Mậu Vương bay ngược ra ngoài, bụi bặm tung bay, toàn bộ phòng khách hoàn toàn tan vỡ. Sở Dương không có truy kích, bắt lại muốn chạy trốn Lữ Khuê, bóp lấy cái cổ. Ngươi có thể tưởng tượng đến họp có ngày hôm nay. Hắn một nhai răng, lộ ra sâu hàn vẻ. Ta là chiến thần Lữ Bố duy nhất tôn tử, ngươi không thể giết ta. Lữ Khuê rốt cục biến sắc. Không thể giết ngươi. Sở Dương liếm môi một cái, trong con ngươi hồng mang lấp lóe, hắn lại có loại muốn đem Lữ Khuê cho nuốt xuống. Ngươi có biết, trước khi tới nơi này, ta giết Ứng Duyên. Giết Ứng Duyên. Lữ Khuê kinh hãi, tùy theo mặt tái mét. Ứng Duyên là con trai của tiên quân, hắn chẳng qua là tiên quân tôn tử thôi. Dám giết Ứng Duyên, lại có thể sợ hãi hắn. Ngươi nói, ngươi sẽ chết như thế nào? Sở Dương quanh thân thần lòng lánh, đem tất cả khói bụi quét đi sạch sành sanh, hắn một tay nắm lấy Lữ Khuê, một tay đảo bối đại kích, cũng không xem liếc chung quanh, chỉ là ác ma vậy nhìn chằm chằm Lữ Khuê. Ngươi như giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lữ Khuê cưỡng chế trong lòng sợ hãi, huynh đệ, ta và ngươi đến cùng có cái gì thù oán, không phân tốt xấu liền đuổi giết ta. Muốn biết, ta chính là không nói cho ngươi. Sở Dương nói, vận chuyển thôn thiên công, bắt đầu thôn phệ đối phương tinh khí. Vương Nhi. Cách đó không xa, Lữ Mậu Vương đã đứng lên, hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng màu xanh đã ảm đạm, hãy nhìn đến Lữ Khuê bị bắt, lập tức quát lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thống khoái như vậy chết. Sở Dương nhếch miệng cười nói. Thôn phệ độ cũng không nhanh, một chút xíu lây ra đối phương tinh khí, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Vậy ta liền để ngươi chết thống khoái. Lữ Mậu Vương nhìn thấy không trung đại chiến hai người, hắn Lữ gia khách khanh mã tiên tướng hoàn toàn bị áp chế, thậm chí bởi vì hai người đại chiến. Lan đến gần toàn bộ trong phủ, không biết đánh giết bao nhiêu nô buộc hộ vệ. Giết hắn cho ta. Hắn vung tay lên, dặn dò đã đi tới gần hơn 10 vị đại tiên. Gia chủ, thiếu chủ còn ở trong tay hắn. Trong đó một vị đại tiên do dự nói. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu liền giết. Lữ Mậu Vương hơi hơi do dự, liền giữ tận nói. Phụ thân, ngươi không thể như vậy. Tiểm yểm nhất tức Lữ Khuê đau lòng, hét lớn, các ngươi ai dám ra tay. Ta là gia gia thương yêu nhất tôn tử. Đang muốn nhào tới trước hơn 10 vị đại tiên, lần thứ hai một trận. Khuê Nhi, người này lòng dạ độc ác, ý chí kiên định, có thể xông vào ta Lữ gia liền chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Bây giờ ngươi bị bắt, hắn căn bản sẽ không thả ngươi, chỉ có hung hăng đưa hắn đánh giết, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Lữ Mậu Vương vẻ mặt dữ tợn, vung tay lên, giết. Đang bởi. Chương 287, Lữ Bố Giáng Lâm. Thì thưa Lục Long, Tiêu Phong chiến ý kinh hồng, sát ý kinh thiên, trưởng thổ chân long. Quét ngang càn khôn, diệt tất cả. Một trường này ra, sáu cái kim long bay lượn hư không, hình thành cắn giết lực lượng, đem mã tiên tướng đập xuống lòng đất. Ở phàm trần nhân gian thì, hắn liền lấy hàng long thập bát trưởng dưng danh, sau đó phi thăng, cứ tiếp tục tìm hiểu này một công pháp, vì thôi diễn, hắn quan giao long chém giết, xem chân long hình thái. Từng bước một đem này một công pháp thôi diễn mà thành, tạo thành hiện nay vô cùng mạnh mẽ, truyền khắp thiên hạ hàng long thập bát trưởng, cũng chân chính có hàng long ai. Tiêu Phong. Vì sao xâm lấn Lữ gia? Mã tiên tướng lần thứ hai bay lên trời, quát hỏi. Hiển nhiên, hắn nhận ra thân phận của Tiêu Phong. Lữ gia che giấu chuyện xấu, làm sằng làm bậy, tàn sát dân chúng, có thể so với yêu ma, nếu không phải biết cũng thì thôi. Bây giờ biết, nếu không phải đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, ta Tiêu Phong uổng là nam nhi. Tiêu Phong nói, lần thứ hai giết tới. Phía dưới, hơn 10 vị đại tiên đã vây giết mà tới. Ẩm. Lữ Khuê thân thể đã hóa thành cho bụi. Có thể linh hồn của hắn nhưng xuất hiện ở Sở Dương trong tay, trông rất sống động, cũng không ngừng dãy rủa. Ngươi hủy ta thân thể, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Hắn ra ác độc nguyền rủa. Ngươi yên tâm, không đem linh hồn của ngươi giàn vặt 10 vạn năm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi chết đi. Sở Dương âm sâu sắc nở nụ cười. Chân nguyên cuốn một cái, liền đem Lữ Khuê linh hồn thu vào lửa chi thần nguyên bên trong, thời khắc lấy chân hỏa thiêu đốt linh hồn, lại không để hắn chết đi. Vụ. Toàn lực thôi thúc thôn thiên công. Hình thành thôn phệ báo táp, khiến cho không khí vặn mèo, đánh tới từng đạo tiên quang tan vỡ, bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Một trường vô ra, là được Phật động Sơn Hà, đem một người trong đó đập bay ra ngoài, hắn nhưng trong nháy mắt đuổi theo, một trường chống đỡ ở trên lưng, trong khoảnh khắc đã biến thành cho bụi. Chết! Đại kích nơi tay, có ta vô địch, một kích đem bay đến phụ cận một vị đại tiên chém thành hai khúc. Mặt khác năm người liên thủ ra một đòn, đưa hắn đánh lui, phủ tạng rung động. Vẫn đúng là khó đối phó. Sở Dương híp mắt lại, sát cơ càng thêm dồi dào, nhìn thấy còn thừa lại 8 người cẩn thận cùng nhau, đồng thời ra tay, tâm linh lực lượng như sóng biển ngập trời bình thường tuôn ra, trong nháy mắt rơi vào 8 tâm linh người ta bên trên. Mặc dù không phải nhằm vào một người, nhưng cũng để cho bọn họ đồng thời hơi ngưng lại, trong cơ thể pháp lực tán loạn, sắp sửa đánh ra thần thông cũng theo đó tan vỡ. Chết! Sở Dương chợt quát một tiếng, tay trái đánh ra Phật động sơn hà, tay phải đại kích liệt thiên, lúc này đánh giết hai người, không chờ xương máu của bọn họ tản ra, một thân tinh khi đã chạy ngược mà quay về, đi vào trong cơ thể, tăng lên sức mạnh, tăng cường gốc gác. Huyết dịch rung động, khí thế như hồng. Chiến ý lăng thiên, cuồng bạo như rồng. Hắn mạnh mẽ, đem còn thừa lại 6 vị đại tiên toàn bộ kinh sợ. Giết! Sở Dương bay lên trời, đại kích hạ xuống, chấn áp trăm trượng chu vi, đại địa rơi xuống, không khí vặn mèo, ở đại kích bên dưới tạo thành cấm vực. Đồng loạt ra tay. Còn thừa lại đại tiên dồn dập thay đổi sắc mặt, hướng lên trên khoảng không đánh ra phòng ngự thần thông. Ầm ầm ầm. Thời không bạo động, nhấc lên dập tắt hồng lưu. Một kích hạ xuống, đem phòng ngự ánh sáng mạnh mẽ đánh nổ, 6 vị đại tiên toàn bộ vỡ bay ra ngoài. Tới đây cho ta. Xuê tay lớn, liền đem bên trong hai cái ngạnh sinh sinh đích hút tới. Vừa đến trước người, thân thể của bọn họ đã khô cát, tiện đà hóa thành cho bụi. Bước chân đạp xuống, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt đuổi theo một người, một kích đánh nát sọ não. Xa xa Lữ Mậu Vương thấy cảnh này lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng 10 vị đại tiên liên thủ có thể đem Sở Dương chân áp, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng đánh tan, trong nháy mắt liền giết cái liềng xiềng. Chỉ có thể đi bước cuối cùng sao? Thân xác hắn vặn mèo, lộ ra hung ác vẻ, vừa liếc nhìn xa xa, thân thể chấn động dữ dội. Trên cao không, Tiêu Phong chiến ý kinh thiên, giống như ma thần. Song trưởng vỗ một cái, là được kim long ngang trời. Phi long tại thiên, kiến long tại điển, thiềm long vật dụng, chấn kinh bách lý, thần long bài vĩ. Hàng long thập bát trưởng ở trong tay hắn thật sự thành đáng sợ vô cùng thần thông, đem mã tiên tướng hoàn toàn áp chế, không có sức phản kháng, thậm chí có mấy lần đập ở trên người, đưa hắn có thổ huyết không ngừng, khó có thể chống đỡ. Đùng, Tiêu Phong lại một trưởng, đem mã tiên trực tiếp đánh bay chiến thần thành, máu tung trời cao. Vẽ đường cho hiệu chạy hàng người, hôm nay tuyệt không lưu người. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới, nhìn thấy Sở Dương chiến tích, liền không hề lo lắng, bay lên trời, hướng về mã tiên tướng truy sát đi. Hắn là quyết tâm phải đem đối phương chém giết. Lữ Mậu Vương nhìn khỏe miệng co giật, không do dự nữa, lấy ra một trông rất sống động pho tượng, đầu đội kim quan, thân mặc áo giáp, tọa hạ ngựa trắng, tay cầm phương thiên hỏa kích. Hắn liếc mắt nhìn, một vô ngực, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, lâm ở pho tượng trên, hơi thở của hắn nhất thời hể vải vạn phần, một thân đại tiên tu vi trực tiếp rơi xuống đến tiểu tiên cấp độ. Pho tượng bay lơ lửng lên trời, kim quang bùng lên, trong khoảnh khắc hóa thành một ngồi ngay ngắn ngựa trắng bên trên giáp vàng chiến thần. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng có chân áp hết thể khí tức. Phụ thân, bị giết tôn tử của ngươi, muốn tiêu diệt ta Lữ gia. Lữ Mậu Vương ngón tay Sở Dương quát lớn nói. Vào lúc này, Sở Dương cũng đã đem còn thừa lại đại tiên giết chết, thậm chí thôn thiên công sức hút bao phủ lại toàn bộ Lữ phủ, từ trên xuống dưới, ngoại trừ rõ ràng bị bắt tới người toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, để hắn tích lũy đạt đến trước nay chưa có trình độ, thân thể trầm trọng, nhưng vẫn không có đột phá. Lữ bố sao? Nhìn thấy giáp và người, Sở Dương con ngươi co lại thành mũi kim. Xích thố ngựa trắng, phương thiên hỏa kích, tam quốc người số một vậy, có thể ngươi cũng không phải thật sự Lữ bố, chỉ là một tia thần hồn ký thác thôi. Hắn nhìn rõ ràng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chân chính Lữ bố, hắn sẽ không chút do dự cầu thông thanh đồng môn rời đi giới này. Nhà ta Lữ bố, lấy ngươi chi đầu. Lữ bố thôi thúc xích thố mã, tay múa phương thiên hỏa kích, đến thẳng Sở Dương đầu lâu. Dứt tiếng, đã tới phụ cận. Phương thiên hỏa kích lóe lên, lưới kích đã đến cổ trước. Thật nhanh độ. Sở Dương lấy làm kinh hãi, tiến hành chống đối, lại bị đánh bay ra ngoài. Loạn vũ xuân thu. Lữ bố đạp mã đuổi theo. Một kích lăng không, triển khai một bức vô địch bức tranh, lăng loạn xuân thu, vô địch rồi lịch sử, huyền diệu khó lường, thần uy thiên thành. Lữ bố kích pháp. Sở Dương ánh mắt kịch liệt lấp lóe, tâm linh hình chiếu, nhòm ngó này một kích huyền ảo. Mà ở này một kích bên dưới, hắn lại có loại muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi cảm giác. Trên thực tế, ở Chu Tiên bên trong thế giới cuối cùng cùng với Thanh Diệp một trận chiến, phá tan thiên qua chiến kích tầng thứ 3 phong ấn thì, hắn liền được chiến kích bên trong ẩn chứa một loại kích pháp. Tạm thời chỉ có 3 thức, chỉ là vẫn không có thời gian tu luyện. Chớ nhìn hắn thường thường sử dụng thiên qua chiến kích, trên thực tế bất quá là lấy trí cường sức mạnh thôi thúc chiến kích vô kiên bất tồi đặc tính mà thôi, không có một chút nào huyền diệu. Mà Lữ bố, nhưng là kích pháp đại thành người. Trong lòng hơi động, là được rất nhiều ý nghĩ. Sở Dương vội vã đè xuống, thôi thúc chiến kích tiến hành chống đối. Ầm. Hắn lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài, cánh tay rung động, ngực muộn. Hắn tuyệt đối đi vào chân thần cấp độ. Sở Dương sau khi đứng vững, lộ ra vẻ thận trọng. Kích chiến tứ phương. Lại một kích hạ xuống, phân hóa thành 4 đạo kích ảnh, phong tỏa phương vị, đọng lại không gian, hình thành trấn áp chi vực. Hắn vốn là mạnh mẽ, lại có huyền ảo khó lường kích pháp thần thông, xúc động thiên địa hoài, gia trì bên trên, uy năng mạnh mẽ, làm sao chống đối. Này một kích bên dưới, Sở Dương tâm thần rung động. Mở cho ta. Sức mạnh toàn thân dung hợp là một, một kích vỡ thiên, đối với đập tới. Vâng. Đại địa luôn xuống, Sở Dương bị một kích đánh vào trăm trượng dưới nền đất, cánh tay rung động, xương cốt rên rỉ, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Không hổ là chiến thần. Sở Dương trong nháy mắt liền vọt ra, tâm linh kiếm phá tan hư không, giáng lâm lữ bố trong đầu, liền phát hiện một chùm sáng, một chiêu kiếm chém ra, khiến người ta cương ngựa thẳng. Cơ hội tốt. Thiên qua chiến kích lấp lóe, đã đến lữ bố cổ trước. Vụ. Nhưng vào đúng lúc này, lữ phủ bên trong, bát cực phương vị, từng người bay ra một đạo huyễn quang ra chỉ ở lữ bố trên người, để hắn khôi phục hành động, cũng chặn lại rồi Sở Dương một đòn phải giết. Kha kha, ta lữ phủ nếu như đơn giản như vậy, há có thể tồn tại đến bây giờ. Xa xa Lữ Mậu Vương lộ ra cười gằn, đây mới là ta Lữ Phủ trùng cực phương pháp, bằng vào ta chi chân huyết, thúc phụ thân một tia thần hồn, xúc động vô song chiến ý, có thể giết tiên tướng, lại có trận pháp gia trì, để này cụ hóa thân đạt đến tiên tướng đỉnh phong, hơn nữa phụ thân tự nghĩ ra chiến thần kích pháp, tiên tướng bên trong, ai có thể chống đối. Đăng bởi. Chương 288, đột phá. Sở Dương sắc mặt hết sức khó coi. Vừa nãy một đòn, vốn tưởng rằng có thể đem đối phương giết chết, vậy mà Lữ Bố sức mạnh tiến một bước tăng cường, để hắn trong lòng run sợ. Thần Long ở trên trời. Lữ Bố bên ngoài cơ thể, kim quang lượn lờ, giống như chân chính chiến thần, hình phạt nhân gian. Vũ động trong tay phương thiên hỏa kích, giống như chân long, lần thứ hai đánh giết mà tới. Thiên chiến lưu tinh. Sở Dương trong tâm hải. Vẫn thôi diện hắn từ thiên qua chiến kích bên trong lấy được thiên chiến kích pháp, này thuộc về lâm trận mới mài gươm, bất kể như thế nào. Cũng so với dựa vào đơn thuần sức mạnh phải mạnh hơn mấy phần. Thiên chiến kích pháp thức thứ nhất, thiên chiến lưu tinh. Chỉ lấy nhanh, dĩ kỷ không gì không xuyên thủng chi đặc tính, đánh giết kẻ địch. Ẩm. Đáng tiếc, hai người thực lực cách biệt quá lớn, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Sở Dương hai tay ra răng rắc tiếng vang, nhưng là hai tay xương cốt đánh nứt, hầu như đem chiến kích ném bay ra ngoài. Vận chuyển mục chi chân nguyên, trong chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có cường đại khôi phục lực lượng. Nhưng không một chút nào lạc quan, thậm chí tâm chìm đáy vực. Ta cũng không tin, còn không làm gì được ngươi một kia phân hồn. Sở Dương hét dài một tiếng, chủ động công kích. Hai tay chấn động, sức mạnh tuôn ra, lại là đồng dạng một chiêu thiên chiến lưu tinh, so với vừa nãy hiển nhiên thành thục nhiều. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn và Lữ Bố va chạm 18 lần, bay ngược ra ngoài. Hai tay vặn mèo, ngực sụt xuống, liên tiếp hộc ra 9 ngụm máu tươi. Lại một kích hạ xuống, Sở Dương thật sớm né tránh. Thừa dịp này, cũng đem thương thế khôi phục. Thần uy diệt tiên. Ngựa đạp hư không, giáng lâm mà tới. Nay một kích, như thiên uy giáng lâm, để Sở Dương đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, khó có thể chống lại. Nên có thể đi. Nhìn hạ xuống phương thiên hỏa kích, giống như phủ xuống tử thần, Sở Dương chăm chú nhìn chằm chằm, trong cơ thể mãnh liệt sóng lớn, tại này cô dưới áp lực, đáng kể tích lũy, đang nổi lên biến chất. Hiển nhiên, hắn ở lấy áp lực trợ tự thân đột phá. Mở cho ta. Sở Dương một tiếng quát lớn, giống như lôi đỉnh. Ý chí của hắn đánh vỡ ràng buộc, hóa thành cựu thiên thần long, trái tim bên trong lửa chi thần nguyên, bên trong chân nguyên đột nhiên xoay tròn, hình thành một vòng xoáy, ý chí sáp nhập vào trong đó. Trong ngoài áp bức bên dưới, rốt cục ở vòng xoáy trung tâm, xuất hiện một giọt tinh huyết. Thần nguyên cảnh giới thứ hai, chân huyết thành. Thần nguyên có ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là thần tính cảnh, chân huyết cảnh. Cô động chân huyết, rốt cục bước ra một bước. Đừng xem chỉ là một giọt tinh huyết, lại làm cho Sở Dương tinh khí thần sinh biến hóa về chất, sức mạnh tăng vọt, ý chí tăng cường, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Thiên chiến lưu tinh. Đồng dạng một kích, nhưng sinh biến hóa long trời lở đất, so với vừa nãy đâu chỉ cường đại rồi 5 lần không thôi. Ẩm. Hai kích đụng nhau, nhấc lên một trận hồng lưu, đem toàn bộ lữ phủ hoàn toàn lật tung, tạo thành một mảnh hoang vu, ngoại trừ một chỗ có nhộn nhạo thần quang ở ngoài, toàn bộ không tồn. Sở Dương lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lần này không có bị thương. Tới đây cho ta. Bay ngược phương hướng, chính là Lữ Mậu Vương ngây ngô nơi. Ngươi sao có thể ngăn cản phụ thân oai? Lữ Mậu Vương hoảng sợ, nhìn Sở Dương vào tới, vội vã bỏ chạy, có thể nơi nào có thể chạy trốn, bị Sở Dương một phát bắt được. Thôn vệ tinh nguyên, luyện hóa vào thể, đồng thời tâm linh lực lượng tuôn ra, tiến nhập đối phương trong tâm thần. Lữ Bố tiếp tục truy kích mà tới. Trảm yêu chu ma. Này một kích càng mạnh mẽ hơn, có chu tiên diệt thần oai. Sở Dương nhưng giơ tay lên một cái, chính là một nắm cho bụi. Hắn đã đem Lữ Mậu Vương thôn phệ hầu như không còn, cũng nhận được đối phương ký ức. Liên diệt Lữ gia, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn cùng Lữ Bố đại chiến một trận. Thiên chiến bát hoang. Đây là thiên chiến kích pháp thức thứ hai. Hai người đại chiến đồng thời, Sở Dương mặc dù còn không phải là đối thủ, nhưng miễn cưỡng đã có thể chống lại. Bọn họ giết ra Lữ Phủ, ở trong thành đấu đá lung tung, hất bay từng cái đường phố, đánh nổ từng tòa phủ đệ. Toàn bộ chiến thần thành chính là Lữ gia đại bản doanh, ở đây ở trên căn bản đều là Lữ gia dựa vào gia tộc, Sở Dương cũng không thèm để ý, thậm chí thôn phệ đại tông sư trở lên hết thệ cường giả. Hắn cũng lấy ra Phật Quang Liên, có cái này thượng phẩm linh khí phòng ngự, hoàn toàn có thể cùng Lữ Bố chống lại. Ngoài thành, cũng cần kết thúc. Tiêu Phong nói, một trưởng đem Mã Tiên tướng đập chết, nguyên thần nát tan, hắn đang muốn xoay người đi, nhưng hơi hơi do dự, nắm lên thi thể liền bay về phía trong thành. Chiến thần thành từ lâu hỏng, liền ngay cả đóng giữ phòng thủ thành phố đều bị giết cái liềng xiềng, rất nhiều người đã đi ra ngoài thành. Hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lữ gia, rốt cục muốn tiêu diệt. Tiêu Phong nắm lấy thi thể, đứng thẳng trên không, nhìn Sở Dương cùng Lữ Bố đại chiến, không khỏi thán phục. Vị tiểu huynh đệ này vẫn đúng là mãnh, có thể chống lại Lữ Bố phân hồn thân. Không thể đợi thêm nữa, nếu là Lữ Bố đích thực thân chạy về, đây mới thực sự là phiền phức. Nghĩ, hắn hướng về đại chiến nơi tới rồi, giơ tay lên một cái, đem thi thể hướng về Sở Dương ném tới, đồng thời nói, giao cho ta, Sở huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi. Đa tạ. Sở Dương nhìn Mã Tiên tướng thi thể, ánh mắt sáng lên, một phát bắt được, rút lui xa xa. Ta nghĩa đệ Đoàn Dự, từng sẽ Bắc Minh thần công. Có thể thôn phệ người khác chân khí, mà ngươi công pháp, nhưng có chỗ tương tự, có điều càng thêm bá đạo, thậm chí vượt qua Tiêu Giao Tử một lần nữa thôi diễn Bắc Minh thần công, bất quá ta hy vọng ngươi có thể thiện dùng. Tiêu Phong dứt tiếng, cũng đã cùng Lữ Bố đại chiến đồng thời. Sở Dương gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn đem thi thể thu vào Phật Quang Giới bên trong, nhưng vừa tung người trở về Lữ Phủ, thời gian ngắn ngủi liền đi tới duy nhất song chỗ tốt. Đây là một gian phòng dưới đất, tuy có trận pháp bảo vệ, nhưng đã đến hỏng mất biên giới. Sở Dương một trưởng vô nát, liền thấy hình dáng. Nơi này có một ao, bên trong cuồn cuộn chất lỏng màu trắng. Đây là linh khí hóa dịch. Sở Dương nghi ngờ không thôi, chất lỏng màu trắng có linh khí đặc tính, so với linh khí càng thêm tinh khiết, hầu như không có bao nhiêu tạp chất, rất dễ dàng luyện hóa. Đây là hạ phẩm linh dịch. Căn cứ Lữ Mậu Vương ký ức, hắn biết rồi loại này chất lỏng màu trắng nội tình. Cái gọi là linh dịch, chính là tinh luyện linh khí, hoặc là rèn luyện linh thạch. Cũng hoặc là thiên nhiên ngưng tụ mà thành, là phụ trợ tu luyện vô thượng bảo dịch. Đây là Lữ Bố cung cấp, lại cướp đoạt quanh thân tích góp mà thành, vì là bồi dưỡng đệ tử sử dụng. Tuy chỉ là hạ phẩm, này một ao cũng phi thường khả quan. Linh dịch, linh thạch, linh mạch. Nghĩ tới đây, Sở Dương hai mắt sáng. Không chút do dự, hắn nhảy xuống, vận chuyển thôn thiên công, bắt đầu cướp đoạt. Một ao thủy dịch bay giảm xuống, trong cơ thể hắn lửa chi thần nguyên bên trong đích thực máu cũng đang tăng cường. Thay đổi tròn vo cực kỳ, đỏ như máu lượng. Cuối cùng, một giọt này chân huyết viên mãn, ao bên trong linh dịch cũng tiêu hao hết tất. Đón lấy tăng cao tu vi, có phiền toái. Sở Dương cúi đầu nhìn một chút, khỏe miệng không khỏi co giật. Chân huyết cảnh giới không phải là cô đọng một giọt tinh huyết liền viên mãn, mà là càng nhiều càng tốt. Ở phong vân bên trong thế giới, hắn từng chiếm được si vưu truyền thừa, ngưng luyện 9 giọt chân huyết mới đạt tới cực hạn. Tâm linh hình chiếu, phản chiếu toàn thành. Tiêu Phong cùng Lữ Bố vẫn còn đang đại chiến. Rất hiển nhiên, Tiêu Phong chiếm cứ thượng phong. Cái kia cứ tiếp tục. Sở Dương lấy ra Mã Tiên tướng thi thể, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Tiên tướng thân, có thể so với chân thần, một thân sức mạnh kinh thiên động địa, có thể Sở Dương sau khi luyện hóa, sắc mặt hắn vạn phần khó coi. Lửa chi thần nguyên bên trong, ở trung tâm lơ lửng 3 giọt chân huyết. Một tiên tướng, chỉ luyện hóa ra 2 giọt, án cái tỷ lệ này suy tính, khi nào mới có thể chân chính viên mãn. Đường từ từ tu xa hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Tuệ kiếm chém tạp nghiệm, Sở Dương bay lên trời, đi tới đại chiến nơi, nếu là sẽ thật sự Lữ Bố nuốt, không thông báo để luyện ra vài giọt chân huyết. Đăng bởi. Chương 289, Thiên quân đánh tới chi quyền đuôi. Được lắm hàng long thập bát trưởng, Dương cương hung mãnh, lại biến hóa vạn đoan, đây mới thật sự là hàng long công lao, như tiếp tục đẩy diễn thôi, nói không chừng có thể trở thành long tộc đích thực chính khắc tinh. Sở Dương nhìn càng đánh càng hăng Tiêu Phong, cảm thán liên tục, trời sinh chiến thể, gặp mạnh thì lại mạnh. Hắn nếu là rất sớm phi thăng mà đến, ở tu vi trên e sợ sẽ vượt qua Lữ Bố. Có điều lấy tư chất của hắn, giả lấy thời gian cũng vị thường bất khả. Lữ Bố vì thế, chính đang từ từ yếu đi. Sở Dương sáng tỏ nguyên nhân, dù sao cũng là lấy Lữ Mậu Vương tinh huyết thôi thúc, bên trong có một tia phân hồn thôi, sức mạnh có hạn, không thể kéo dài. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam. ở nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng chính đang cấp tốc mà tới. Truyền ứng sao? Sở Dương trái tim căng thẳng. Đối mặt tiên tướng hắn có thể đọ sức, có thể tiên quân, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Ầm. Vào lúc này, Tiêu Phong một trưởng đem Lữ Bố đập thành nát tan, hóa thành một tượng gỗ, nổ lớn nổ tung, tan thành mây khói. Cùng thời khắc đó, đế trong thành, có một tòa sang trọng cung điện, đột nhiên dựng lên một luồng bạo ngược khí tức. Ta phân hồn thân lại bị diệt, là ai? Con trai của ta cùng tôn tử, chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Người này chính là Lữ Bố. Giết ta tử tôn, diệt ta phân hồn, muốn chết. Hắn lắc mình biến mất. Hướng về chiến thần thành bay đi. Chiến bên trong tòa thần thành. Ha ha ha, thực sự là thoải mái, thoải mái. Tiêu Phong đi tới Sở Dương bên người, tiếng cười lớn thanh, một trận đại chiến hạ xuống, hơi thở của hắn chẳng những không có yếu bớt, trái lại tăng trưởng mấy phần. Đúng đấy, rất thoải mái. Sở Dương gật đầu, người như thế bên trong bại hoại, làm thấy một giết một, thấy 10 vạn giết 10 vạn. Nam Nhi làm như thế vậy. Tiêu Phong đồng ý nói, Sở Huynh, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, một đường quá, chém giết gian tà làm sao. Ta coi đại địch sắp tới rồi, không thể cùng ngươi cùng nhau. Sở Dương cười khổ lắc đầu. Ngươi nói Lữ Bố sao? Đúng là đại địch. Tiêu Phong nhíu mày. Chẳng những là hắn, còn có một cái truyền ưng. Sở Dương nói rằng. Truyền ưng. Tiêu Phong khỏe miệng co giật, vẫn là đạo, chúng ta càng phải cùng nhau, chí ít còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói, bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể tìm tới chúng ta. Chờ cái trăm năm, ta có tự tin đột phá cảnh giới, đạt đến tiên quân cảnh giới, đến thời điểm liền không sợ bọn họ. Sở Dương lắc đầu. Ta chắc chắn né tránh bọn họ truy sát, chỉ là không thể cùng ngươi cùng nhau. Núi cao đường xa, nước biếc chảy dài, Tiêu huynh, ngày khác tái kiến, lại sóng vai trừ ác. Hắn chắp tay, hướng về đông bắc bay đi, lại nói, Tiêu huynh, tuyệt đối không nên cùng ta đồng hành một phương hướng. Trân trọng. Tiêu Phong ôm quyền, nhìn Sở Dương biến mất cuối chân trời, hắn hướng về một hướng khác nhanh chóng bỏ chạy. Độn không bộ triển khai đến rồi cực hạn, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai, một bước mấy trăm giảm, truy phong trục nguyệt. Nhanh như lưu tinh, Sở Dương một khắc cũng không ngừng mà chạy đi. Khi hắn trong tâm hải, ngưng tụ hai cỗ hóa thân, một tìm hiểu từ Lữ Mậu Vương trong ký ức lấy được Lữ Bố thôi diễn mà thành chiến thần kích pháp, một diễn luyện từ thiên qua chiến kích truyền thừa mà đến thiên chiến kích pháp. Một chiến thần, một thiên chiến, đều là lấy chiến làm gốc. Có thể Sở Dương lại phát hiện, chiến thần kích pháp thua kém thiên chiến kích pháp. Vượt qua hư không, vượt qua vạn sơn. Sở Dương một trường xuống, đem bên trong thung lũng một đại yêu đập chết. Lăng không hút tới, thôn phệ luyện hóa, bổ sung tiêu hao, tiếp tục bỏ chạy. 10 vạn dặm, 300 ngàn dặm, 500 ngàn dặm. Chẳng những không có bỏ rơi truy kích, trái lại cảm giác càng ngày càng gần. Lữ Bố còn không có đuổi theo sao? Sở Dương không ngừng bước, nhưng từ Thủy Chi Thần Nguyên Trung tướng Lữ Khuê linh hồn lấy ra, cầm trong tay. Ở trước đây không lâu đột phá, nếu không phải đem Lữ Khuê rời đi, e sợ đã không cách nào sống. Dù cho như vậy, cũng thoi thoát. Giết ta đi, cầu văn ngươi. Lữ Khuê cầu xin la lên. Giết ngươi. Sở Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ở nhìn thấy Liêu Trinh tử vong thì, hắn liền hoàn toàn cho Lữ gia xử tử hình. Ngày đó nhìn thấy Sở Nhất, từ đối phương trong miệng biết Liêu Trinh gặp nạn, hắn liền lấy tâm linh lực lượng dò xét đối phương ký ức, biết được qua lại các loại. Liêu Trinh phi thăng lôi vân thành phụ cận, nàng cho rằng Sở Dương hay là cũng sẽ phi thăng nơi đó, vẫn không hề rời đi, khổ sở chờ đợi. Sau đó gặp phải Sở Nhất, liền ẩn cư lôi vân thành. Thu rồi một cô bé vì nghĩa nữ, sinh hoạt cũng không toán đơn điệu. Tu luyện sau khi, giáo dục nghĩa nữ, sau đó phát hiện đệ tử Sở Nhất cùng nghĩa nữ bắt đầu sinh tình cảm. Đang chuẩn bị tác hợp hai người, lại gặp phải nhân họa. Ta nếu sớm đến đại hoang giới, Liêu Trinh cũng không đến nỗi. Sở Dương lộ ra vẻ thống khổ, đem Lữ Khuê nắm chặt, lần thứ hai bỏ vào thần nguyên bên trong, tiến hành giàn vạt. 8 vạn dặm có hơn, chuyên ưng xuyên toa hư không, nhanh chóng đến rồi cực hạn, men theo Sở Dương khí tức tiến hành truy đuổi. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Xem ai dám hộ ngươi. Chuyên ưng trong con ngươi né qua ánh đao, vô tình lanh khốc. Khoảng cách chiến thần thành 10 vạn dặm có hơn, chính đang cấp tốc người đi đường Lữ Bố đột nhiên dừng lại. Khuê nhi khí tức. Lữ Bố xoay người lại, nhìn về phía Sở Dương đảo tẩu phương hướng, liền đuổi tới. Sở Dương đi ngang qua một tòa cự thành, hơi hơi dừng lại, tiếp tục tiến lên. Tâm niệm quét ngang bên dưới, hắn phát hiện một người quen. Thiên đao Tống Khuyết. Đáng tiếc bây giờ không phải là gặp nhau thời điểm. Không biết Lý Tĩnh, Tần Quỳnh bọn họ còn đâu. Sở Dương khe khẽ thở dài, tiếp tục tiến lên, có thể toàn lực chạy đi, tiêu hao quá lớn, khó hòng duy trì. Phía trước xuất hiện một mảnh liên miên vô tận sơn mạch, ngọn núi cao vót, cây rừng tươi tốt, kỳ hoa dị thảo, hung thú ngang dọc, mỏ linh thạch. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về mỏ quặng đi. Tòa này mỏ quặng cũng không lớn, lấy tình huống của nơi này phân chia, cũng chỉ là loại nhỏ mỏ quặng thôi, nhưng cũng ẩn chứa khiến người ta điên cuồng giá trị. Nơi này nhưng đang bị khai thác, có một vị đại tiên tọa trấn, 5 vị tiểu tiên bảo vệ. Hô hấp, Sở Dương cũng đã đi tới mỏ quặng ở ngoài, không nói lời gì, liền hướng về duy nhất đại tiên phát ra công kích. Người là ai? Nay vị đại tiên vừa chất vấn, liền thân thể cứng đờ, bị Sở Dương bắt được cái cổ. Thôn phệ tinh nguyên, thoi thoát, liền bác đoạt ký ức, sau đó toàn bộ luyện hóa thành tinh nguyên, tăng cao thực lực, Sở Dương làm thẳng thắn dứt khoát. Còn thừa lại 5 cái tiểu tiên, hết mức nô dịch. Bảo vệ cẩn thận mỏ quặng, không cho phép bất luận người nào đi vào. Sở Dương dặn dò đã tất, liền trực tiếp tiến nhập quáng động nơi sâu xa, đối với đào mỏ người, hắn căn bản không để ý tới, đi thẳng tới nơi sâu xa nhất. Hắn vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt nơi này linh khí. Lửa chi thần nguyên bên trong, dòng dã xanh thành 2 giọt chân huyết hắn mới bỏ qua. Cũng sắp đến rồi đi. Sở Dương cười lạnh, lấy ra vẫn chưa từng dùng qua huyễn ảnh đồ, từ Lữ Khuê trong linh hồn bác thoát ra một phần khí tức, đánh vào đồ bên trong, sau đó cắm xuống đất. Lần sau ta trở về, chính là của các ngươi giờ chết. Vì nhắm mắt lại, lắng lại chốc lát. Đem nơi này thuộc về hắn khí tức hết mức xóa đi, lại lấy tâm linh lực lượng, đem chu vi ngàn dặm bên trong dấu vết tiêu trừ, Sở Dương liền câu thông thanh đồng môn, ly khai đại hoang giới. Lữ Bố cùng truyền ưng đều quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn khó có thể đuổi theo, không thể không rời đi. Sau đó không lâu, truyền ưng đến. Mỏ quặng cấm địa, cấm chỉ tiến lên. 5 cái tiểu tiên bay lên trời, đem truyền ưng ngăn lại. Run rế. Truyền ưng lạnh rên một tiếng, vung tay lên, 5 cái tiểu tiên toàn bộ phong hóa thành tro. Trốn đến nơi này, khí tức biến mất rồi. Khẽ cau mày, đi vào trong hầm mỏ, đi tới Sở Dương biến mất địa phương, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Sở Dương vùi lấp trong tảng đá huyễn ảnh đồ lấy ra, từ bên trong câu ra một tia khí tức. Không có còn lại đường nối, hắn làm sao rời đi nơi này? Lại có thể nào ở ta mí mắt dưới đào tẩu? Truyền ưng không rõ. Hắn nhưng cảm ứng được một luồng không thua với hơi thở của hắn cấp tốc mà đến, cũng không hề để ý, nhưng sau đó chỉ thấy Lữ Bố đi vào. Truyền ưng, là ngươi giết ta tử tôn. Lữ Bố cảnh giác nhìn quét chu vi, ngươi lấy cháu của ta linh hồn khí tức đem ta dẫn tới nơi này. Khẳng định còn có bố trí đi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Truyền ưng cau mày. Đừng giả ngu. Lữ Bố hừ lạnh nói, trên người ngươi lưu lại cháu của ta khí tức, mà nơi này, trừ ngươi ra, không có người nào nữa, không phải ngươi còn có ai. Truyền ưng, mối thù giết con, diệt tôn mối hận, ngày hôm nay ta liền đem ngươi chém giết hơn thế. Đại ngôn tàm tàm, không biết mùi vị. Truyền ưng cả giận nói, bảo thủ ra hỏa, thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ầm ầm ầm. Dưới trong nháy mắt, quáng động liền sụp xuống thành thâm nguyên. Đăng bởi. Chương 290, nhập ma. Thiên Võ Đại Lục, Vọng Hải Thành, trong phủ thành chủ một cái phòng. Sở Dương vừa trở về, nhìn quét trong phòng, bắt đầu hồi ức qua lại sự tình. Ở Chu Tiên thế giới sững sờ mấy chục năm, sau đó lại tiến vào Đại Hoang giới, thời gian mặc dù ngắn, có thể trải qua sự tình lại hết sức nhiều. Đặc biệt Đại Hoang giới, hắn không hiểu địa phương nhiều lắm, còn có Liêu Trinh chi tử, để hắn đau lòng. Đè xuống rất nhiều ý nghĩ, đem Vọng Hải Thành chuyện tình sắp xếp một lần. Lúc trước trở thành thái tử không lâu, bốn vực bạo loạn, thân là thái tử đương nhiên phải xung phong phía trước, liền đi tới phía Đông Trấn Hải quân bộ, lĩnh quân trước, được 5000 vô song quân. Nếu muốn không bị ràng buộc, liền muốn một mình mà chiến, hắn liền đi tới Trấn Hải Sơn mạch chi Nam Vọng Hải Thành, mượn cơ hội chém thành chủ, độc trưởng quyền to. Sau khi là được hải tộc xâm lấn, bị giết một vị người cá cường giả, để hải thú mất đi thống lĩnh, công kích yếu bớt, hắn lúc này mới lấy bế quan danh nghĩa xuyên tòa Chu Tiên thế giới. Đi Chu Tiên trước, hắn vẫn đại tông sư cảnh giới. Bây giờ pháp tu ở ngưng thần viên mãn, võ đạo đã mở ra ngũ đại thần nguyên, hơn nữa ngưng tụ ra chân huyết, thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Liền ngay cả Khô Mộc Tâm Kinh đều đạt tới tầng thứ 5 cảnh giới thứ 2, chân thực chi hải. Đè xuống trước kia các loại, hồi ức qua lại, Sở Dương lấy lại bình tĩnh. Quét một cái tay áo, thu rồi tứ tượng ẩn hình trận, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Thật là lớn sát khí. Vì là Sở Dương hộ pháp quân Lạc Vũ để sách xuống tịch, nhìn về phía Sở Dương, liền nhíu chặt lông mày. Ta bế quan đã bao lâu? Sở Dương không nói thêm gì, mà là dò hỏi. Một canh giờ. Quân Lạc Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Sở Dương, ngươi sát khí ngập trời, hoán niệm quấn quanh người, trong mắt tỉnh cờ bốc ra một tia hồng mang, huyết quang mơ hồ, ngươi đây đã là nhập ma điểm báo. Sở Dương hơi dừng lại một chút, ngồi ở bên cạnh. Mặc dù vượt qua hai cái thế giới, về thời gian vẫn không có biến hóa. ngăn ngắn một canh giờ, ngươi dĩ nhiên cho ta một loại không thể địch lại được cảm giác, nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi, không phải ma đạo khó có thể vì đó. Quân Lạc Vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngươi nên là nuốt cái gì ma đan sao? Hải tộc xâm lấn, nguy cơ phía trước, không thể không nhanh chóng tăng cao thực lực. Sở Dương cầm lấy một cái chén, rót cho mình một ly, nhấp một miếng liền thả xuống, bất đắc dĩ nói. Nhưng đây cũng không phải là ngươi đi con đường như vậy cớ. Quân Lạc Vũ nói, Thiên Ma Tông tại sao vì là ma? Bởi vì bọn họ công pháp tu luyện dễ dàng vặn vẹo tâm tính, bọn họ cũng thường thường lấy sinh linh tiến hành tu luyện, lâu dần, sát khí tại người, hoán niệm không tiêu tan, ảnh hưởng tâm trí, làm việc cực đoan, hoàn toàn nhập ma. Ta biết Thiên Ma Tông một vị thiên tài, ở Tiềm Long bảng cùng Đằng Long trên bảng đều trải qua, là một vị thiên tài chân chính, có một loại không trọn vẹn công pháp, có thể hấp thu người khác tinh nguyên dùng để luyện công. Quân Lạc Vũ tiếp tục nói, mới bắt đầu thì, hắn còn có thể nắm giữ tự thân, chỉ là săn giết hung thú, thôn phệ tinh nguyên, phụng dưỡng tự thân, dùng để tăng cao thực lực, có thể bất chi bất giác, hắn lại bắt đầu săn giết cái khác cường giả, tu vi tăng lên sự nhanh chóng, khiến cho người ngơ ngác. Có thể tính cách của hắn cũng từ từ chuyển biến, khát máu cuồng bạo, từ từ lục thân không nhận, cuối cùng giết sư diệt tổ, lãnh khốc tàn nhẫn đến rồi cực hạn, bị Thiên Ma Tông trưởng lão nhịn đau chấn áp. Mà ngươi, Quân Lạc Vũ ánh mắt như đao, sát khí như biển, này không biết giết bao nhiêu sinh linh mới có như thế sát khí. Điều này cũng làm cho thôi, chỉ là tinh tu một quãng thời gian, là có thể tàn đi. Có thể trên người ngươi lại có nồng nặc cực điểm ván nghiệm, ngươi cũng biết như thế nào ván nghiệm. Sở Dương khỏe miệng thoáng co giật. Trong lồng ngực dĩ nhiên bước lên tức giận, muốn phất tay háo tử rời đi, lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống, lắc lắc đầu, không biết. Ngoại trừ hoán nghiệm, trên người ngươi còn có nguyền rủa. Quân Lạc Vũ lộ ra phức tạp đau xót vẻ, sát sinh linh, sản sinh sát khí lấy sinh linh tinh nguyên luyện công, sẽ sinh ra hoán nghiệm thôn phệ linh hồn, sẽ xuất hiện nguyền rủa. Ta nho ra một mạch, hạo nhiên chính khí, đường đường chính chính, có thể mở chính khí chi nhãn, nhận ra lục vi, tầm thường cường giả căn bản không phát hiện được hoán nghiệm cùng nguyền rủa. Nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi bây giờ là không phải rất kích động. Trong lòng buồn bực, có loại muốn giết người kích động. Quân Lạc Vũ nhìn chằm chằm Sở Dương ánh mắt của, một khắc cũng không lệch khỏi, ban đầu ở Bắc vực nơi, ta liền phát hiện manh mối, khi đó trên người ngươi chỉ có sát khí, còn đoán niệm vô cùng yếu ớt, cũng nhanh chóng tàn đi, cũng không có coi là chuyện to tát, vậy mà hiện tại. Sở Dương tâm thần run lên, không khỏi hồi tưởng qua lại các loại. Ở Phong Vân bên trong thế giới, hắn được Sivu truyền thừa, thu được thôn thiên công, tìm hiểu sau khi, cho rằng chiếm được chứng đạo phương pháp. Trở về sau khi, ngay ở Bắc Hoang nơi, bị giết Kim Quang tự pháp kiến còn có đông đảo hộ pháp. Sau khi thôn phệ bọn họ tinh nguyên, lúc đó cũng cảm giác được trước nay chưa có vui vẻ. Sau đó tiến vào Chu Tiên thế giới, luyện hóa đã từng chém giết Ma Long, Hỏa Kỳ Lân chờ chút, dùng để tăng cao thực lực. Sau khi liền mỗi giết một người, liền không tự chủ được muốn đem đối phương thôn phệ. Đặc biệt đánh với Trường Sinh Minh một trận, thôn phệ cường giả cỡ nào nhiều. Tiến vào đại hoang giới sau khi, một đường chém giết, thôn phệ cường giả càng đếm không xuể, thậm chí trong đó có chân thần cường giả, cũng làm cho bị giết tâm nồng nặc, vẫn có loại bạo ngược kích động. Nếu không phải tâm linh mạnh mẽ, đều cơ hồ không khống chế được. Lúc đó tưởng bởi vì Liễu Trinh chi tử, mới có loại kia kích động. Có thể nghe Quân Lạc Vũ một lời nói, Sở Dương không khỏi kinh hãi, chăm chú tự tra. Phong Vân thế giới, nguyên bên trong, nhiếp ra đến kỳ lân huyết mà có máu điên chi chứng. Bộ kinh vân đến kỳ lần tí thường xuyên thống khổ đoạn lãng nuốt long nguyên hai tay hóa long móng hiên viên hoàng đế luyện hóa kim long mà cuối cùng hóa long si vưu tìm hiểu ra thôn thiên ma công tâm tình đại biến, thôn phệ rất nhiều tinh nguyên, cuối cùng lục thân không nhận. Nghĩ tới đây, Sở Dương khẽ run. Hắn nhắm mắt lại, tâm linh lực lượng từ giữa đến ở ngoài, bắt đầu tra xét. Trên người sát khí nồng nặc cực điểm, tâm linh phản chiếu tự thân, vô cùng dễ dàng là có thể phát hiện, hắn nhưng không thèm để ý sát khí nhiều hơn nữa. Đối với tự thân ảnh hưởng cũng không lớn, cũng dễ dàng tàn đi. Trong huyết mạch, hắn phát hiện từng sợi nhỏ bé cực điểm sương mù, quấn quanh ở huyết thống hạt nhân, cốt tủy bên trong. Hơi hơi đụng vào, bên trong thì có các loại âm u cực điểm khí tức, ảnh hưởng tự thân. Ở nguyên thần trên, thậm chí có càng thêm tế vi hắc khí, trực tiếp tiến nhập trong nguyên thần, lít nha lít nhít, quấn vòng quanh nguyên thần. Nếu không phải Quân Lạc Vũ chỉ điểm, hắn cẩn thận sắp xếp, căn bản không phát hiện được. Thôn Thiên Ma công ta đã thay đổi thành Thôn Thiên công. Có thể phản bản quy nguyên, luyện hóa tất cả, đã không có khuyết điểm, tại sao lại như vậy? Sở Dương rung động, trong lòng bất an, trong con ngươi hồng quang mơ hồ, hắn bên ngoài cơ thể dĩ nhiên toát ra từng sợi tinh hồng chi vụ. Thái! Quân Lạc Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, hạo nhiên chính khí hội tụ, như sấm nổ, vang ở Sở Dương bên tai, nhưng như thần trung mộ cổ, để hắn sao động nỗi lòng bình tĩnh lại. Không cần ta nhiều lời đi. Quân Lạc Vũ nghiêm túc nói. Sở Dương gật đầu, cưỡng chế tâm thần, hỏi, như thế nào quán nghiệm? Như thế nào nguyền rủa? Quân Lạc Vũ trầm tư chốc lát, này mới nói, nói tới quán nghiệm cùng nguyền rủa, vậy thì muốn từ linh hồn nói tới. Đối với linh hồn, Phật Tông cùng Ma Tông nghiên cứu tương đối sâu vào, ta nho ra một mạch, liên quan đến cũng rất sâu. Linh hồn huyền diệu nhất, thiên thiên mà sinh, hậu thiên thanh én. Cuộc đời một người, có thể nói linh hồn bản chất quyết định, như tu luyện tư chất, thông tuệ hay không vân vân. Người như ta tu luyện, cuối cùng, chính là ở tái tạo linh hồn, tăng cường bản nguyên, nghịch thiên cải mệnh. Nguyên thần cảnh giới, trên thực tế liền là linh hồn tiến hóa, có thể ở nguyên thần hạt nhân, vẫn là bản nguyên linh hồn. Quân Lạc Vũ trình bày nói, linh hồn huyền ảo khó lường, liền ngay cả lúc trước Sở Thái Tổ, e sợ đều biết bề ngoài mà không biết bề trong. Đông đảo sức mạnh bên trong, phải kể tới tâm linh lực lượng gần gũi nhất linh hồn. Tâm linh lực lượng. Sở Dương ngưng lông mày. Không sai. Quân Lạc Vũ gật đầu, như thế nào tâm linh? Bất quá là linh hồn ý niệm thôi, điểm này rất nhiều người đều biết, cũng không biết làm sao cô đọng loại sức mạnh này. Chỉ có 800 năm trước Phệ Đà Tự, mới có một quyển tu luyện tâm linh phương pháp Khô Mộc Tâm Kinh truyền xuống, huyền ảo khó lường, đừng nói người bình thường, chính là kinh thế tài năng đều khó mà nhập môn. Sở Dương yên lặng nghe. Hắn biết, Quân Lạc Vũ quan khắp cả hoàng gia học viện, hoàng thất tàng thư, nho ra cất giấu đông đảo điển tịch chờ chút, tri thức sự uyên bác, liền ngay cả hắn đều không cách nào so sánh. Ta vẫn có một suy đoán. Quân Lạc Vũ do dự một chút, nói rằng, ta tạm thời nói chi, ngươi tạm thời nghe. Lúc trước biết linh hồn huyền diệu, tìm hiểu đông đảo điển tịch, nhìn khắp các gia phương pháp tu luyện, thể tu, pháp tu, tâm tu, thậm chí đã thất truyền võ tu, mục đích cuối cùng cũng bất quá là cường hóa linh hồn thôi. Linh hồn vì là nguyên, làm gốc là tất cả cơ sở. Vạn lưu quy tông, vạn đạo duy nhất. Sở Dương nói xen vào. Chính là cái này ý tứ. Quân Lạc Vũ sáng mắt lên, đáng tiếc à, ta nhận thức dù sao cũng có hạn, khó có thể phát hiện linh hồn cùng vài loại phương pháp tu luyện liên hệ. Hiện tại không phát hiện được, tương lai nhất định có thể phát hiện. Sở Dương nhưng ghi vào trong lòng, linh hồn. Đây là nhất gia chi ngôn, ngươi nghe một chút cũng chính là thôi, tuyệt đối không nên coi là thật. Quân Lạc Vũ cười cợt, vẻ mặt chìm xuống, nói tiếp, nói tới chỗ này, chúng ta mới có thể nói oán nghiệm cùng nguyền rủa. Nếu nói oán nghiệm, bất quá là ý chí thôi. Ý chí bắt nguồn từ huyết thống, xuyên qua toàn thân, thôn phệ người khác tinh huyết, liền một cách tự nhiên đem lưu lại ý chí cũng nhét vào trong cơ thể chính mình. Ý chí vô hình, nhưng ẩn chứa chủ nhân ban đầu đích tình tự, lắng động sau khi, liền hóa thành oán nghiệm, ảnh hưởng tự thân. Cho tới nguyền rủa, hẳn là đến từ linh hồn bị thôn phệ thời gian. Một cách tự nhiên sinh ra một loại tạo hóa sức mạnh, quấn quanh trong linh hồn, càng thêm khó có thể phát hiện. Sẽ mang đến vận rủi, suy yếu tự thân khí vận, lâu dần, hai kiếp không ngừng, cuối cùng chết đi. Quân Lạc Vũ nghiêm túc vô cùng nói rằng, cái này cũng là ta đại khái suy đoán tổng kết, nhưng là không kém là bao nhiêu. Linh hồn huyền ảo, ai có thể hiểu thấu đáo? Ý chí vô hình, ai có thể hiểu ra? Thú loại cũng thì thôi, động lòng người thân là vạn vật chi linh, thôn phệ luyện hóa, đạo trời không tha a. Đăng bởi. Chương 291, Đại Kiếp Nạn. Sở Dương đại chiến, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, ta chiếm được một loại công pháp, tên là Thôn Thiên Ma Công, có thể luyện hóa vạn vật phản bản quy nguyên, thôn phệ tinh nguyên, tiến một bước, thì lại sẽ luyện hóa linh hồn để bản thân sử dụng. Mới bắt đầu thì, ta phát hiện bộ công pháp kia khuyết điểm, khó có thể luyện hóa sát khí, sau đó thay đổi, tự nhận là công pháp hoàn mỹ, liền luyện hóa rất nhiều kẻ địch, chìm đắm trong cơ thể, cho đến lần bế quan này. Đưa bọn họ toàn bộ tiêu hóa dùng để tăng cao tu vi. Thế gian há có hoàn mỹ phương pháp? Quân Lạc Vũ lắc đầu, nguyên thần bên trên vì là phản hư bên trên là trời người, liền ngay cả thiên nhân đều không thể hiện linh hồn huyền bí, thậm chí trong truyền thuyết tiên nhân đều không nhất định tìm hiểu thấu đáo, chớ nói chi là ta ngươi. Trong thế tục phàm trần một bộ công pháp, là có thể hoàn mỹ luyện hóa linh hồn. Sở Dương sắc mặt trắng nhợt. Thiên Ma Tông mặc dù giết người luyện công, có thể ngươi gặp qua mấy cái thôn phệ linh hồn. Bọn họ đại thu thập nhiều linh hồn dùng để rèn luyện bảo vật thôi. Quân Lạc Vũ nói, lại nói, người một khi tử vong, linh hồn liền sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Có thể ngươi, có thể thôn phệ linh hồn. Ngươi lấy được công pháp, cũng không đơn giản, có thể tu luyện sau khi, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, liền như ngươi bây giờ, đã nằm ở nhập ma biên giới, như tiếp tục nuốt người luyện công. Hắn không hề nói tiếp. Sở Dương cũng hiểu được ý của hắn, tiếp tục tu luyện, tuyệt đối sẽ nhập ma, vào lúc ấy. Chắc chắn có rất nhiều cường giả đưa hắn đánh giết. Dù cho vương lão cũng sẽ không lưu tình. Trong lòng hơi động, hắn nói, ta nói ra thôn thiên công, ngươi giúp ta tham tưởng làm sao? Không được. Quân Lạc Vũ nghiêm khắc từ chối, loại ma công này, ngươi tự mình biết cũng được, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết người, vạn nhất lưu truyền đi, sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Ai có thể chống lại sự cám dỗ của nó? Sở Dương yên lặng gật đầu, ta nên làm như thế nào? Từ nay về sau, đình chỉ thôn phệ. Quân Lạc Vũ nghiêm túc nói, tốt nhất thiếu giết chóc, có thể tình huống trước mắt, nhưng không cho phép. Vậy thì từ một phương khác bắt tay, luyện hóa hoán nghiệm, thanh trừ nguyên rủa, Phật Tông Đại Quang Minh Kinh không sai, còn có ta Nho Gia Hạo Nhiên Ca Quyết, thường xuyên đọc, thanh tâm minh tính, lâu dần, hoán nghiệm cùng nguyên rủa sẽ tàn đi, khôi phục tự mình. Còn có, nhiều đọc đạo đức điển tịch, bình tĩnh tự mình. Nói tóm lại, chính là tu thân dưỡng tính. Được. Sở Dương đáp. Hắn ngẩng đầu lên, tâm niệm quét ngang, hiện hải thú công kích đã bị hoàn toàn đẩy lùi, vọng hải thành tạm thời an toàn. Liêu Trường Không, trong thành đóng giữ, giao cho ngươi chủ tính chung, như có nhu cầu gì, trực tiếp tìm Tiễn Đa Đa. Tiễn Đa Đa, trong thành chuyện vật, giao cho ngươi. Hắn trực tiếp truyền âm hai người, đem vọng hải thành chuyện tình thông báo xuống. Nếu giao phó xong, vậy thì trước tiên giải quyết tự thân sự tình, ta ở đây, vẫn như cũ hộ pháp cho ngươi. Quân Lạc Vũ nói rằng, cảm tạ. Sở Dương thật sự vô cùng cảm kích. Nếu không phải Quân Lạc Vũ, chỉ sợ hắn nhập ma sau khi cũng không tự biết. Chớ nhìn hắn xuyên qua rất nhiều thế giới, có thể luận tri thức chi phong phú, vẫn như cũ không đuổi kịp đối phương. Dù sao hắn xuyên qua thế giới đều quá mức cấp thấp, vừa xuất hiện một đại hoang giới, vẫn không có cặn kẽ tìm hiểu, đã bị bức mà quay về. Khoanh chân ngồi xuống, thôi thúc Đại Quang Minh Kinh, đây vốn là Phật tông độ hóa phương pháp, bây giờ nhưng dùng ở trên người mình. Kim quang lóe lên, sau đầu xuất hiện một vệt kim quang. Một lát sau, trên người hắn liền bay lên từng sợi hắc khí. Ở kim quang bên dưới, bay tan rã. Quả nhiên là một kỳ nhân. Quân Lạc Vũ nhìn chằm chằm Sở Dương trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện Phật ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hắn đối với Sở Dương hết sức tò mò. Ngăn ngắn một canh giờ, tu vi tăng lên phạm vi to lớn, để hắn ngơ ngác vạn phần, nếu không có Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc tâm tính, không phải kinh ngạc thốt lên không thể. Nộ tính vô song, tư chất tuyệt đỉnh, khí vận nghịch thiên, cơ duyên thâm hậu, tâm tính thành thục, có thể nghe vào khuyên cáo, hiếm thấy, hiếm thấy. Quân Lạc Vũ không ngừng gật đầu. Nếu không phải xem trọng Sở Dương, hắn như thế nào sẽ tùy tùng? Sở Dương không nói một lời, nguyên thần thôi thúc Đại Quang Minh Kinh, tinh chế bản thân. Trong huyết mạch, hoán niệm chậm rãi tiêu tan, nguyên thần bên trong, nguyên rủa chính đang tăng dã. Như là tiếp tục như vậy, trong vòng một tháng, là có thể xong công, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ quá chậm. Tâm linh chi trong biển, cụ hiện hóa một bóng người, đọc Hạo Nhiên Ca Quyết, đây là Nho Gia con cháu luyện tâm cơ sở phương pháp, cô đọng tâm thần, mạnh mẽ tâm trí, thai nghén chính khí, gột rửa bẩn thỉu. Sở Dương còn không bỏ qua, lại thôi thúc Ngũ Đế Kinh, rung động quanh thân khí huyết, hung hăng luyện hóa. Nửa ngày sau, hắn mở mắt ra. Hiệu quả làm sao? Quân Lạc Vũ không có ngẩng đầu lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm thư tịch, tân tân hữu vị nhìn, cũng không làm lỡ hỏi dò. Hiệu quả rất tốt. Sở Dương lộ ra ý cười, hắn phiền não trong lòng đã giảm bớt rất nhiều, giết người kích động đã ở lắng lại. Vậy thì tốt, lâu dài xuống, tất nhiên sẽ trở về tự mình.